Chính là, Tịch Mộ Nguyệt nhìn hắn ngủ nhan, lại nghĩ đến tối hôm qua cùng hắn chi gian ăn ý, liền tính là ở kiếp trước, cùng phản bội chính mình người nọ so sánh với, đều chưa bao giờ từng có như vậy ăn ý cảm. Thế nhưng sẽ là cái này yêu nghiệt. Nói thật, đến bây giờ, Tịch Mộ Nguyệt đều còn không hiểu Nhu Chỉ, mới gặp Nhu Chỉ, Tịch Mộ Nguyệt thật sự một chút ấn tượng tốt đều không có, kia yêu dị màu tím đồng tử, còn có bị thô to xiềng xích khó khăn, kia đầu tựa như ngân hà màu bạc tóc dài, hết thể đều làm cảm thấy quỷ dị phân song. Nàng không nghĩ tới, cái này yêu nghiệt thế nhưng sẽ tìm được nàng, hơn nữa mặt dày vô sỉ trụ tiến trong nhà nàng tới, ngẫu nhiên tranh chấp, thỉnh thoảng sẽ bị hắn đùa giỡn, thậm chí là liên nàng đều cảm thấy không thể hiểu được. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt tự hỏi gian, Nhu Chỉ cặp kia đôi mắt đột nhiên mở, thật giống như là dấu ở hộp gấm đá quý, ở mở ra trong nháy mắt kia, muôn vàn phong hoa phát ra mà ra, này lóa mắt trình độ, lại là làm người vô pháp nhìn thẳng. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi rời đi đôi mắt, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây, giận chừng Nhu Chỉ, vươn tay bỗng nhiên lui hắn. Thứ ta trên giường lăn xuống đi. Chính là, Nhu Chỉ đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, khoe môi một câu, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, tiếng nói còn hơi hơi nghẹn ngào, mang theo độc đáo từ tính ở nàng bên thai chậm rãi vang lên, sớm a. Hiện tại còn sớm sao? Nhu Chỉ không trả lời, nhấp môi khỏe miệng tràn đầy ý cười, chảo quá Tịch Mộ Nguyệt tay phóng tới chính mình gương mặt bên, thập phần thân mật cọ cọ. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Giờ này khắc này Nhu Chỉ, không có kia không ai bị nổi yêu nghiệt chi khí, càng hiện thân cận, như vậy bộ dáng càng như là ở làm nũng. Tịch Mộ Nguyệt không chút khách khí dùng một tay kia vô rớt Nhu Chỉ tay, đứng dậy, bay nhanh mặc tốt chính mình áo ngoài, mắt lẽ xem Nhu Chỉ liếc mắt một cái. Ngày hôm qua là ta thắng. 85 chương 85 luyện chế tam phẩm đan dược. Nhu Chỉ cũng đứng dậy, mi mắt cong cong, có sao? Là ta thắng. Kỳ thật, giống đêm qua sau lại cái kia tình huống, hai người căn bản là không có đi tính toán này đó, đến nỗi rốt cuộc là ai thắng, đều nói không rõ. Bất quá ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, ở trong tối sát thượng, nàng chưa bao giờ sẽ thất bại. Nhu Chỉ tu vi là so nàng cao A, nhưng ở phương diện này thượng, nàng sẽ không thua cho hắn. Nhu Chỉ cười tủm tỉm, hảo a, thính ngươi thắng. Tịch Mộ Nguyệt, nàng còn tưởng rằng muốn cùng Nhu Chỉ tranh chấp hai hạ, không nghĩ tới hắn liền thừa nhận. Nhu Chỉ cũng đứng dậy, nhưng mà hắn lại là dùng kia chỉ bàn tay to xoa xoa Tịch Mộ Nguyệt đầu, thập phần sủng nịch động tác, làm Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng, đồng thời ở trong lòng lại có một loại thực dị thường cảm giác ở một tia khuyết tán. Tịch Mộ Nguyệt tránh đi. Ta đi xem bên ngoài như thế nào. Như vậy xảo nói xong, nàng không có xem Nhu Chỉ, mà là đi ngoài cửa. Ở này phía sau, Nhu Chỉ đáy mắt hiện lên cái gì, hơi túng lướt qua. Đi vào ngoài cửa, liền nhìn đến Xuân Nhi trên tay cầm cái gì, có vẻ thập phần bận rộn. Tịch Mộ Nguyệt hỏi, ngươi đang làm gì? Như thế nào như vậy xảo? Xuân Nhi cũng không biết Phùng gia sự tình là Tịch Mộ Nguyệt làm, nàng chớp đôi mắt, có điểm kích động nói, thất tiểu thư. Trong phủ tới không ít người, vội thật sự đâu, này không, ta vừa lúc rảnh rỗi, liền giúp các nàng làm điểm sống. Tới không ít người. Người nào? Là Phong Giang thành thế lực khác, không biết như thế nào buổi sáng liền tới trong phủ, còn cầm không ít hậu lễ tới. Đúng rồi, thất tiểu thư, Phùng gia bị hủy diệt. Hôm qua buổi tối ở trong một đêm đã bị diệt. Nói tới đây thời điểm, Xuân Nhi thập phần hưng phấn giải hòa khí. Úc, ta sớm biết rằng. Tịch Mộ Nguyệt liền như vậy nhàn nhạt nói một tiếng, vừa lúc Đông Nhi xuất hiện, nghe được Tịch Mộ Nguyệt này một câu, cùng Xuân Nhi đều là sửng sốt. Không đúng à, buổi sáng thất tiểu thư giống như cũng chưa ra cửa, xem nàng như vậy, giống như hiện tại cũng vừa mới rời giường à. Tựa hồ biết Xuân Nhi cùng Đông Nhi thực nghi hoặc bộ dáng, Tịch Mộ Nguyệt cấp hai người giải thích nói, tối hôm qua chuyện đó Nhi là ta làm, rạng sáng mới trở về. Xuân Nhi cùng Đông Nhi tức khắc trợn tròn mắt. Thất tiểu thư làm. Các nàng hai cái nha hoàn là biết Tịch Mộ Nguyệt ngày hôm qua chạm vạng đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết nàng cả đêm không trở về a, càng thêm không biết. Nói trở về, thất tiểu thư là như thế nào làm được? Một cái Phùng gia cũng không yếu hảo đi. Thất tiểu thư như thế nào sẽ? Hai cái nha hoàn biết Tịch Mộ Nguyệt rất mạnh, làm các nàng cũng là thập phần bội phục, chính là Tịch Mộ Nguyệt mỗi lần làm được sự tình, đều sẽ làm các nàng một lần so một lần khiếp sợ. Phùng gia hủy diệt thế nhưng là thất tiểu thư làm. Các người đi vội đi, cũng nhớ rõ chạy nhanh tu luyện, mau chút đột phá đến lúc đầu võ sư. Ách! Là! Hai người còn không có rời đi, vào lúc này, Nhu chỉ đánh lười biếng ngáp từ phòng trong ra tới, hai cái nha hoàn thấy vậy tựa hồ là minh bạch cái gì, Nhu công tử giống như cũng rất mạnh, chẳng lẽ là tối hôm qua cùng thất tiểu thư cùng đi. Bất quá! Này hai cái nha hoàn lại nghĩ đến kia mặt trên đi. Lỗ thai đều đỏ. Con e thẹn cùng Tịch Mộ Nguyệt nói một tiếng, từng người đi vội từng người sự tình. Tịch Mộ Nguyệt đã chết lặng, thanh giả tự thanh, nàng cũng lười giải thích nhiều như vậy, tùy tiện các nàng nghĩ như thế nào. Nàng xoay người, vừa lúc đối thượng Nhu chỉ đôi mắt, nói tốt, ta thắng ngươi muốn giúp ta lộng tới ta muốn võ kỹ. Nhu chỉ cười, cười đến hại nước hại dân, hảo a. Đừng nghĩ chơi xấu a. Hắn trả lời nhanh như vậy, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là có điểm không yên tâm. Không nghĩ tới, Nhu chỉ đột nhiên bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, mà hắn trên tay nhiều một quyển kim sắc bìa mặt thư tịch, mới bất quá bàn tay lớn nhỏ, giao cho trên tay nàng. Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng một hồi, lập tức đi lật xem, lại phát hiện, này bàn tay đại thư tịch, đúng là nàng muốn cái loại này có thể đem tu vi cấp áp chế võ kỹ. Ngươi có. Kia vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới. Ngươi cũng không hỏi ta muốn a. Nhu chỉ thập phần vô tội chớp chớp mắt. Tịch Mộ Nguyệt thật muốn một cái tắt đem cái này yêu nghiệt cấp trục chết. Nhưng là, chịu đựng chịu đựng. Rốt cuộc đem Nhu yêu nghiệt cấp đuổi đi, Tịch Mộ Nguyệt liền gấp không chờ nổi đi xem kia buồn võ kỹ. Nàng trí nhớ thuộc về cùng nàng người giống nhau bưu hãn cái loại này, chỉ xem một lần, liền toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Bên ngoài còn ở bận rộn rất náo nhiệt, Tịch Mộ Nguyệt ở chính mình trong phòng tiêu hóa võ kỹ tự quyết, tin tưởng nếu không bao lâu, nàng liền có thể không cần che huyền ngọc bội. Mặt khác một mặt, Tịch Mộ Nguyệt từ Duyên Thành cửa hàng hoa 10000 hoàng kim mua trở về dược đỉnh chính là so với phía trước nàng dùng dược đỉnh mạnh hơn một ít, có thể thừa nhận thiên liên hỏa uy lực, tuy rằng nhìn qua cũng là nguy ngập nguy cơ, tổng so với phía trước dược đỉnh hiếu thắng. Tịch Mộ Nguyệt luyện chế 2 lần nhị phẩm đan dược, ra đan xuất cơ hồ đã đạt tới 100%. Nàng hiện tại liền muốn nếm thử luyện chế tam phẩm đan dược, ở đan phương tìm một lần, không phải luyện chế đột phá đan, cũng không phải luyện chế bạo huyền đan, mà là một loại mà huyền đan. Loại này mà huyền đan kỳ thật ý nghĩa thượng cùng bạo huyền đan muốn không sai biệt lắm, bất quá gia nhập tử tinh quả sau, này dược hiệu muốn so bạo huyền đan mạnh hơn 20 lần. 20 lần là cái gì khái niệm? Loại này mà huyền đan cùng loại với tam phẩm luyện dược sư trung kỳ thực lực, chỉ có đến tam phẩm luyện dược sư trung kỳ thực lực, mới có thể có nắm chắc luyện chế ra mà huyền đan tới. Mà Tịch Mộ Nguyệt muốn đánh sâu vào tam phẩm luyện dược sư, không phải thành thật bổn phận trước luyện chế bạo huyền đan loại này đang ăn dược, mà là khiêu chiến mà huyền đan. Lúc này mới những người khác xem ra, quả thực chính là người điên, đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, lại là bình thường nhất bất quá sự tình. Có khiêu chiến mới có trưởng thành sao, nàng nhất không thích sự tình, chính là theo khuôn phép cũ. Tịch Mộ Nguyệt đi vào hỗn độn thiên tháp ngoại dược điền tìm dược liệu, nhìn này một mảnh dược điền. Nàng trong lòng đều là mỹ tư tư. Đáng tiếc a, nay luyện chế đan dược sở muốn tiêu hao dược liệu cũng nhiều. Nếu là này bốn phía toàn bộ đều là dược liệu điền thật là tốt biết bao a. Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm ra tiếng. Nhưng mà, nàng theo như lời những lời này, lại là được đến thiên tháp đáp lại. Này một phương linh khí lại đột nhiên hướng tới nàng vào tới, như là ở phụ họa nàng lời nói. Ha ha, ngươi cũng như vậy cho rằng có phải hay không? Thiên tháp thập phần tán đồng Tịch Mộ Nguyệt lời nói. Phía trước này một phương trung ương chỉ có thiên tháp đứng sướng sướng, bốn phía đều là trống rỗng, hiện giờ ở cổ mộ được đến này dược điển, bày biện ở bốn phía, này nhìn qua, tâm tình đều vui thích không ít. Kia về sau chúng ta liền hợp tác vui sướng, tranh thủ chúng ta đều trở thành kẻ có tiền. Không có có tiền, chỉ có càng có tiền A. Chọn lựa ra dược liệu sau, Tịch Mộ Nguyệt liền bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược mà huyền đan. Ở bên ngoài, Tịch Chính Uy cuối cùng là đem những người đó đều cấp tiến đi, náo nhiệt tịch ra xem như hơi chút an tĩnh lại một ít. Tịch Chính Uy ngồi ở chủ vị thượng, trường hư một hơi, các ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Như thế nào liền cùng nằm mơ giống nhau a? 86 chương 86 gió nổi mây phun. Gia chủ, chẳng lẽ chúng ta mấy cái còn sẽ cùng ngài cùng nhau làm giống nhau cảnh trong mơ sao? Lục trưởng lão lập tức nói. Tịch Thiên cười miệng đều không khép được, không nghĩ tới ở ta trước khi chết, còn có thể nhìn đến tịch gia có như vậy một ngày, thật là nói, đại trưởng lão lại là đoản than một tiếng, còn có thể nhìn đến thần nhi càng ngày càng tốt, chỉ cần có thể như vậy vẫn luôn đi xuống, liền tính làm ta ngày mai đi tìm chết, ta đều cam tâm tình nguyện. Nói, thần nhi thế nào? Nhắc tới tịch thần, tịch thiên một lòng tự khó bình, thần nhi đã nhiều ngày tình huống càng ngày càng tốt. Thanh tỉnh số lần cũng một ngày so một ngày nhiều, này ít nhiều thất nha đầu a. Nói, tịch thiên một sớm tịch chính uy nhìn lại. Kia đáy mắt cảm kích, thập phần rõ ràng. Tịch chính uy vừa nghe, này trong lòng cũng là phá lệ kiêu ngạo. Xem đi, đây là nàng cháu gái. Nói, Phùng gia trong một đêm bị diệt môn sự tình có phải hay không cùng thất nha đầu có quan hệ? Tam trưởng lão tịch trí cùng đột nhiên nói. Tịch chính uy ở trước tiên nghe được tịch gia bị diệt môn sự tình, kỳ thật cũng nghĩ đến tiểu thất, chính là, chỉ bằng tiểu thất một người, sao có thể, Phùng Khánh Thiên còn có bọn họ Phùng gia hai cái trưởng lão nhưng đều là nửa bước đại võ sư a. Tiểu thất hậu kỳ võ sư, sao có thể địch được nửa bước đại võ sư? Còn đừng nói, Phùng gia cũng có một vị lão tổ cũng là đại võ sư cấp bậc. Này ngẫm lại, vẫn là cảm thấy không có khả năng. Thất nha đầu hiện giờ tiến bộ đối chúng ta tới nói đều là thập phần chấn động, nhưng nếu nói Phùng gia bị diệt môn sự tình là thất nha đầu cái gọi là, liền có chút gượng ép. Đúng không? Chư vị trưởng lão ngẫm lại cũng cảm thấy không có khả năng. Có lẽ là kia Phùng gia đắc tội người nào đâu. Lục trưởng lão nói. Mặc kệ sự thật là cái gì, tóm lại, Phùng gia đã hủy diệt, đối chúng ta tới nói, là chuyện tốt. Tịch chính uy gật đầu nói. Đối. Tịch thiên một cùng tịch trí cùng đều gật đầu phụ hòa nói, khó nén kích động. Đối với Phùng gia hủy diệt, tịch gia vẫn là được lợi, phong giang thành thế lực đều tưởng tịch gia ám ngầm việc làm, sôi nổi tới định bợ tịch gia. Hôm nay sự tình, đối tịch gia ảnh hưởng cũng là rất đại, những cái đó phía trước ở Phùng gia con cháu trước mặt chịu quá khuất nhục con cháu đều sôi nổi dương mi thổ khí một phen. Bọn họ tịch gia ở phong giang thành vốn là bị người không xem trọng, lúc này, rốt cuộc làm cho bọn họ ngao đến cùng. Đương nhiên, nay vẫn là muốn dựa bản lĩnh, không có bản lĩnh, kết quả là cũng là công dã chẳng, cho nên nói hiện tại bọn họ chỉ có thể làm chính mình càng cường đại hơn, như vậy mới không làm thất vọng tịch gia, không làm thất vọng chính mình. Ở Lâm gia vẫn chưa đi tịch gia, từ buổi sáng nghe nói tịch gia kia sự kiện sau, Lâm Long liền triệu tập toàn bộ trưởng lao ở đại đường nghị sự. Hôm qua thảo luận thời điểm, Lâm gia trưởng lão cơ hồ chia làm hai phái, nhất phái duy trì Phùng gia, nhất phái là không duy trì, hiện tại hai phái đều không hé răng. Nay thảo luận một cái buổi sáng thời gian, đều không có thảo luận ra cái gì kết quả tới. Nghe nói Thanh Long Bang những cái đó nhị lưu thế lực đều đi Phùng gia tặng lễ. Hiện tại mới trở về Lâm Lãng chậm rãi nói, xem xét Lâm Long liếc mắt một cái. Việc này thật là tịch gia làm sao? Vì cái gì một chút động tĩnh đều không có? Lâm Bân rất là nghi ngờ, nhằm vào này vấn đề, ở đây trưởng lão đều nói một cái buổi sáng. Có người cho rằng cùng tịch gia thoát ly không được quan hệ, bởi vì không nghe nói Phùng gia đắc tội quá người nào, duy nhất liền cùng tịch gia có xung đột. Cũng có người cho rằng không có khả năng, bởi vì Phùng gia nội tình cũng không yếu, nếu là thật là tịch gia làm, như vậy như thế nào không có động tĩnh. Mặc kệ có phải hay không tịch gia làm, hiện tại chúng ta cần thiết muốn rõ ràng. Tịch gia cũng không phải càng ngày càng yếu, bọn họ là hướng tới tốt phương hướng phát triển. Cái kia tịch mộ nguyệt, chúng ta không thể không chú ý. Lâm Long chậm rãi nói. Đúng vậy. Lâm Lãng cùng Lâm Bân đồng thời ra tiếng nói. Lâm Long ẩn ẩn có chút lo lắng, liền sợ tịch mộ nguyệt sẽ đối Lâm Nham Chi bất lợi, rốt cuộc năm trước phát sinh như vậy sự tình quá. Mắt thấy, tịch gia địch nhân Phùng gia liền như vậy diệt, tịch gia tịch mộ nguyệt còn càng ngày càng cường hãn, nàng như vậy tu vi. Cơ hồ có thể tính thượng toàn bộ phong giang thành đệ nhất nhân. Nếu là nàng thật đối Lâm Nham Chi bất lợi nói, có phải hay không muốn Lâm Lãng đột nhiên ra tiếng, tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Có phải hay không phải đối tịch mộ nguyệt ra tay, thần không biết quỷ không hay tìm nửa bước đại võ sư xử lý nàng. Gia chủ, đúng lúc này, Lâm Nham Chi thanh âm chợt vang lên. Toàn bộ đại đường người đều nhìn về phía đi vào tới Lâm Nham Chi. Liền thấy Lâm Nham Chi hướng tới Lâm Long chắp tay thi lễ, gia chủ, ta cho rằng việc này không ổn. Nham Chi, ngươi thấy thế nào? Gia chủ, đệ nhất, tuy rằng không biết tịch mộ nguyệt rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu tu luyện, nhưng năm trước lúc này, nàng nhất định không có tu vi. Đệ nhị, chúng ta Lâm gia thật muốn đối nàng động thủ nói, tịch gia cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ suy đoán đến một ít, thả, dựa theo Tịch gia gia chủ tính tình, tất nhiên sẽ phái người bảo hộ Tịch Mộ Nguyệt. Đệ tam, ta phía trước liền cùng Tịch Mộ Nguyệt gặp qua vài lần mặt, nàng cũng không để ý nham chi, ta tưởng, nàng sớm tiêu tan kia sự tình, dựa theo nàng hiện tại tính tình, chỉ cần ta không đi trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không đối ta làm cái gì nói lời này sự tình. Lâm Nham Chi lời nói còn có điểm chua xót ý tứ. Lâm Nham Chi tâm tư Lâm Long tự nhiên đều xem ở trong mắt, hắn chỉ là than nhẹ một tiếng, ngươi nói rất đúng. Gia chủ, hiện tại không biết Phùng gia rốt cuộc là người phương nào diệt, cùng Tịch gia có hay không quan hệ, mặc kệ thế nào, chúng ta đều không thể tùy tiện động thủ. Lâm Long gật đầu. Chuyện này liền lúc sau rồi nói sau, các ngươi cũng đều chuẩn bị, Kinh Vân Đại Sư thu đồ đệ yến cũng mau tới rồi. Các ngươi đều để ở trong lòng. Là. Đợi cho ở đây trưởng lão đều đi xuống sau, Lâm Long gọi lại Lâm Nham Chi. Nham Chi, ngươi. Lâm Nham Chi biết hắn ra ý tứ, lắc đầu, không có khả năng, hắn hiện tại đối Tôn Nhi chính là hoàn toàn không quen biết thái độ. Lâm Long thở dài một tiếng, ai biết kia nha đầu sẽ có hôm nay. Đại lục này đó là như vậy tàn khốc, cũng trách không được chúng ta lúc trước chúng ta chướng mắt nhân ra. Đúng vậy, ra. Lâm Nham Chi là phong giang thành thiên tài, lúc ấy chướng mắt Tịch Mộ Nguyệt là hoàn toàn bình thường, trước kia Tịch Mộ Nguyệt điêu ngoa tùy hứng, lại là cái phế vật, bọn họ Lâm gia sao có thể cho phép như vậy nàng gả tiến vào. Nhưng là, hiện tại không giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xoay người, thế nhưng nhảy trở thành hậu kỳ võ sư tu vi, này ở phong giang thành, có thể nói độc nhất vô nhị thiên tài. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào sẽ lại coi trọng Lâm Nham Chi? Không có khả năng. Bất quá, Lâm Long vẫn là nhìn Lâm Nham Chi nhất mắt, nhìn Lâm Nham Chi xoáy khí bề ngoài, trong lòng âm thầm nghĩ, có lẽ còn có một chút khả năng đâu. Rốt cuộc thời gian trôi qua không phải thật lâu. Một năm thời gian A. Một năm. Kia Tịch Mộ Nguyệt thật là một năm thời gian, từ một cái phế vật trở thành hậu kỳ võ sư sao. Thật sự thực không hiểu được Tịch gia. Nhưng nếu thật là nói như vậy, giờ này khắc này, Lâm Long cùng Lâm Nham Chi trong lòng đều thực phức tạp. 87 chương 87 thu đồ đệ yến. Phùng gia mãn môn bị giết sự tình cấp toàn bộ phong giang thành mang đến ảnh hưởng rất lớn, đại đa số cho rằng này nhưng Tịch gia thoát ly không được quan hệ, nhưng đều không có chứng cứ là Tịch gia việc làm, Tịch gia càng không có thừa nhận chuyện này, nhưng cũng không có phủ nhận. Tóm lại, ở phong giang thành mặt khác thế lực xem ra, này Tịch gia vốn là sắp nghèo túng, lại đột nhiên dàn cho bọn hắn bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Lâm gia cùng Nam cung gia đều không có ra mặt nói cái gì, chuyện này phát sinh, dần dần thế nhưng cũng không có bao nhiêu người nhắc tới, chỉ có ở ngầm thời điểm, mới có chút võ giả thảo luận. Tịch Mộ Nguyệt còn đãi ở Hỗn Độn Thiên Tháp ngoại đất chống thượng, ở luyện chế tam phẩm đan dược mà huyền đan, loại tình huống này vẫn luôn liên tục 2 ngày thời gian, cũng không phải nàng không được, mà là mới đầu thời điểm. Nàng xem thường dị hỏa thiên liên hỏa này ngoạn ý, luôn là có điểm vô pháp thao tác tinh chuẩn, phải biết rằng luyện chế tam phẩm đan dược, ở đối ngọn lửa thao tác thượng, so nhị phẩm đan dược muốn khó thượng rất nhiều, còn muốn nắm chắc tinh thần lực khống chế, cho nên, vừa mới bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược khi, nàng sở hữu lực chú ý đều ở thiên liên hỏa cùng tinh thần lực thao tác thượng, cho nên luyện chế ra tới đệ nhất lò đan dược không có thành công, nhiều lắm chính là cùng bạo huyền đan tả hữu trình độ đan dược. Lại cũng là tam phẩm đan dược. Không luyện chế ra mà huyền đan tới, Tịch Mộ Nguyệt còn liền không tính toán đi ra ngoài. Phía trước nàng mục tiêu là mau chóng trở thành tam phẩm luyện dược sư, chỉ có trở thành tam phẩm luyện dược sư sau, các nàng Tịch gia mới không cần sợ hãi thiên quân thành đông dự quân vương. Bất quá nàng hiện tại yêu cầu biến cao một ít, cần thiết muốn đem mà huyền đan luyện chế thành công. Kể từ đó, nàng một đãi liền ở Hỗn Độn Thiên Tháp nội đãi ước chừng có 10 ngày thời gian. 10 ngày thời gian một quá, về phong giang thành duy nhất một người cấp nhị phẩm luyện dược sư thu đồ đệ yến hội sự tình, là hiện tại đứng đầu đề. Kinh Vân Đại Sư giống nhau đều sẽ không xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, hắn phần lớn thời gian đều sống một mình ở phong giang thành mặt sau một tòa tiểu trong núi, bình sinh đều lấy nghiên cứu đan điển vì mục tiêu, là cái không hơn không kém đan si, càng quan trọng là, Kinh Vân Đại Sư không chịu bất luận cái gì thế lực câu thúc, cũng không vì phong giang thành thế lực cống hiến. Có đôi khi luyện chế ra tới đan dược sẽ cùng Duyên Thành cửa hàng làm giao dịch, đổi lấy một ít hảo dược liệu. Còn đôi khi, Lâm gia cùng Nam cung gia cũng sẽ lên núi cầu đan. Này Kinh Vân đại sư tuy rằng tính tình thực ngạo, có luyện dược sư bệnh trùng, đảo cung cấp hai nhà một chút mặt mũi. Kinh Vân đại sư không có đồ đệ, đây là hắn lần đầu tiên thu đồ đệ, vốn là yêu thích gan tính hắn, lại là một sửa tác phong, Phong Giang thành lớn nhất Hồng tụ lâu cấp bao xuống dưới. Mở tiệc chiêu đãi Phong Giang thành lớn nhỏ thế lực. Nói trở về, này Kinh Vân đại sư đệ tử kỳ thật đến từ cùng Thiên Quân thành, tháng trước Kinh Vân đại sư đã đi qua Thiên Quân thành một chuyến. Nghe nói là ở Thiên Quân Thành cũng mở tiệc quá, cho nên lúc này đây Phong Giang Thành mở tiệc, chỉ có Phong Giang Thành thế lực tham dự. Nay liền vậy là đủ rồi. Tịch gia cùng Kinh Vân Đại Sư quan hệ thật đúng là xem như giống nhau, chủ yếu là tịch gia mấy năm nay rất là nghèo túng, tịch chính uy tính tình cũng ngay thẳng, lại có tịch phong minh từ giữa làm khó dễ, cho nên không giống Lâm gia cùng Nam Cung gia cùng phía trước Phùng gia như vậy lấy lòng Kinh Vân Đại Sư, bất quá lúc này đây. Cũng thu được thiệp mời. Gia chủ, thất tiểu thư còn không có ra tới. Còn không có ra tới sao? Đều đã nửa tháng, tịch chính uy cùng mấy cái ca ca còn có tịch mộ tinh đều tới trong viện đi tìm nàng vài lần. Nhưng mỗi lần tới, Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều nói nàng còn đang bế quan. Ha ha ha ha ha. Đột nhiên một trận cười ầm lên thanh từ phòng trong truyền khai. Này nhưng đem tịch chính uy cùng vài vị ca ca đều cấp hoàng sợ. Xuân Nhi cùng Đông Nhi sửng sốt. Tịch chính uy nhất khẩn trương, lập tức liền đẩy ra cửa phòng xông vào, liền thấy trên giường tịch mộ nguyệt đang ở ngửa đầu cười to. Kỳ thật, là tiếng cười, nhưng là chưa từng có gặp qua tịch mộ nguyệt như vậy cười to, cho nên trong lúc nhất thời. Hào đi! Tịch chính uy thừa nhận, nay trận là bởi vì Phong Giang thành biến số quá nhiều, người này đều biến có điểm thần kinh hề hề. Tịch mộ nguyệt tiếng cười đột nhiên im bặt, chớp chớp đôi mắt nhìn chính mình ra ra cùng vài vị ca ca. Nhìn đến tịch mộ tinh thời điểm, đống nhiên nói, Lục ca, ngươi khôi phục sao? Tịch liên tây xấu hổ, ngươi Lục ca đã sớm hảo, này đều qua nửa tháng. Nguyên lai quá nửa tháng à, tịch mộ nguyệt thật cảm thấy thời gian qua quá nhanh, ở thiên tháp một chuyển, nửa tháng thời gian liền đi qua, bất quá, ra ra cùng vài vị ca ca đều tới là vì sao? Nhìn đến tịch mộ nguyệt đấy mắt nghi hoặc, tịch chính uy lo lắng nói, tiểu thất, ngươi là vẫn luôn ở đột phá đỉnh võ sư sao? Hiện tại thế nào? Đỉnh võ sư. Ước đối, nàng đối Xuân Nhi cùng Đông Nhi nói nàng muốn bế quan, bất quá nàng cũng không phải là đánh sâu vào đỉnh võ sư à, nàng nửa tháng trước liền từ hậu kỳ võ sư trở thành đỉnh võ sư, vẫn là ở tắm rửa một cái thời gian, đương nhiên lời này, nàng không tính toán nói cho tịch chính uy cùng vài vị ca ca. Nàng sợ ra ra trái tim chịu không nổi. Tịch mộ nguyệt nói sang chuyện khác, ra ra, ca ca. Có phải hay không, có chuyện gì a? Là Kinh Vân đại sư thu đồ đệ yến, thời gian là ngày mai, chúng ta tịch gia thu được thiệp mời, gia gia là muốn cho tiểu thất cũng một đạo qua đi được thêm kiến thức tứ ca tịch Giang Diễm nói, kia đáy mắt còn có loại hưng phấn ở bên trong. Kinh Vân đại sư, chúng ta Phong Giang thành duy nhất một vị nhị phẩm luyện dược sư. Tịch Liên Tây nhắc tới Kinh Vân cũng là có loại chờ mong, chủ yếu là Phong Giang thành duy nhất một vị nhị phẩm luyện dược sư. Tuy rằng phía trước tịch gia cùng Kinh Vân quan hệ giống nhau, nhưng kia cũng là vì tịch phong minh ở bên trong dở cho quỷ, ngay cả tịch chính uy đều suy nghĩ, nếu là mượn cơ hội này cùng kia Kinh Vân đại sư làm tốt quan hệ nói, cũng là một kiện đối tịch gia rất có lợi sự tình a. Tuy rằng nói, Nhu công tử lần trước làm tịch mộ nguyệt lấy tới một ít đan dược, nhưng những cái đó đan dược cũng không thể duy trì thật lâu, rốt cuộc hiện tại tịch gia con cháu cũng bất đồng cùng trước kia. Một đám đều rất là chăm chỉ tu luyện, cho nên nói, bọn họ cần thiết muốn đem tài nguyên cấp đổi kịp. Nói như vậy, liền tính thật sự cùng kia Đông Dự Vương đánh lên tới, bọn họ tịch ra cũng có thể có vài phần nắm chắc. Tịch chính uy cùng vài vị ca ca đều thực coi trọng Kinh Vân lần này thu đồ đệ yến, còn làm phòng thu chi bên kia bị thượng hậu lễ, tới tìm tịch mộ nguyệt chính là vì việc này. Tịch mộ nguyệt như suy tư gì một phen, đều có ý nghĩ của chính mình, nàng sơ sơ chính mình cảm. Nhị phẩm luyện dược sư A. Đúng vậy, nghe nói Kinh Vân đại sư nếu không 10 năm thời gian, có lẽ là có thể đột phá đến tam phẩm luyện dược sư. Nhị ca tịch liên tây liên tục gật đầu. 10 năm thời gian có điểm trường A tịch mộ nguyệt thình lình nói. Lời này vừa ra, ra ra cùng mấy cái ca ca đều phải bắt đầu thuyết giáo. Tiểu thất A, cũng không phải luyện chế đan dược cùng tu luyện giống nhau đơn giản như vậy, liền tính là tu luyện cũng không dễ dàng A. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau đều có thể được đến cơ duyên. Ngươi còn trẻ, không hiểu A Tịch chính uy chậm rãi nói. Đúng vậy, tiểu thất, về sau cũng không nên nói như vậy, ngươi không hiểu luyện dược sư, muốn trở thành một người đủ tư cách luyện dược sư là muốn nhiều khó á bờ lạ, bắt đầu rồi. 88 chương 88 nguyên lai là cái đại soái ca. Tịch Mộ Nguyệt có điểm đau đầu, chạy nhanh nói sang chuyện khác, do hỏi, đúng rồi, ở ta bế quan thời điểm, có hay không một vị gọi là Vương Nguyên người đã tới? Vương huynh đệ A, ở, liền ở chúng ta trong phủ ở. Kiếc hảo, ta từ từ đi tìm hắn. Tịch Liên Tây vài vị ca ca vừa nghe, lại xem Tịch Mộ Nguyệt như vậy hưng phấn bộ dáng, ánh mắt kia đột nhiên liền biến bất động. Làm sao vậy? Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên chú ý tới, có điểm khó hiểu, hắn này vài vị ca ca là gì biểu tình. Tiểu thất A, kỳ thật Nhu công tử rất không tồi A. Như thế nào lại nhắc tới Nhu chỉ kia yêu nghiệt? Tịch Lâm Hoa thở dài một tiếng, tiểu thất, ngũ ca tuy rằng đối với ngươi cảm tình sinh hoạt sẽ không can thiệp cái gì, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể vâng theo ngươi tâm. Mặt sau, Tịch Mộ Nguyệt mới biết được vài vị ca ca nói chính là ý gì. Bởi vì, nàng nhìn đến, đứng ở nàng trước mặt nam tử đại khái 27-28 bộ dáng, tuy rằng không giống thiếu niên tiểu tử, nhưng như vậy tuổi tác, lại cũng không lớn, chính yếu chính là, trên người hắn có một loại đặc biệt nam nhân ý nhị. Một thân sạch sẽ màu xanh lá áo dài, cổ tay áo cùng và táo chỗ đều thêu miêu co đằng đồ, một loại nói không nên lời thanh vận. Thon dài dáng người, kia dâu quai nón sớm đã không biết khi nào cấp quát sạch sẽ, sau đó, Tịch Mộ Nguyệt có điểm sưng sở. Nàng trong ấn tượng ông nguyên hẳn là lạc má dâu xồm, làn da ngăm đen, sau đó thân thể cường kiện, càng quan trọng là, tóc còn lộn xộn, quần áo xuyên cũng thực phá, dù sao chính là thấy thế nào đều như là một cái 40 tuổi đại thúc. Nhưng là, hiện tại xuất hiện ở nàng trước mặt nam tử, thoạt nhìn cùng hắn nhị ca không sai biệt lắm đại, dâu đã không có, tóc sơ thực nhu thuận, dùng ngọc châm búi khởi, sạch sẽ quần áo. Đoan chính anh tuấn ngũ quan. Ngoa tào. Vẫn là mày rậm mắt to. Không đúng a. Đây là Vương Nguyên sao? Nếu không phải ánh mắt kia, Tịch Mộ Nguyệt đi ở trên đường cái, là tuyệt đối nhận không ra. Bị Tịch Mộ Nguyệt như vậy như hổ rình ngồi ánh mắt nhìn chằm chằm, vòng là Vương Nguyên như vậy trầm ổn tính tình, đều có chút xấu hổ, rời đi tầm mắt, thấp giọng nói, hồi lâu cũng không thu thập chính mình, thậm chí đều mau quên chính mình diện mạo. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Vương Nguyên lại liếc nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ thực không thói quen sao? Tịch Mộ Nguyệt gà con mổ thóc gật đầu, Vương Nguyên trường hư một tiếng, kỳ thật ta chính mình cũng không thói quen, vẫn là dựa theo trước kia. Không, Vương Nguyên nói còn không có nói xong, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền thấu lên đây, khoảng cách còn như vậy gần, dọa Vương Nguyên ngảy dự. Ngươi như vậy thực hảo thực hảo. Rất xoáy khí. Không tồi không tồi, bất quá, ngươi phía trước làn da không phải rất hát sao? Như thế nào? Ngươi dùng vo gạo thủy tắm rửa, có phải hay không? Vương Nguyên có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là lắc đầu, không, chỉ là trong khoảng thời gian này, ta không ra nhiều ít môn. Hào đi, mới nửa tháng thời gian, như thế nào liền biến như vậy trắng? Chẳng lẽ là gen quá tốt duyên cớ? Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là tay nhỏ ở hắn trên vai vỗ vỗ, không tồi, về sau liền bảo trì bộ dáng này đi, nhất định sẽ mê đảo một tảng lớn. Ngươi xem ta phía sau kia hai cái chính là ví dụ. Ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau cách đó không xa Xuân Nhi cùng Đông Nhi đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây đâu. Kỳ thật kiến thức quá Nhu công tử tuyệt mỹ, theo đạo lý tới nói, mặt khác nam tử cũng rất khó có so thượng Nhu công tử. Chẳng qua, Vương Nguyên trên người khí chất cùng Nhu công tử trên người khí chất hoàn toàn tương phản. Cái loại này thanh vận, càng làm cho người xem nhẹ Vương Nguyên diện mạo, mà là chú ý hắn bản thân. Xuân Nhi cùng Đông Nhi vừa nghe, hai người gương mặt đỏ lên, hờn dỗi hô Tịch Mộ Nguyệt một thân, một bộ tiểu nữ nhi ra kiều thái. Tịch Mộ Nguyệt lại là cười ha ha ra tiếng, thấp giọng hướng tới Vương Nguyên nói, gặp qua Trương Thành không có. Gặp qua, hắn ở Tịch gia quá thực hảo, tiến bộ cũng rất đại. Vương Nguyên gật đầu. Vậy ngươi có hay không hứng thú a? Ân. Nàng thế nhưng cũng học nhu chỉ kia làn điệu. Ta còn ở thiếu niên thời kỳ, liền vẫn luôn bên ngoài phiêu bạc. Ta biết, ta nhất định sẽ trở lại nơi đó đi. Bất quá ở trở về phía trước, ta có thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Vương Nguyên đột nhiên nhìn Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nói. Tịch Mộ Nguyệt lại là sửng sốt. Không khí có vài giây đình trệ, theo sát, Tịch Mộ Nguyệt mới dương ngôi. Hảo nha, ngươi muốn chạy thời điểm, ta không ngăn cả ngươi. Ân, có chuyện xưa người, muốn hay không trở thành ta tiểu bạch thử thử xem a. Vương Nguyên nghe được có chuyện xưa người cùng mấy chữ thời điểm, có điểm xấu hổ, bất quá ngay sau đó hỏi, có ý tứ gì? Tịch Mộ Nguyệt móc ra một viên đan dược, nhét vào Vương Nguyên trong tay, mới ra lò, còn lửa nóng thực đâu? Thử xem. Vương Nguyên có điểm phản ứng không kịp, Tịch Mộ Nguyệt lại vô vô bờ vai của hắn, sau đó cười tủm tỉm liếc hắn một cái, tiếp đón Xuân Nhi cùng Đông Nhi hai người, hướng tới phòng thu chi phương hướng đi đến. Ở ba người đi rồi, Vương Nguyên lúc này mới mở ra tay, nồng đậm dược hương chui vào chính mình chóp mũi, Vương Nguyên cả người đều vì này chấn động. Ma Huyền Đan. Là Ma Huyền Đan, xác xác thật thật Ma Huyền Đan. Tịch Mộ Nguyệt cho hắn chính là Ma Huyền Đan. Nàng vừa rồi nói gì đó? Mới ra lò. Nàng. Vương Nguyên bỗng nhiên quay đầu, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng nhìn lại, nàng đang ở cùng hai cái nha hoàn nói cái gì, thỉnh thoảng phát ra chuông bạc tiếng cười tới. Nàng thế nhưng là luyện dược sư. Chính là, như vậy tiểu nhân tuổi, cũng đã là tam phẩm luyện dược sư. Hơn nữa vẫn là cái loại này tam phẩm luyện dược sư trung kỳ luyện dược sư. Như thế nào sẽ? Thất tiểu thư, ngươi cũng đừng chê cười bọn nô tỳ Đông Nhi thập phần thẹn thùng. Ha ha ha, ta chưa nói sai a, Vương Nguyên này biến đổi thân a, ta đều mau không quen biết. Xuân Nhi cũng là thập phần ngượng ngùng hai hạ. Đông Nhi chạy nhanh đem đề tài rời đi mở ra, bằng không thật là xấu hổ chết nàng cùng Xuân Nhi, tiểu thư liền biết lấy hai người bọn nàng nói giỡn. Thất tiểu thư, chúng ta đi phòng thu chi làm chi? Đi phòng thu chi đương nhiên có chuyện a. Lãnh Nguyệt Bạc, tiểu thất có thể cho ta cùng Xuân Nhi tới lãnh đó là a. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ, về điểm này Nguyệt Bạc nàng thật đúng là không hiếm lạ, nàng đi phòng thu chi chính là có chuyện, chuyện rất trọng yếu. Làm gì? Tịch Mộ Nguyệt đem một cái màu lam tiểu hộp gấm giao cho phòng thu chi tổng quản, không chuẩn mở ra, theo tịch gia lễ cùng nhau đưa đến kinh vân bên kia, nhưng hiểu. Tốt. Phòng thu chi tổng quản cũng không dám coi khinh Tịch Mộ Nguyệt, hiện tại ai không biết ta, bọn họ tịch gia thất tiểu thư, chính là chỉ là bất đồng ngày xưa, liền kia hậu kỳ võ sư Phùng Diễm Nương đều dám phế bỏ, sao có thể không nghe nàng lời nói. Từ phòng thu chi trở về trên đường, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ tới kia Nhu Yêu Nghiệt, cùng Xuân Nhi cùng Đông Nhi tách ra, nàng đi Nhu Yêu Nghiệt bên kia một chuyến, nàng đều ở thiên tháp ngốc nửa tháng thời gian, kia Nhu Yêu Nghiệt giống như đều không có tới quấy rầy quá nàng a. Đây là đổi tính. Cũng không biết tên kia gần nhất đang làm gì. 89 chương 89 lại tăng hai gã đại võ sư. Tịch Mộ Nguyệt đi Nhu Yêu Nghiệt nơi phòng, đẩy cửa ra, phòng nội không có hắn thân ảnh. Vòng là liền hắn hơi thở đều thực nhược, đệm chăn cùng phòng đều thập phần sạch sẽ, cửa sổ cũng là nửa khai thông khí, chính là không có Nhu Yêu Nghiệt thân ảnh. Đi đâu vậy? Tịch Mộ Nguyệt ở phòng trong chuyển động một vòng, ngón tay rơi xuống trên mặt bàn, có nhàn nhạt cho bụi. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, chẳng lẽ nói Nhu chỉ rời đi tịch ra, không ở Phong Giang Thành. Nhìn chính mình cho bụi, Tịch Mộ Nguyệt biểu tình biến rất kỳ quái, trong lòng càng là có một loại nhàn nhạt không vui cảm. Loại cảm giác này nàng chính mình cũng không nói lên được, chính là quái, có chút toán kia Nhu chỉ, ngay cả đi đều không nói một tiếng. Thật đương nơi này là chính ngươi ra sao? Nói đến là đến, nói đi là đi. Tịch Mộ Nguyệt vẫn là trở về chính mình phòng, chẳng qua tâm tình hơi có buồn bực, nhưng thật ra không có lập tức liền đi tu luyện. Nàng trong lòng nghĩ đến về Nhu chỉ sự tình, nàng không biết Nhu chỉ từ đâu mà đến, lần này rời đi lại sẽ khi nào mới có thể trở về. Nàng mới phát hiện, chính mình trừ bỏ tên của hắn cái gì cũng không biết. Cũng thế, cùng nàng lại có quan hệ gì? Tịch Mộ Nguyệt nhắm mắt lại mắt, lại lần nữa mở khi, đáy mắt một mảnh thanh minh. Bất chi bất giác đã đến buổi tối, bên ngoài sắc trời đã bắt đầu phóng hắc. Lúc này, tịch gia con cháu mới vừa cơm nước xong không bao lâu, tới gần mặt sau hoa viên có không ít ở tản bộ con cháu. Tịch Mộ Nguyệt trong phòng liền đèn đều không có điểm thượng, liền ở nàng muốn đốt đèn khi. Bên ngoài truyền đến một trận xôn xao, có một loại năng lượng dao động đang ở khuếch tán. Thất tiểu thư, là Đông Nhi thanh âm, đẩy cửa ra, nhìn đến phòng trong một mảnh đen nhánh, lập tức cầm đèn, trong phòng bị ánh đèn sở quanh quẩn, Đông Nhi khó nén trên mặt kích động, đối thượng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt. Có phải hay không Vương Nguyên đột phá đại võ sư? Đông Nhi sửng sốt, thất tiểu thư, ngươi như thế nào biết? Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu, nàng như thế nào không biết? Dù sao nàng chính là biết. mà huyền đan sở ẩn chứa dược hiệu muốn so bạo huyền đan nhiều thượng 20 lần, nghĩ đến, nàng cũng có thể đánh sâu vào đại võ sư. Đông Nhi sờ sờ chính mình cái óc, còn đang đợi Tịch Mộ Nguyệt trả lời, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ ra tiếng, hảo hảo, ngươi cũng nên đi tu luyện, đừng đem chênh lệch kéo quá xa. Đông Nhi vừa nghe, lại là nghĩ đến cái gì, gò má đột nhiên đỏ lên, là Vương Nguyên đột phá đại võ sư cũng không có Tịch Thanh như vậy hoành động, nhiều lắm liền Tịch ra trên dưới cảm ứng được, Phong Giang thành nội không có phát hiện. Vương Nguyên sẽ đột phá đại võ sư là ở Tịch Mộ Nguyệt dự kiến bên trong, hơn nữa Tịch Thanh nói, Tịch ra có hai người là đại võ sư. Gia Gia cùng đại trưởng lão tam trưởng lão này ba người phía trước đều có đột phá, chỉ sợ cũng là nếu không bao lâu liền sẽ đột phá. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một trận đại võ sư hơi thở dao động đột nhiên truyền đến. Tịch Mộ Nguyệt ngạc nhiên. Ai đột phá? Lúc này đây đột phá, nhưng không ở Tịch Mộ Nguyệt đoán trước bên trong, càng không nghĩ tới Vương Nguyên chân trước mới đột phá, sau lưng Tịch ra thế nhưng cũng có người đột phá. Thất tiểu thư, là Xuân Nhi thanh âm. Là ai đột phá? Xuân Nhi đẩy cửa mà vào, kinh hỉ nói, là gia chủ. Nàng Gia Gia. Nay cũng thật làm Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc. Nàng vừa rồi mới nghĩ đến hắn Gia Gia đột phá đến đại võ sư khả năng còn cần một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng hắn lập tức đã đột phá. Ngay sau đó, Tịch Mộ Nguyệt liền nghĩ tới một cái khả năng, mấy năm nay, là bởi vì Tịch Chính Uy vô tâm đem tinh lực đặt ở tu luyện thượng, cũng là bị mọi việc quấn quanh trong người, hắn tuy rằng cũng có tu luyện, nhưng chậm chạp đều không thể đột phá đến nửa bước đại võ sư. Kỳ thật mấy năm nay Tịch Chính Uy huyền khí sớm đã đạt tới đại võ sư tiêu chuẩn. Bất quá bình cảnh chậm chạp vô pháp đột phá, lần trước Tịch Mộ Nguyệt trợ giúp này đột phá đến nửa bước đại võ sư sau, Tịch Chính Uy tu vi liền bắt đầu bùng nổ, liền giống như tích lũy đầy đủ, chỉ kém một cái cơ hội mà thôi. Thực hảo. Tịch Mộ Nguyệt thực vừa lòng. Gia Gia còn không có dùng mà huyền đan liền trở thành lúc đầu đại võ sư, như vậy Tịch Gia lại nhiều một người đại võ sư, chỉ cần nàng đem mà huyền đan ra tay, nàng tin tưởng, không cần bao lâu. Tịch gia chỉnh thể thực lực liền sẽ tăng lên lên. Không chỉ là Xuân Nhi cùng Đông Nhi thập phần hưng phấn, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt cùng toàn bộ Tịch gia con cháu đều hưng phấn ngủ không yên. Tịch Liên Tây còn có Tịch Lâm Hoa vài vị ca ca còn đại buổi tối chạy đến Tịch Mộ Nguyệt phòng tới. Nếu không phải Xuân Nhi nói Tịch Mộ Nguyệt sớm đã đi vào giấc ngủ, này mấy người sợ là muốn quấn lấy nàng liêu cả đêm. Đương nhiên, Tịch Mộ Nguyệt không phải thật sự ngủ, mà là ở dùng một viên mà huyền đan lúc sau liền bắt đầu đánh sâu vào nửa bước đại võ sư, nàng là ở thiên tháp nội đánh sâu vào nửa bước đại võ sư, vận chuyển huyền linh quyết, hơn nữa mà huyền đan dược hiệu, trong cơ thể huyền khí giống như cuồng long gào thét, lại giống như nước sông cuồn cuộn, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Mà huyền đan dược hiệu hoàn toàn hòa tan sau, nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể những cái đó huyền khí đang ở va chạm thân thể của mình, là quá mức cuồng bạo. Hơn nữa huyền linh quyết vận chuyển, lại là có chút khống chế không được. Bất quá, Tịch Mộ Nguyệt có tin tưởng, nàng luyện chế mà huyền đan nhất định có thể trợ giúp nàng đột phá nửa bước đại võ sư. Nhưng mà, liền ở Tịch Mộ Nguyệt chuyên chú đánh sâu vào nửa bước đại võ sư thời điểm, đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Loại này dự cảm bất hảo đến từ chính. Ngoa tào, ngươi làm gì? Ở thiên tháp nội Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên bạo thô khẩu, là bởi vì ở nàng trên đỉnh đầu, thế nhưng ẩn ẩn có lôi điện có rơi xuống sậu thế. Kia lôi điện Tịch Mộ Nguyệt thập phần quen thuộc, phía trước lấy linh tuyển đi ra ngoài thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đã bị thiên tháp cấp phách qua. Hiện tại là nháo nào a? Thiên uy hạo nhiên, ở thiên tháp trên không, từng điều lôi điện giống như du long dò ra chính mình đầu, như hổ rình mồi nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt. Giờ này khắc này Tịch Mộ Nguyệt, trong cơ thể còn có quần quận mà có chút vô pháp khống chế huyền khí. Thiên tháp tới như vậy vừa ra, trong lúc nhất thời, huyền khí va chạm nàng còn không có khống chế tốt, một búng máu đông nhiên phun ra. Nay thật là tra tấn, nàng căn bản là không có tinh lực tới đối phó những cái đó lôi điện, mà ở lúc này, trên đỉnh đầu kia tựa như du long lôi điện lại là đống nhiên tiến công, rất có đem Tịch Mộ Nguyệt cấp phá hủy tiết tấu a a a. Nị mạ a a. Tịch Mộ Nguyệt là ngạnh sinh sinh thừa nhận đạo thứ nhất lôi điện rơi xuống, chỉ có một loại cảm giác. Thật mẹ nó đau a. Nàng lại muốn đi không chê trong cơ thể gào thét huyền khí, lại muốn thừa nhận công kích nàng lôi điện, này trong lòng đã đem thiên tháp tổ tông 28 đại đều cấp thăm hỏi cái biến. Một chút biện pháp đều không có. Nàng chỉ có thể thừa nhận, liều chết khiêng xuống dưới, kháng không xuống dưới nói, nàng sẽ bị thiên tháp cấp hố chết, khiêng xuống dưới nói. Nị mạ, vẫn là trước khiêng xuống dưới lại nói. Bên ngoài đêm càng ngày càng thâm, Tịch Mộ Nguyệt lại một chút cảm giác được không có, nàng hiện tại đã bị phách mau chết lặng. Chính là, này trên đỉnh đầu lôi điện cũng là biến thái, ở nàng càng thêm chết lặng thời điểm, này lôi điện tốc độ cùng uy lực cũng tăng lớn. Đúng rồi, nàng có thiên liên hỏa A. Làm kia dị hỏa giúp nàng chia sẻ một chút A. Dị hỏa sao, thiên địa dựng dục mà sinh, khẳng định có thể hành. 90 chương 90 vạn lục từ giữa một chút hồng. Tịch Mộ Nguyệt đem tâm tư đánh tới thiên liên hỏa thượng, chính là tránh ở thức hải thiên liên hỏa như là sớm có phát hiện như vậy thế nhưng đem chính mình tảng đến nhất góc vị trí. Người đi ra cho ta. Thiên liên hỏa ở kháng nghị, nó mới không cần đi ra ngoài, nó mới không cần đi ra ngoài tìm ngược. Đại gia không phải nói tốt sao. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu á á á á, mau ra đây nhanh lên ra tới. Ai cùng ngươi nói tốt ta? Ca rõ ràng chính là bị thiên tháp cấp áp chế. Có phúc cùng hưởng có thể, có nạn cùng chịu này không thể được. Kiên quyết không được. Tịch Mộ Nguyệt nơi nào dung đến thiên liên hỏa phản kháng, nó ở chính mình thức hải an ra, hết thể chủ khống quyền đều là của nàng, cho nên bức cũng đem thiên liên hỏa cấp bức ra tới. Hôm nay liên hỏa bị Tịch Mộ Nguyệt cấp thật bức ra tới, này vừa ra tới, thiên tháp tựa hồ càng thêm hưng phấn. Này trên đỉnh đầu lôi điện phát ra ầm ầm ầm đinh thai nhức óc thanh âm, thế nhưng là so vừa rồi phách Tịch Mộ Nguyệt còn muốn tới trọng rất nhiều, này căn bản là không phải có nạn cùng chịu, đây là. Tịch Mộ Nguyệt lại đem chính mình cấp hố, cũng đem thiên liên hỏa cấp hố, dị hỏa vừa xuất hiện, này lôi điện càng vì hung mãnh, kia đoàn hoa sen hình dạng thiên liên hỏa toàn bộ đã bị lôi điện cấp vây quanh, dày đặc lôi điện rơi xuống, Tịch Mộ Nguyệt cũng bị nuốt sống. Nếu là lúc này thiên liên hỏa có thể nói lời nói, phỏng chừng đều đem Tịch Mộ Nguyệt tổ tông 28 đại cấp thăm hỏi một lần. Huynh đệ, thật không phải với. Tịch Mộ Nguyệt thiên lặng. Suốt một đêm thời gian, nàng cùng thiên liên hỏa bị bổ một đêm thời gian, chờ đến bên ngoài sắc trời đại lượng thời điểm, này trên đỉnh đầu lôi điện cũng mới hơi chút thu liễm một ít, chẳng qua hiện tại Tịch Mộ Nguyệt cùng thiên liên hỏa đều phá lệ chật vật. Hôm nay phong giang thành, phá lệ náo nhiệt. Trên đường cái, tiểu bán hàng rong nhóm sớm liền ra tới bày quán, này trên đường cái người đi đường cũng là càng ngày càng nhiều, phong giang thành tam đại thế gia Lâm gia cùng Nam cung gia cùng Tịch gia sáng sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay, nhất náo nhiệt địa phương không gì hơn Hồng Tụ Lâu, không chỉ có chỉ tam đại thế gia thu được thiệp mời, phong giang thành nhị lưu thế lực, còn có huyết lang rong binh đoàn cũng thu được thiệp mời. Bị thiên tháp lăn lộn một đêm thời gian, Tịch Mộ Nguyệt từ thiên tháp hoàn cảnh ra tới. Liền cả người cùng tiêm máu gà giống nhau tinh thần. Tuy là bị lôi điện bổ cả đêm thời gian, nhưng Tịch Mộ Nguyệt cũng coi như là đem tu vi tăng lên tới nửa bước đại võ sư trình độ. Đây cũng là Tịch Mộ Nguyệt duy nhất có điểm an ủi địa phương. Ở Xuân Nhi cùng Đông Nhi tiến vào phía trước, nàng đem tu vi cấp áp chế đến đỉnh võ sư trình độ. Bởi vì Kinh Vân Đại Sư ở Phong Giang thành địa vị không giống người thường. Tịch chính uy tối hôm qua khiến cho Xuân Nhi đem nàng hôm nay muốn xuyên y phục cùng trang sức đều lấy về tới, này một mân mê, hai cái canh giờ liền đi qua. Vô nguyên là tới cảm tạ Tịch Mộ Nguyệt, hơn nữa muốn được đến nàng có phải hay không thật là luyện dược sư đáp án, không nghĩ tới còn không có tiến vào, Tịch Mộ Nguyệt liền vừa lúc ra tới. Mông đều đau, nàng ở duỗi người, biên độ có điểm đại, búi tóc thượng bộ diêu hơi hơi đong đưa. Vô nguyên ngây ngẩn cả người. Ngây ngốc nhìn trước mặt nữ tử. Tịch Mộ Nguyệt ngày thường đều là thực tùy ý, một đầu nhu thuận tóc dài càng là tùy tiện chất thành một cái chung đuôi ngựa, càng nhiều thời điểm, nàng đều là lấy đơn giản hào phóng là chủ. Giờ này khắc này, ở Vương Nguyên trước mặt tuổi trẻ nữ tử dung nhan kiều như phụ dung, da thịt tuyết trắng như ngưng chi, mặt mày như núi xa thanh đại, môi tiểu xảo mà anh đĩnh, môi kiểu diễm như mẫu đơn, khỏe miệng tựa hồ hơi hơi dơ lên, mặt mày lưu chuyển gian. Có một loại lười nhác khí chất. Đương Tịch Mộ Nguyệt đối thượng ông Nguyên Trinh lăng hai trong mắt khi, hắn có thể cảm nhận được nàng trong mắt lười biếng chi ý, nhàn nhạt, còn có một cổ linh khí ở quanh quẩn. Xuân Nhi cùng Đông Nhi bàn búi tóc không tính phức tạp, lại nhất thích hợp Tịch Mộ Nguyệt khí chất, búi tóc hơi sườn, một cây bộ diêu hơi hơi đong đưa, nói không nên lời phong hoa tuyệt đại. Hôm nay, Tịch Mộ Nguyệt xuyên y phục càng là chính màu đỏ hoa váy. Tay áo cùng làn váy chỗ đều dùng tơ vàng miêu biên, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng kia màu đỏ mặc ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, liền một chút đều không đơn giản, phảng phất cùng nàng cả người tôn nhau lên thành huy, là nhất thích hợp nàng nhan sắc. Vương Nguyên lần đầu tiên nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt xuyên chính màu đỏ hoa váy, quả thực là nửa ngày đều phản ứng không kịp. Chờ đến hắn phản ứng lại đây khi, Tịch Mộ Nguyệt lục ca tới, hôm nay nàng lục ca Tịch Mộ Tinh cũng là một thân chính trang, một bộ màu lam trường bào, ngực chỗ thêu có linh thú đồ, bởi vì màu da quá mức trắng non quan hệ, trước sau cho người ta một loại gầy yếu chi mỹ, này đại khái cũng là Phùng Diễm Nương vì cái gì sẽ liếc mắt một cái liền nhìn chúng Tịch Mộ Tinh quan hệ. Yếu đuối mong manh, đỡ nhược chi tư, cố tình kia giữa mày lại có một tia quật cường chi ý, làm người đau lòng rất nhiều, lại nhịn không được nhiều xem hắn vài lần. Tiểu thất, Tịch Mộ Tinh đôi mắt cũng sáng, lần đầu tiên nhìn đến nhà mình tiểu thất mặc vào chính trang, cái loại này kinh diễm cảm thật sự là rất mạnh. Các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, Tịch Liên Tây còn có tứ ca ngũ ca đều tới, này ba người gần nhất, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt trang phẫn, sôi nổi đều mở to hai mắt nhìn, một bộ rất là kinh ngạc cảm thán biểu tình. Tịch Mộ Nguyệt cũng thực kinh ngạc a, nàng biết nhà mình mấy cái ca ca đều là nhân trung long phượng, kia tư sắc a, nhưng đều là mặt khác thế gia công tử so ra kém, bất quá không nghĩ tới nhà mình các ca ca hơi chút thu thập hạ, liền càng vì xuất sắc. Thật đáng tiếc ca, Tịch Mộ Nguyệt than dài một tiếng, đáng tiếc này vài vị mỹ nam tử đều là ta ca ca, bằng không đâu. Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng chọc cười vài vị ca ca, ngươi nha đầu này à, nói cái gì mê sảng đâu. Tiểu thất hôm nay thật xinh đẹp. Còn không phải sao? Tịch Liên Tây cảm thán một tiếng, tiểu thất này phiên bộ dáng, thật sự cực kỳ giống mẫu thân. Phải không? Tịch Mộ Tinh không khỏi nhiều xem Tịch Mộ Nguyệt vài lần, hắn cùng Tịch Mộ Nguyệt giống nhau, mới sinh ra không bao lâu, song thân liền mất tích, đối cha mẹ ấn tượng cơ bản liền không có, ở bọn họ mấy cái huynh muội giữa. Cũng chỉ có đại ca nhị ca tam ca đối Tịch Long Hiên vợ chồng hai ấn tượng có điểm thâm, đến nỗi tứ ca cùng ngũ ca còn có lục ca tiểu thất, không có nhiều ít ấn tượng. Đặc biệt là lục ca cùng tiểu thất. Tịch Liên Tây gật đầu, chúng ta mẫu thân là có tiếng mỹ nhân. Tịch Liên Tây nói vừa nói xong, mặt khác ca ca đều là có điểm nhớ lại ánh mắt nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Nàng đương nhiên biết này vài vị ca ca trong lòng suy nghĩ cái gì, liền tính là nàng. Đều muốn nhìn một chút, mẫu thân rốt cuộc lớn lên bộ răng gì. Mẫu thân A. Chủ yếu là Tịch Long Hiên vợ chồng hai gen thật sự là quá cường đại. Đương Tịch Mộ Nguyệt đi theo vài vị ca ca xuất hiện ở Tịch Chính Uy bọn họ vài vị trưởng lao trước mặt thời điểm. Quả thực đều mau sáng mù bọn họ này đó lao nhân đôi mắt, ngay cả trong đại đường Tịch Lam bọn người bị sò không bằng. Một đám xem trợn mắt há hốc mồm. Tịch Liên Tây, Tịch Giang Diễm, Tịch Lâm Hoa. Còn có Tịch Mộ Tinh, hơn nữa một cái Vương Nguyên, Tịch Mộ Nguyệt đứng ở bọn họ trung gian, như vậy nhiều tuấn nam trung mỹ nhân. Vạn Lục Tùng chung một chút hồng, liền tính không nghĩ đi chú ý, đều khó. Thật sự là quá mức đẹp mắt. 91 chương 91 giống như nữ vương. Hồng Tụ Lâu là Phong Giang Thành là lớn nhất một cái tử lầu, phía trước phía sau chiếm địa rất là rộng lớn, lần này Kinh Vân Đại Sư thu đồ đệ yến, đem mặt sau cũng bị cấp đả thông. Cử hành yến hội là lộ thiên thức yến hội. Nay Hồng Tụ Lâu chủ nhân cũng là cái yêu thích hoa hoa thảo thảo người, ngày thường liền ái dưỡng chút hoa cỏ, này mặt sau là một cái rất lớn hoa viên, yến hội chính là ở hoa viên phủ cận đất chống thượng cử hành, bốn phía có hoa cỏ quanh quẩn, hơn nữa tinh xảo bố trí một phen, cũng không thể so kia hoàng thân hậu duệ quý tộc ngày thường cử hành yến hội kém. Như vậy một cái mùa, bách hoa chính khai kiều diễm, ngẫu nhiên một trận gió mát phất mặt mà qua, kia quanh quẩn ở chóp mũi đều là thấm vào ruột gan thanh hương. Yến hội còn chưa tới thời gian, nay Hồng Tụ Lâu hạ nhân đang ở bận trước bận sau, bị trí hảo phong phú trái cây cùng thức ăn, sở hữu chi tiết đều phải làm được vị. Thảm đỏ vẫn luôn từ Yến hội nơi sân phô liền đến ngoài cửa 10 mét, từ giữa trưa bắt đầu, đã lục tục có người thế lực mang lên hậu lễ mà đến. Yến hội thời gian đại khái là ở cơm chiều cái kia điểm thượng bắt đầu, này đó trước tiên tặng lễ người. Đều là cho bọn họ chuyên môn nghỉ tạm phòng. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe đến Tịch Chính Uy nói là tại hạ ngọ mới bắt đầu, vốn định trở lại trong phòng của mình mị trong chốc lát, bất quá Tịch Chính Uy cùng mặt khác trưởng lão đều thực coi trọng lần này đến hội, cho nên chính là ở cơm trưa sau, mang lên Tịch Mộ Nguyệt còn có mấy cái ca ca cùng với Tịch Lam mấy cái dòng chính con cháu, cùng đi hướng Hồng Tụ Lâu. Mấy cái ca ca ngồi chính là xe ngựa, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Lam đỉnh đầu bên trong tiệu. Tịch gia cũng tới a? Đúng vậy, là Tịch gia xe ngựa. Lâm gia giống như đã đi, ta mới vừa nhìn đến bọn họ xe ngựa. Nam Cung gia đâu? Nam Cung gia phỏng trừng cũng nhanh đi. Tịch Mộ Nguyệt lười biếng đánh ngáp một cái, Tịch Lam hướng tới nàng nhìn lại, giật giật môi, vốn là muốn nói cái gì, nhưng vẫn là không có nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tịch Lam, bởi vì cô kiệu đủ đại, hai người cũng không hiện chen chúc. Không, Tịch Lam khẽ cắn môi dưới, bất quá như là lại nghĩ đến cái gì, lúc này mới quay đầu đối thượng nàng tầm mắt, sự tình lần trước, cảm ơn. Sự tình lần trước? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, có ý tứ gì? Chính là Phùng Thành kia sự kiện. Úc, ta thiếu chút nữa quên mất. Đều qua đi đã lâu như vậy, còn cảm tạ cái gì? Trước kia Tịch Lam là khinh thường Tịch Mộ Nguyệt, nhưng từ lần đó lúc sau, nàng đối Tịch Mộ Nguyệt ấn tượng hoàn toàn phát sinh thay đổi, nàng biết Tịch Mộ Nguyệt cũng thay đổi, không phải trước kia cái kia không có tu vi còn điêu ngoa tùy hứng phế vật, nàng hiện tại trở nên rất mạnh. Tịch Lam nói sang chuyện khác, lại là thình lình hỏi, Phùng gia bị diệt môn sự tình, cùng ngươi có quan hệ sao? Nói xong, Tịch Lam liền hối hận, nàng như thế nào có thể tùy tiện như vậy hỏi ra tới? Tịch Mộ Nguyệt sờ sờ chính mình cằm, muốn như thế nào trả lời ngươi đâu. Kỳ thật ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tịch Lam không biết nói cái gì, không khí đột nhiên liền biến trầm mặc, bên ngoài tựa hồ càng ngày càng náo nhiệt, nhìn dáng vẻ cũng là sắp đến Hồng Tụ Lâu đi. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ra tiếng, hảo hảo tu luyện đi, lúc này Tịch gia thực yêu cầu các ngươi. Tịch Lam đi xem Tịch Mộ Nguyệt, trinh lăng không thôi. Lúc này, Cố Kiệu dừng lại. Tịch Mộ Nguyệt hơi cong thân thể, tính toán đi ra ngoài. Bên ngoài có không ít xem náo nhiệt bá tánh cùng võ giả, này vừa thấy đến Tịch gia người tới, đều sôi nổi vọt tới, lại cũng là bảo trì khoảng cách nhất định. Tịch Mộ Nguyệt đang muốn vén rèm lên, một bàn tay đầu tiên rôi tới, Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, liền nhìn đến chính mình Lục Ca xuất hiện ở trước mặt, hướng tới chính mình lộ ra tươi cười. Tịch Mộ Nguyệt cũng đi theo cười, lúc này, bên ngoài truyền đến lớn hơn nữa nghị luận thanh. Hảo sinh tuấn thiếu. A a a, ta mới phát hiện, Tịch gia nhị thiếu gia thế nhưng so Lâm gia còn muốn tới tuân tiêu a. Há ngăn a, ngươi xem xe ngựa bên kia. A a a, Tịch gia tứ thiếu gia cùng ngũ thiếu gia tới cũng, cái kia màu xanh lá áo giải nam tử là ai? Cũng hảo anh tuấn. Bên kia Cố Kiệu trước là Lục thiếu gia đi. Lục thiếu gia khí chất hảo độc đáo. Tịch gia này mấy cái thiếu gia đều sinh hảo tuấn thiếu. Ngày thường Tịch Mộ Nguyệt mấy cái ca ca đều là thập phần điệu thấp, nếu không phải Tịch gia thập phần coi trọng lần này đến hội, mấy cái ca ca cũng khó được sẽ cùng xuất hiện, chỉ là đáng tiếc. Tịch Mộ Nguyệt đại ca cùng tam ca không ở, bằng không, kia quả thực là mê đảo này phong giang thành nữ tử a a a a. Tịch Mộ Nguyệt nghe bên ngoài thanh âm, khoe môi dơ lên độ cung gia tăng, nàng thực kiêu ngạo, bởi vì nàng có mấy cái sủng ái nàng ca ca. Các ngươi này đó cô nương a. Vừa thấy đến nam nhân liền đầu vóc choáng váng. Có thể hay không có điểm tiền đồ a? Đúng vậy. Cái gọi là đồng tính tương mắng, vừa thấy đến những cái đó vây xem bọn nữ tử đều như vậy sùng bái nhìn Tịch gia mấy cái thiếu gia, những cái đó nam tính võ giả cùng các bá tánh tức khắc đều có điểm không thoải mái. Này ngữ khí đều chua lòm. Chỉ là, đương Tịch Mộ Tinh nắm Tịch Mộ Nguyệt hạ kiệu thời điểm, không khí tức khắc liền thay đổi. Hai chân rơi xuống đất. Vừa lúc một trận thanh phong nên diện đánh tới, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi híp mắt, làn váy nhẹ nhàng, hơi hơi mà dương, nàng híp mắt bộ dáng, cùng kia còn chưa thu liễm khỏe miệng độ cùng, lệnh ở đây người đều là trinh lăng. Ngay cả những cái đó bọn nữ tử đều là hơi hơi trận to đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Nàng búi tóc thượng bộ diêu theo nàng vừa rồi động tác hơi hơi đong đưa, một tay nắm Tịch Mộ Tinh, nàng một tay đem có chút nếp nhăn váy áo một vỗ. Rõ ràng ở người khác xem ra là như vậy ôn nhu động tác, ở nàng suy diễn hạ, lại mang theo một loại hồn nhiên trời sinh khí phách. Nàng không phải công chúa, càng như là nữ vương, vừa ra tràng, liền hấp dẫn mọi người tầm mắt nữ vương. Giơ tay nhấc chân gian, không có trong khuê phòng nũng nịu tiểu thư làm ra vẻ, là một loại dứt khoát lưu loát quyết đoán cùng khí phách. Đặc biệt là ánh mắt kia, tùy ý xem một cái, là có thể cảm giác được tiềm tàng ở đáy mắt chỗ sâu trong sắc nhọn. Phảng phất giống một phen tùy thời đều sẽ ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Tịch Chính Uy kia mặt già thượng tràn đầy tươi cười, lại là không thể không lắc đầu đi cảm thán. Ở tiểu thất không ra tới phía trước, hắn này mấy cái tôn nhi chính là nhất chịu dặn dò người, chính là tiểu thất vừa xuất hiện, này nổi bật toàn bộ đều bị tiểu thất cấp đoạt đi rồi. Hắn cái này cháu gái à, rõ ràng tuổi là bọn họ giữa nhỏ nhất, nhưng kia khí thế, lại là mạnh nhất. Hắn không thể không cảm khái a. Tịch Mộ Nguyệt chính là bị một đám kỵ sĩ sở vây quanh nữ vương, ở mấy cái ca ca còn có ông nguyên vây quanh hạ, cùng tịch chính uy từ thảm đỏ thượng đi qua, tịch gia hậu lễ đã đưa đi qua, chỉ đợi bên kia đăng ký liền hảo. Bọn họ xuất hiện, lập tức liền có hồng tụ lâu người ra tới nghênh đón, tịch gia chủ, xin đợi đại gia a. Các ngươi phòng sớm đã an bài hảo, ta đây liền mang các ngươi đi lên. Tịch chính uy hơi hơi gật đầu. Nhưng mà, chính là vào lúc này, tịch Mộ Nguyệt tuần tra liếc mắt một cái, liền nhìn đến ở thang lầu chỗ dừng lại bước chân đoàn người, mà này tân nhân hảo xảo bất xảo chính là Lâm gia người. 92 chương 92 tuyệt đại phong hoa. Lâm gia người đều sôi nổi dừng lại bước chân, hướng tới tịch gia bên này xem ra, đương nhiên, bọn họ cũng bị tịch gia vài vị thiếu gia cấp chấn trụ. Còn có, đương nhìn đến tịch Mộ Nguyệt khi, kia kỳ quái biểu tình, đặc biệt là Lâm cười cười, kia sắc mặt liền cùng ăn phân giống nhau khó coi, đặc biệt là nhìn đến tịch Mộ Nguyệt kia một thân chính màu đỏ hoa váy, nhìn nhìn lại nàng chính mình. Hôm nay cũng là xuyên một thân chính màu đỏ hoa váy, chỉ là so với tịch Mộ Nguyệt tới, nàng váy kiểu dáng muốn phức tạp rất nhiều. Chính là, như vậy một cái nhan sắc, ở hai cái bất đồng người suy diễn hạ, chính là bất đồng cảm giác. Màu đỏ đại biểu cho, trương dương, tiểu diễm, nhiệt tình, mặc ở tịch Mộ Nguyệt trên người, vậy là tốt rồi như là chuyên môn vì nàng ra đời sắc thái, mà mặc ở Lâm cười cười trên người, chỉ xem một cái, liền không nghĩ xem đệ nhị mắt, hoàn toàn bị tịch Mộ Nguyệt cấp so không bằng. Lâm cười cười vốn là bởi vì trước hai lần sự tình, đối tịch Mộ Nguyệt hận ngứa răng, nhưng ở lần trước lại nhìn đến nàng đối Phùng Diễm Nương ra tay, sở triển lộ ra tới thực lực, trong lòng là giận mà không dám nói gì. Cái kia tiện nhân, hiện tại là cố ý làm nàng nan kham sao. Trong lòng nghĩ như vậy, chính là trên mặt lại không dám nói ra. Lâm Sương Sương hôm nay xuyên chính là một thân trứng ngỗng hoàng váy dài, cũng là an diện lộng lẫy, cho người ta một loại thanh nhã lanh diễm cảm, tuy nói cũng cho người ta trước mắt sáng ngời cảm giác, nhưng ở tịch Mộ Nguyệt quang mang hạ, hoàn toàn đã bị che giấu. Bất quá này Lâm Sương Sương không để bụng, bởi vì, có người so nàng càng đáng thương. Lâm cười cười quay đầu liền nhìn Lâm cười cười liếc mắt một cái, Lâm cười cười cũng vừa lúc quay đầu, liền nhìn đến Lâm Sương Sương đáy mắt chợt lóe rồi biến mất đồng tình. Lâm cười cười trong lòng, một cổ lửa giận ồ lên toát ra tới. Nắm tay niết gắt gao, liền móng tay Lâm vào thịt đều không có nhận thấy được. Lâm nham chi đáy mắt, chỉ có thể ảnh ngược ra một người thân ảnh, người nọ chính là tịch Mộ Nguyệt, phảng phất trong thiên địa sở hữu sắc thái ở trước mặt hắn đều biến ảm đạm không ánh sáng, chỉ có kia một người, tụ tập thiên địa sở hữu quang mang cùng một thân. Đứng ở đám người giữa, chỉ là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng, ánh mắt của nàng, nàng lún đồng tiền, thân ảnh của nàng. Tịch Mộ Nguyệt cũng thấy được Lâm Nham Chi, chỉ là liếc mắt một cái, liền từ trên người hắn rời đi mở ra, thực tùy ý liếc mắt một cái, phảng phất chính là đối đãi một cái người xa lạ đơn giản như vậy, mà Lâm Nham Chi tâm, lại là chợt căng thẳng, một loại hối hận, phảng phất như thủy triều đem hắn bao phủ. Năm trước lúc này, tịch Mộ Nguyệt ở Lâm gia đã chịu khuất nhục, tịch chính uy đến bây giờ vẫn luôn đều canh cánh trong lòng, tiểu thất chính là bảo bối của hắn bị người ghét bỏ, hắn cái này ra ra có thể dễ chịu sao. Cho nên, Lâm Long cấp tịch chính uy chào hỏi thời điểm, tịch chính uy cũng đáp lại, nhưng là thái độ cũng liền như vậy, không nóng không lạnh. Lâm Long kỳ thật là thực nhiệt tình, nhưng là này nhiệt tình đã chịu tịch chính uy không nóng không lạnh đáp lại, cũng là tự mình cho dạ. Cảm thấy có chút xấu hổ. Loại này xấu hổ thực mau đã bị hóa giải, tịch Mộ Nguyệt trước mắt sáng ngời, từ mấy cái ca ca bên người tránh ra, đi đến một người phía sau bỗng nhiên một phách. Người này quay đầu lại tới, đúng là Triều Kỳ. Triều Kỳ mắt sáng rực lên, ta đi, Mộ Nguyệt, người hôm nay như thế nào như vậy xinh đẹp, vừa rồi ta nghe nói tịch gia cũng người tới, đang muốn tới tìm ngươi, nhưng nhìn thoáng qua, không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi không có tới. Ngươi ngốc, liền đôi mắt đều mau mù, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì a? Tịch Mộ Nguyệt trêu ghẹo nói, những người khác tầm mắt cũng đều nhìn về phía Triều Kỳ cùng Tịch Mộ Nguyệt hai người, Tịch Chính Uy cùng mấy cái ca ca nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt cùng một cái xa lạ nam tử như thế quen thuộc bộ dáng, đều là hơi hơi giật mình. không có gặp qua này nam tử a. Tiểu thất sao được tình nhiều như vậy? Chiêu Kỳ sờ sờ sau đầu, ngươi xem ngươi nói cái gì đó đâu, đúng rồi, Nhu công tử như thế nào không có tới? Chiêu Kỳ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phía sau nhìn thoáng qua, nhìn đến Tịch Chính Uy cùng vài vị ca ca thời điểm, hơi hơi gật đầu kỳ kính ý, không tìm được Nhu chỉ thân ảnh. Đừng động hắn. Nhắc tới Nhu chỉ, Tịch Mộ Nguyệt ngự khí chính là trầm xuống, Chiêu Kỳ vừa thấy, nghĩ thầm sợ là hai người nháo mâu thuẫn, cười hắc hắc, cũng không có nói Nhu chỉ. Những người khác đâu? Lập tức tới đây. Nhắc Tào Tháo lập tức liền tới rồi. Tô Thành Công còn có Tống Ân bọn họ đều huyết lang dòng binh đoàn đều thu được mời, cũng so Tịch Mộ Nguyệt bọn họ sớm tới không có bao lâu. Nguyệt muội, nha đầu. Đương Tô Thành Công đám người xuất hiện thời điểm, còn như thế thân mật thái độ đối Tịch Mộ Nguyệt khi, không chỉ có là Tịch gia, cùng Lâm gia, ở đây mặt khác võ giả đều là sôi nổi sửng sốt. Huyết lang dòng binh đoàn ở Phong Giang Thành cũng coi như là thế lực lớn, nhưng là cùng thế gia bất đồng, huyết lang dòng binh đoàn cực nhỏ ở trong thành hành động, bọn họ đều là ở thiên phạt rừng rậm bên ngoài, còn có mặt khác địa phương hành động. Tịch Mộ Nguyệt khi nào cùng bọn họ như vậy quen thuộc? Đây là tình huống như thế nào? Tô Thành Công cùng Tống Ân làm lơ những người khác ánh mắt, Thục Lạc cùng Tịch Mộ Nguyệt chào hỏi, đối nàng hôm nay tráng phẫn, hai người đều là tán thưởng một phen. Vãn chút thời điểm, chúng ta nhất định phải uống một chén A. Tô Thành Công nói, kia còn dùng nói sao? Còn không có cùng Tô đại ca các ngươi uống qua rượu đâu, hôm nay liền không say không về. Tịch Mộ Nguyệt như vậy dũng cảm, cái này làm cho Tịch Chính Uy còn có mấy cái ca ca đều là thập phần xấu hổ. Tô Thành Công thấy phía sau Tịch Chính Uy mấy người còn ở đánh giá hắn, lập tức tiến lên đây, cấp Tịch Chính Uy một cái thực nhìn thẳng vào hành lễ, 90 độ không lưng, cái này làm cho Tịch Chính Uy cùng những người khác đều là hoảng sợ. Tô công tử, đây là làm gì? Tịch gia chủ, không chê nói, liền kêu ta Thành Công hảo. Lúc trước, ta liền muốn đi Tịch gia một chuyến chuyên môn bái phỏng Tịch gia chủ, bất quá trong đoàn sự tình nhiều, liền vẫn luôn trì hoãn. Nhiều hơn thứ lỗi. Tịch Chính Uy là bị Tô Thành Công nhiệt tình cấp làm cho chấn động, không chỉ có là hắn, Lâm Long còn có Lâm gia những người khác đều là thực kinh ngạc. Gia gia, Tô đại ca cùng Tống luôn ta nhận thức Tịch Mộ Nguyệt đơn giản thuyết minh. Tống Ân cũng là hướng tới Tịch Chính Uy hơi hơi mỉm cười. Tịch Mộ Nguyệt khi nào cùng huyết lang dòng binh đoàn người tương tự? Lại vì cái gì thoạt nhìn như vậy thuộc lạc? Đã từng, ở 2 năm trước, Phùng Gia vì muốn củng cố ở Phong Giang Thành thực lực, cũng nghĩ tới lung lạc Tô Thành Công, nhưng Tô Thành Công là cái dạng gì tính tình? Đao kiếm thượng liếm huyết, thường xuyên ở sinh tử bên cạnh bồi hồi lính đánh thuê đầu lĩnh, căn bản là không vì Phùng Gia nào điểm dụ, hoặc hấp dẫn. Tô Thành Công cùng Tịch Chính Uy nói chuyện sau, lại cùng Tịch Mộ Nguyệt đến một bên nói chuyện, Tịch Chính Uy còn không có phản ứng lại đây đâu, một cái nhiệt tình 10 phần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Này không phải Chính Uy huynh sao? Các ngươi cũng mới đến A, thật là quá xảo quá xảo. Lâm gia người định tình vừa thấy, này sắc mặt liền biến kỳ quái. Là Nam Cung gia, Nam Cung Hỏa, Nam Cung Vũ bọn họ đều tới. Kia Nam Cung Vũ vừa thấy đến Tịch Giang Diễm đôi mắt tức khắc thẳng. Đẩy đẩy bên người mặt khác một nữ tử, đó là ai a? Tịch gia tứ thiếu gia, ngươi chẳng lẽ chưa thấy qua sao? Tứ thiếu gia, chưa thấy qua a. 93 chương 93 hậu lễ. Nam Cung Vũ cũng vốn là tính tình pha ngạo người, lần này lại là nhìn chằm chằm Tịch Giang Diễm xem. Nam Cung Minh, Nam Cung gia gia chủ, ở Tịch Chính Uy còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền tiến lên thế nhưng cho Tịch Chính Uy một cái ôm. Tịch Chính Uy. Nam Cung Minh cùng Tịch Chính Uy giống nhau đại số tuổi, tuy rằng không lùn, nhưng là thực gầy, còn đem Tịch Chính Uy ôm gắt gao, xương cốt cắt đến Tịch Chính Uy đau. Cái này rảo hoạt lao ra hỏa. Lâm Long nhỏ giọng nói thầm nói. Nam Cung Minh thật sự là quá nhiệt tình, loại này nhiệt tình ngay cả Tịch Chính Uy đều cự tuyệt không được, tuy rằng nói, bọn họ Tịch ra phía trước cùng Nam Cung ra cũng không có như vậy hảo quá, khá vậy không có cọ sát. Thế lực cùng thế lực chi gian kỳ thật cũng chính là như vậy. Ngươi kém thời điểm, chỉ cần không phải ở trên người của ngươi chém nữa thượng một đao vậy không quan hệ. Mặc kệ là thế lực vẫn là người, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, như vậy tìm tới ngươi cũng sẽ biến nhiều, liền như hiện tại Nam Cung gia, này thái độ thượng, liền rất rõ ràng. Ưu tú cùng ưu tú người, cũng hoặc là thế lực, ôm đoàn ở bên nhau, như vậy mới có thể càng thêm ưu tú. Ít nhất, Nam Cung Minh chính là như vậy cho rằng. Cho nên, hắn chút nào không thèm để ý Lâm Long ánh mắt. Dù sao bọn họ Nam Cung gia cùng Tịch gia cũng không có bất luận cái gì gút mắt quá. Nam Cung Minh quấn lấy Tịch Chính Uy nói một phen, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tô Thành Công cũng nói xong. Lúc này, đại gia từng người trở về từng người trong phòng an tâm chờ đợi yến hội bắt đầu. Ở một khắc trên mặt, phía trước người ở thu lễ, sau đó thu được hậu lễ liền sẽ đưa đến mặt sau đi làm đăng ký. Này luyện dược sư à, muốn kiếm tiền, chỉ cần cử hành một cái yến hội liền thành. Này Kinh Vân Đại Sư đã chịu lễ vật, không sai biệt lắm đều đem một phòng mau chất đầy, lớn lớn bé bé hộp gấm nơi nơi đều là, phần lớn đều có đánh dấu. Lâm gia tam cây ngàn năm thiên tuyết tham, 5 cây 500 năm ly quả, 10 cây 300 năm. Điểm số người ngữ tốc thực mau, ghi sổ người tốc độ cũng thực mau, sổ sách thượng thực mau liền rậm rạp một tờ. Lâm gia lần này lễ vật thật đúng là không nhẹ a. Kia còn không phải sao. Đại sư khó được tổ chức một lần yến hội đâu, vẫn là thu đồ đệ yến, những cái đó gia tộc cùng thế gia nào dám chậm trễ, nếu không, này luyện dược sư như thế nào như vậy nổi tiếng đâu. Hắc hắc, đúng vậy, phía dưới chúng ta đăng ký Tịch gia lễ đi. Tịch gia A, ta còn tưởng rằng Tịch gia sớm hay muộn đều phải sụp đổ, không nghĩ tới đột nhiên liền tới rồi cái biến chuyển, khoảng thời gian trước nghe nói kia Tịch gia thất tiểu thư rất nổi danh A. Ha ha. Tịch gia thất tiểu thư vẫn luôn đều nổi danh, trước kia này đây phế vật nổi danh, hiện tại lại là lấy thiên tài nổi danh. Người này à, thật đúng là không thể xem thường bất luận cái gì một người, không phải có câu nói rất đúng sao, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Bất quá này Tịch gia rốt cuộc là cái dạng gì tình huống, chúng ta cũng nói không chừng, tùy tiện bọn họ như thế nào lan lộn, cũng cùng chúng ta không nhiều lắm quan hệ. Chúng ta chỉ cần hống hảo đại sư liền thành. Hôm nay đại sư mới là nhất chịu chú mục người nọ a, đáng tiếc ta không có luyện dược sư cái kia thiên phú, bằng không cấp đại sư làm đồ đệ, thật là có bao nhiêu hảo a. Đúng vậy. Đúng rồi, ngươi biết đại sư đồ đệ là Thiên Quân Thành cái nào thế lực con cháu sao? Cung gia a, cung công tử họ Cung a, ở Thiên Quân Thành là xếp hạng trước vài tên thế gia a. Cùng kia Trần gia đánh đồng thế gia a. Úc úc. Đăng ký lễ chướng mấy người ngay ngắn trật tự bắt đầu đăng ký chướng mục, từng cái xem qua, sau đó lại đăng ký lên, này đăng ký chướng mục nam tử miệng lại bắt đầu không chịu ngồi yên, nói, Tịch gia lễ thật đúng là chính là so ra kém Lâm gia a. Kia đương nhiên rồi, tuy nói Tịch gia trước kia cũng thực huy hoàng, nhưng kia dù sao cũng là trước kia, nói nữa, đều quá đã lâu như vậy, này Phùng gia không diệt môn phía trước, đều là đệ nặng Tịch gia con cháu đánh. Ai mạnh ai yếu này không phải liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra tới sao. Một người khác cười lắc đầu, ở Tịch gia đưa tới lễ vật giữa cầm lấy một tiểu hộp gấm, như vậy tiểu nhân hộp gấm, bên trong hay là trang đan dược không thành. Lời này vừa nói ra, phòng trong mấy người đều là cười, đan dược. Chúng ta đại sư chính là luyện dược sư à, này không có tam phẩm đan dược, kia không phải làm người chê cười sao. Này tiếng cười còn chưa dừng lại. Cầm hộp gấm người nọ chậm rãi mở ra hộp gấm, thật đúng là một viên đan dược. Ta đoán xem. Nhị phẩm tôi cốt đan. Người nọ lại là Trinh Lăng, khoe miệng thượng tươi cười dần dần thu liễm, tùy theo, ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh thay đổi. Một người khác trêu ghẹo nói, ngươi nhưng đừng nói cho chúng ta, là tam phẩm đan dược a, ha ha ha. Người nọ vẫn là không hề răng, chỉ là máy móc động tác ngẩng đầu xem mấy người, lẩm bẩm ra tiếng, hình như là. Là cái gì? Tam. Phẩm đan dược. Kia mấy người chạy nhanh ném xuống trong tay đồ vật, hướng tới người nọ đánh tới, để sát vào vừa thấy. Một người cười gượng nói, liền không phải dược hương nồng đậm một ít sao. Này mấy người tuy rằng không phải Kinh Vân Đại Sư thân tín, bất quá những năm gần đây, vẫn luôn là giúp đỡ Kinh Vân Đại Sư xử lý một chút sự tình, cho nên bọn họ đối đan dược cũng có một ít hiểu biết. Mau đi thông chi đại sư. Ách. Hảo. Thực ra thế nhưng đưa tới một viên tam phẩm đan dược. Hơn nữa bọn họ còn không biết đây là cái gì đan dược. Này mấy người không thể chậm trễ, trong đó một người lập tức xùy hộp gấm đi Hồng Tụ Lâu mặt sau lầu các, đó là Kinh Vân Đại Sư mấy ngày này sở trụ địa phương. Đại sư, chuyện gì như thế hoảng loạn? Ở phòng trong Kinh Vân có một chương ít khi nói cười biểu tình, mặc dù là tuổi già, kia mặt bộ hình dáng vẫn là thực lạnh lãng, nói vậy, này tuổi trẻ thời điểm. Nhất định là một vị không mừng tươi cười người. Dù sao, chỉ cần gặp qua Kinh Vân đại sư người, đều biết ngày thường hắn chính là một trương mặt lạnh, trên người có hàng năm quanh quẩn không tiêu tan dược hương, nói chuyện cũng không nhiều lắm, có luyện dược sư tự giữ cùng ngạo nghễ. Là đưa tới lễ vật giữa. Cửa phong khai, Kinh Vân từ phòng trong xuất hiện, nhíu mày nói, tình huống như thế nào? Người nọ lập tức móc ra hộp gấm cung kính đưa cho Kinh Vân, đại sư thỉnh xem. Kinh Vân tiếp nhận hộp gấm, ngay sau đó hơi hơi sửng sốt, bởi vì có thể cảm nhận được hộp gấm ngoại một sợi dược hương, đó là bởi vì phía trước những người đó mở ra quá hộp gấm, làm dược hương lộ ra ngoài. Kinh Vân là người nào? Lập tức mở ra hộp gấm, mà trước mặt người nọ còn đang khẩn trương nhìn Kinh Vân, có thể thấy được Kinh Vân lại là thực bình tĩnh. Đại sư, tam phẩm mà huyền đan. Kinh Vân dừng một chút, người nào đưa tới? Là Tịch gia tùy lễ tìm được. Tịch gia đưa tới. Tịch gia. Người nọ đột nhiên gật đầu, là. Ít nhất có được tam phẩm luyện dược sư trung kỳ thực lực mới có thể luyện chế ra tới mà huyền đan. Tịch gia vì sao sẽ có? Kinh Vân nghi hoặc, lại nói, này mà huyền đan vô luận là từ dược hương, vẫn là ngoại hình thượng ánh sáng thượng xem ra, đều là thuộc thượng đẳng kiệt tác. Nếu không phải có phong phú kinh nghiệm giả, luyện chế ra mà huyền đan sẽ không như thế hoàn mỹ. Đại sư, kia Tịch gia là ý gì? 94 chương 94 Kinh Vân. Phong Giang Thành không có tam phẩm luyện dược sư. Tam phẩm luyện dược sư là người cấp luyện dược sư đỉnh, xem này luyện đan giả thực lực, cũng không có khả năng sẽ đãi tại đây Phong Giang Thành, mặc dù là Thiên Quân Thành, nói vậy đối phương cũng sẽ không tha ở trong mắt. Tịch gia chắc là từ địa phương nào được đến tam phẩm đan dược, cũng đủ hào phóng, này đan dược ta thả nhận lấy nghiên cứu một phen, đại ta ngày sau đánh sâu vào tam phẩm luyện dược sư khi, nói vậy cũng có thể chỗ tốt. Kinh Vân lời nói một đốn, chờ đến yến hội mau kết thúc phía trước, ngươi đến ta bên này một chuyến, ta bên này có mấy viên mới vừa luyện chế ra tới hỏa lực đan, đưa dư Tịch gia gia chủ đó là, đại sư. Xem ra đại sư đối Tịch gia cũng là nhìn với con mắt khác ga, rốt cuộc không phải gia tộc nào đều như vậy hào phóng đem tam phẩm đan dược đưa tới, vẫn là tam phẩm mà huyền đan, kia mà huyền đan dược hiệu chính là so tam phẩm bạo huyền đan muốn nhiều thượng 20 lần a. Tam phẩm luyện dược sư trung kỳ thực lực, cũng không biết này Tịch gia từ lấy được đến đan dược. Tịch Mộ Nguyệt mị sẽ, chờ đến mở to mắt khi, này hoàng hôn đã bắt đầu tây hạ. Phía tây không trung bị nhuộm đẫm giống như họa sư trong tay hoàn mỹ nhất tác phẩm, kia một mảnh mây cuộn mây tan, đều tựa tỉ mỉ miêu tả mà thành, nhuộm thấm trình tự tiến dần lên, càng là một loại nói không nên lời tốt đẹp cùng cảnh đẹp ý vui. Bên ngoài cãi cọ ồn ào, Hồng Tụ Lâu nội cũng nơi nơi đều là vui cười thanh. Vào lúc này, Hồng Tụ Lâu tiểu nhị một đám tới gõ cửa thông chi các thế lực lớn, này thu đồ đệ yến sắp bắt đầu, chư vị có thể đi xuống. Yến hội bắt đầu sắp tới, này các thế lực lớn trưởng bối cùng mang đến con cháu đều sôi nổi trình diện, từng người hàn huyên, đều bị náo nhiệt. Món ngon rượu ngon hảo hảo sinh chiêu đãi, Lâm gia, Nam cung gia, Tịch gia nơi phụ cận đều là thế lực khác người ở khách khí nói chuyện, trong đó muốn lấy Nam cung gia cùng Tịch gia người nhiều nhất, chủ yếu là Nam cung Minh lão gia hỏa kia tiến đến Tịch Chính Uy bên người, muốn nhân cơ hội này kết giao Nam cung gia thế lực cũng đi theo đến Tịch gia phụ cận. Nhưng thật ra Lâm gia bên này người ít, đến nỗi huyết lang dòng binh đoàn, trên người huyết khí quá đủ, này Phong Giang Thành thế lực cũng. Biết bọn họ huyết lang dòng binh đoàn lính đánh thuê không mừng này bộ, cũng chưa từng có nhiều tới gần. Không phải Tịch Mộ Nguyệt thích hấp dẫn người chú ý, là ở thông chi những người khác có thể xuống dưới thời điểm, nàng không nghĩ một tổ ong đi theo chen vào tới, cho nên liền vãn một ít trình diện. Tiểu thất như thế nào còn không có xuống dưới. Tịch Lâm Hoa lời nói mới nói xong, Tịch Liên Tây bỗng nhiên đi theo mở miệng. Tới. Tịch Mộ Nguyệt vừa xuất hiện, thực mau liền có không ít người hướng tới bên này xem ra, đương nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt kia một thân giả dạng thời điểm, đều là hơi hơi sửng sốt. Phía trước Nam Cung gia Nam Cung Hỏa là nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng, không có nhìn đến chính diện, này vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt, kia đôi mắt bỗng nhiên liền sáng. Mặc kệ là Lâm Nham Chi, vẫn là mặt khác gặp qua Tịch Mộ Nguyệt người, đều cầm lòng không đậu bị nàng hấp dẫn. Nàng này khí chàng quá cường. Nam Cung Minh một đôi khôn khéo đôi mắt đánh giá Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, âm thầm nói. Nàng xuất hiện, lập tức đem toàn trường nữ tử gia quyến đều cấp so đi xuống, chính màu đỏ hoa váy hơi hơi khẽ nhếch, nói không nên lời trương dương cùng đỏ tươi. Không phải thanh lâu nữ tử hồng trần loẹ loẹt, là một loại cực kỳ độc đáo trương dương chi mỹ, hơi mang lười biếng đôi mắt hơi hơi tuần tra một phen, này đáy mắt như ẩn như hiện sắc nhọn ánh sáng, lệnh người ẩn ẩn kiên kỵ. Nam Cung Hỏa sờ sờ cằm, muốn so sánh nói, hắn cho rằng Tịch Mộ Nguyệt liền giống như một đầu lười biếng toàn thân phát ra lười biếng hơi thở sư tử, mà nàng nhìn thẳng con mồi khi, lười biếng nháy mắt đã vô, dư lại chỉ có sắc nhọn cùng trí người vào chỗ chết kiến ngạo, phảng phất chỉ cần vừa ra đánh, là có thể chuẩn xác không có lầm cắn chung con mồi cổ. Đối, chính là loại cảm giác này. Năm trước, Tịch Mộ Nguyệt cùng Lâm Nham Chi sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, bất quá trùng hợp hắn không ở Phong Giang Thành, bỏ lỡ kia một hồi trò hay. Là Lâm Nham Chi không mừng này Tịch Mộ Nguyệt, Lâm gia ghét bỏ nàng là cái phế vật, này đã hơn một năm thời gian. Lúc trước trở thành Phong Giang Thành trò cười nữ tử, lại nhảy trở thành nhân trung long phượng. Đáng tiếc, này mã có thất đề, người cũng có nhìn lầm thời điểm. Lâm cười cười ở trong đám người nhìn thấy Nam Cung Hỏa biểu tình cùng ánh mắt, trong lòng tức giận càng sâu. Tiện nhân, ngươi chính là cố ý như vậy vãn lên sân khấu, làm tất cả mọi người nhìn đến ngươi, ngươi chính là cái trời sinh tiện nhân. Nếu là ánh mắt có thể giết người nói, Lâm cười cười sớm đã giết Tịch Mộ Nguyệt vô số lần. Vô luận là đối hơi thở còn có ánh mắt, đều phá lệ mẫn cảm Tịch Mộ Nguyệt nơi nào không có chú ý tới Lâm cười cười tầm mắt, chẳng qua loại nào nhân vật, nàng đã khinh thường cùng chi để ý tới. Ha ha ha, chính uy huynh, các ngươi Tịch gia trong phủ con cháu nhưng mỗi người đều là nhân trung long phượng A. Nam Cung Minh trực tiếp tán dương. Lời hay đương nhiên đều thích nghe, Tịch chính uy khỏe môi một câu, đảo cũng không có bị Nam Cung Minh khích lệ cấp hướng hôn đầu, chỉ nói, Nam Cung huynh trong phủ vài vị con cháu đồng dạng cũng là thiên chi kiêu tử, lại như thế nào sẽ so với ta kia vài vị cháu trai cháu gái kém đâu. Lời này sai rồi. Lần này thấy vài vị công tử, đều phát hiện vài vị công tử tu vi rất có tinh tiến, nói vậy Tịch gia nếu không bao lâu, liền sẽ nhiều ra vài vị đại võ sư tới. Nam Cung Minh lời này thanh âm không nhỏ cũng không lớn, phủ cận một ít người đều nghe được, nghe vậy sau, đều là trầm mặc. Tịch chính uy đã trở thành lúc đầu đại võ sư sự tình, những người khác nhìn không ra tới, nhưng là Tịch liền tây bọn họ tu vi, là che lấp không được. Tịch chính uy cũng không nói thêm gì, dù sao sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Nam Cung Minh là từ vừa tiến đến liền chú ý tới Tịch Liên Tây mấy người tu vi, cũng là âm thầm kinh hãi không thôi. Hắn từ trước đến nay tâm tư thận mật, sở làm mỗi một cái quyết định đều yêu cầu cẩn thận lại cẩn thận. Đó là đối Phùng gia yêu cầu liên thủ khi, nhân đối Tịch gia không khẳng định, liền không có tiếp thu Tịch gia hối lộ, nhưng cũng sẽ không ngăn trở cái gì. Có đôi khi làm người đứng xem mới là sáng suốt nhất quyết định. Bất quá hôm nay vừa thấy Tịch chính uy cùng hắn phía dưới mấy cái tôn nhi, thật là quá mức khiếp sợ, này mấy người tuổi tác đều so Hỏa Nhi lớn hơn không được bao nhiêu, tu vi một đám đều ở tiến bộ vượt bậc, hơn nữa này đó thời gian phát sinh sự tình, Nam Cung Minh thực khẳng định, Tịch gia nếu không phải có quý nhân tương trợ, chính là vẫn luôn ở dấu tài. Rất có khả năng hai người tương phụ, nay Tịch gia bất quá vẫn luôn đều ở giả heo ăn thịt hổ mà thôi. Nam Cung Minh một đôi mắt khôn khéo lại cũng thông tuệ, vẫn luôn ở chú ý ám ngầm biến hóa, so với Nam Cung Minh, tâm tổn hối hận Lâm Long lại càng thêm ít khi nói cười. Hắn Lâm gia người vốn là đi đến chỗ nào, cùng kia Nam Cung gia đều là đồng dạng bị chịu chú mục, hiện tại, Nam Cung gia thế nhưng cùng Tịch gia giao hảo, này mặt khác thế lực cũng là gió chiều nào theo chiều ấy, làm hắn lần này trong lòng thập phần không vui. Nam Cung Hỏa chiều Tịch Mộ Nguyệt đi đến, Lâm cười cười đáy mắt càng vì âm trầm. Lâm cười cười thích Nam Cung Hỏa chi tâm không ít người trong lòng đều minh bạch, Lâm gia cũng cố ý cùng Nam Cung gia liên hôn, nhưng lúc này xem kia Nam Cung Hỏa ý tứ, là đối Tịch Mộ Nguyệt có rất lớn hứng thú. Lâm Nham Chi tự nhiên cũng nhìn đến, tâm không khỏi hơi hơi nắm khẩn. 95 chương 95 tranh phong tương đối. Tịch Mộ Nguyệt đối Nam Cung Hỏa ấn tượng không hảo không kém, tóm lại thực bình đạm. Thì cô nương đêm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn. Nàng thái độ có chút xa cách, này thật không có làm Nam Cung Hỏa biết khó mà lui, mà là càng vì cảm thấy hứng thú, đang muốn nói cái gì. Lúc này, một trận xôn xao truyền đến, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một thân xuyên màu xanh lá trường bào tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Người này khuôn mặt ngạnh lãng, ngũ quan như quỷ dịu thần đao điều khắc rõ ràng thoạt nhìn mới 20 tuổi xuất đầu. Lại cho người ta một loại thập phần ổn trọng cảm giác. Người này trên người có một loại cao ngạo chi khí, chỉ là liếc mắt một cái, là có thể nhìn ra hắn không hảo tiếp cận. Là cung công tử. Cung công tử A. Người này đó là Kinh Vân Đại Sư thu đệ tử Cung Quân Chi, đến từ cùng Thiên Quân Thành Cung gia. Người mang song thuộc tính không nói, này tu võ tư chất cũng phi thường không tồi, tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới hậu kỳ võ sư tu vi. Hiện trường có không ít nữ tử đều dùng một loại ái mộ ánh mắt xem Cung Quân Chi, không nói Cung Quân Chi thân thế, liền nói hắn hiện tại là Kinh Vân đệ tử đồ đệ, cái này danh hiệu đều làm không ít thế gia con cháu muốn lung lạc. Cung công tử tuổi trẻ tài cao, người mang song thuộc tính, lại có luyện dược tư chất, này tư sắc cũng thuộc về thượng đẳng, trước mắt bái ở Kinh Vân Đại Môn môn hạ và ở Phong Giang Thành, ngày sau sợ là không ít nữ tử muốn khuynh tâm với hắn. Nam Cung Hỏa nói lời này khi, tầm mắt là nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt đang xem Cung Quân Chi, nghe này Phụ Hỏa nói, đúng vậy. Nam Cung Hỏa ánh mắt ý vị không rõ, dư quang nhìn Lâm Nham Chi bên kia liếc mắt một cái, những người khác đều đang xem Cung Quân Chi. Lâm Nham Chi lại là đang xem Tịch Mộ Nguyệt. Nam Cung Hỏa thấy vậy, khỏe môi hơi hơi dương lên, nhưng này sẽ, Tịch Mộ Nguyệt quay đầu xem Nam Cung Hỏa, đáng tiếc ngươi không phải nữ tử, bằng không lấy ngươi tư sắc cũng có thể cùng những cái đó oanh oanh yến yến tranh đoạt một phen. Nam Cung Hỏa sửng sốt, lại thấy Tịch Mộ Nguyệt cười, ngược lại hướng tới Huyết Lang Dòng Binh đoàn bên kia đi đến. Nàng là đang nói chính mình quá nương khí sao? Nam Cung Hỏa dở khóc dở cười. Hắn tưởng thử Tịch Mộ Nguyệt một phen, lại không nghĩ rằng nàng phản đem hắn một quân. Tịch Mộ Nguyệt dung mạo quá dẫn người chú ý, còn không có đi đến Tô Thành Công bên kia, Cung Quân Chi tầm mắt liền rơi xuống trên người nàng. Nàng có điều phát hiện, dương mắt vừa lúc đối thượng Cung Quân Chi tầm mắt, bốn mắt nhìn nhau, Cung Quân Chi dò hỏi bên người người, nàng là ai? Tịch gia thất tiểu thư. Trong khoảng thời gian này Phong Giang Thành liền phát sinh như vậy vài món đại sự. Đều cùng Tịch gia cùng Tịch Mộ Nguyệt thoát ly không được quan hệ, kia Cung Quân Chi nghe này, mày hơi hơi vừa động, hình như có không vui. Một màn này đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp xem tiến đáy mắt. Nàng đắc tội quá Cung Quân Chi sao? Vì sao hắn ánh mắt sẽ như thế không tốt? Lâm Long cùng Nam Cung Minh cùng với thế lực khác đầu đầu đều hướng tới Cung Quân Chi đi đến, lúc này hắn mới thu hồi chính mình tầm mắt, cùng những người đó khách khí nói chuyện. Tuy có thể... Nhưng Cung Quân Chi cái này từ Thiên Quân Thành tới thiếu gia, vẫn là không thế nào canh chừng Giang Thành thế lực để vào mắt, ngôn ngữ cùng thái độ gian, đều có đạm mạc xa cách cảm, nhưng này không ảnh hưởng những người khác đối hắn A Du Nịnh Hoa ta. Ra ra, ngươi không tính toán lên rồi. Ta này ra mặt quá mỏng, A Du Nịnh Hoa sự tình thật làm không tới, nếu không láo nhị ngươi đi. Tịch Liên Tây xấu hổ, vẫn là tính, vừa thấy kia Cung Quân Chi chính là cao ngạo người, hắn ra mặt cũng quá mỏng. Vẫn là làm lão tứ đi. Quay đầu đi xem lão tứ Tịch Giang Diễm, lại nhìn đến một bên Nam Cung Vũ đang ở cùng Tịch Giang Diễm nói cái gì, Tịch Giang Diễm vẻ mặt không kiên nhẫn, Nam Cung Vũ lại giống như không có nhìn đến như vậy. Tịch Lâm Hoa cũng nhìn thấy hai người, lần cảm thập phần quỷ dị. Nam Cung gia tiểu thư Nam Cung Vũ nghe nói cũng là ngạo tính tử A, như thế nào hiện tại quân lấy bọn họ lão tứ. Mặc kệ lão tứ sự tình, này sẽ... Lại là một trận xôn xao truyền đến. Là yến hội bắt đầu rồi, Kinh Vân Đại Sư tới. Một thân dược bào là Kinh Vân Đại Sư tiêu chí, bất quá lần này Kinh Vân Đại Sư chuyên môn mặc vào nhị phẩm luyện dược sư chuyên trúc dược bào, ở trước ngực còn có một cái huy chương. Này huy chương thượng có hai điều màu xanh lục dây mây, tuy rằng lẫn nhau đan xen ở bên nhau, nhưng liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới, là người cấp nhị phẩm luyện dược sư. Ít khi nói cười là Kinh Vân Đại Sư nhất quán biểu tình, bất quá hắn đi vào, làm không ít người đều hưng phấn lên, sôi nổi hướng tới Kinh Vân chắp tay thi lễ hành lễ. Kinh Vân Đại Sư. Kinh Vân Đại Sư hảo phong thái, mấy tháng không thấy, càng là tinh thần rất nhiều a. Chúc mừng Kinh Vân Đại Sư mừng đến một người ưu tú con cháu. Chúc mừng chúc mừng. Tịch Mộ Nguyệt cũng hướng tới Kinh Vân nhìn lại, tiếp nhận rồi rất nhiều chúc mừng Kinh Vân tuy rằng ít khi nói cười. Nhưng lúc này còn hơi chút lộ ra vẻ tươi cười tới, hiển nhiên chính mình cũng thực vui vẻ. Nguyên lai không phải diện than A Tịch Mộ Nguyệt thình lình nói. Ngươi nói bậy gì đó? Kinh Vân Đại Sư sao có thể là diện than? Tịch Mộ Nguyệt vốn là hướng tới Tô Thành Công bên người đi đến, bất quá bởi vì Kinh Vân đã đến, những người đó đều hướng tới Kinh Vân Dũng đi, Tịch Mộ Nguyệt đã bị tệ đến một bên, hảo xảo bất xảo cách này lầm cười cười tương đối gần. Lâm cười cười đã sớm chú ý tới Tịch Mộ Nguyệt, này sẽ vừa nghe đến nàng nói vậy, giống như là bắt được nàng nhược điểm như vậy kích động, một chút đều không có cô kỵ đề cao để si Ben hô lên tới. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, quay đầu liền nhìn đến Lâm cười cười kia đáy mắt vui sướng khi người gặp họa cùng trên mặt giả vờ phẫn nộ. Lúc này, đại gia tầm mắt đều bị Lâm cười cười thanh âm hấp dẫn, đều là sôi nổi hướng tới bên này xem ra. Lâm Nham chi mày nhíu lại, có muốn quát mắng Lâm cười cười ý tứ, nhưng là Lâm Sương Sương giữ chặt Lâm Nham chi tay háo, làm hắn không cần ra tiếng. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, cũng dám đối Kinh Vân Đại Sư nói năng lô mãng. Lâm cười cười điển hình ác nhân trước mở miệng. Tịch Chính Uy cùng Tịch ra vài vị ca ca mày đều hung hăng túc đến cùng đi. Này Lâm gia tiểu thư là chuyện như thế nào? Tranh đối bọn họ tiểu thất. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cắn câu khởi cười như không cười độ cùng, đối mặt Lâm cười cười, không nhanh không chậm nói, ngươi nói ai diện thằng A? Kinh Vân Đại Sư. Úc! Này không phải ta nói, đây là ngươi nói A. Cũng mặc kệ chuyện của ta. Lâm cười cười sửng sốt, mọi người cũng đều là sửng sốt, tùy theo, Lâm cười cười sắc mặt đại biến, ngươi, rõ ràng chính là ngươi nói. Ngươi nói Kinh Vân Đại Sư diện than. Ai nha, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Kinh Vân Đại Sư diện than, đây là ngươi nói hôn trướng lời nói. Kinh Vân Đại Sư còn có cung quân chi sắc mặt đã thay đổi, đặc biệt là cung quân chi, sắc mặt âm trầm xuống dưới, Lâm Long cũng là sắc mặt đại biến. Tịch Mộ Nguyệt làm ra một bộ ta như thế nào nghe không rõ ràng lắm biểu tình tới, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Kinh Vân Đại Sư. Câm miệng. Lâm Long quát mắng ra tiếng, trợn mắt giận nhìn. Lâm cười cười lúc này mới cứng họng, chỉ là, quay đầu nhìn lại, lại thấy mọi người đều là nhíu lại mày đang xem nàng, mà không phải Tịch Mộ Nguyệt. Ta. Lâm cười cười thế mới biết chính mình bị Tịch Mộ Nguyệt cấp tính kế, nàng là cố ý như vậy, làm nàng. Lâm cười cười nhìn đến Lâm Long kia âm trầm như hắc thủy sắc mặt, tức khắc sợ hãi, gia chủ, ta cũng không phải. 96 chương 96 sóng ngầm mãnh liệt. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Một bên Lâm gia trưởng lão chạy nhanh đem Lâm cười cười nhéo, ngươi còn không mau đến Kinh Vân Đại Sư trước mặt nhận sai. Không phải ta sai, ta rõ ràng liền. Lâm cười cười không dám nói, bởi vì Lâm Long sắc mặt thật là đáng sợ. Lâm gia người xem Tịch Mộ Nguyệt biểu tình cũng không tốt, nếu không có là Tịch Mộ Nguyệt dùng ngôn ngữ như vậy kích Lâm cười cười, kia ngu xuẩn cũng sẽ không như thế. Thôi thôi. Lần này là hỷ sự, bất quá ngày sau, Lâm gia chủ vẫn là phải hảo hảo quản giáo này trong phủ đệ tử. Kinh Vân lời nói vẫn là ẩn ẩn không vui. Mặc kệ là ai lặp lại nói hắn diện than, hắn trong lòng đều khó chịu a. Nhưng hôm nay là hỷ sự, lại là hậu bối, Kinh Vân không truy cứu, bất quá Lâm Long biết, lúc này đi sau cần thiết muốn lại bị thượng đại lễ, bằng không. Đều là cái này ngu xuẩn. Ghen ghét người khác, lại phản bị lợi dụng, ngu xuẩn. Không đầu óc. Đối với Lâm Long cảnh cáo ánh mắt, Lâm cười cười thập phần ủy khuất, nhưng cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ phải hướng tới Kinh Vân quỳ lệ cảm tạ. Sư phó, này Lâm gia tiểu thư tâm tư đơn thuần, sẽ bị người lợi dụng cũng là không thể tránh được sự tình. Cung quân chi đột nhiên ra tiếng nói. Hắn vừa nói sau, ở đây người đều là sửng sốt, đặc biệt là Tịch gia, Tịch Chính Uy đám người sắc mặt hơi đổi, này cung quân chi là có ý tứ gì? Như thế nào cảm giác thượng tựa hồ thực không mừng bọn họ Tịch ra? Cung công tử nói, là nói, ta Tịch Mộ Nguyệt tâm tư thâm trầm không thành. Cung quân chi đáy mắt có ngạo khí, lại là cười, tươi cười mang theo nhàn nhạt châm chọc ý vị, ta vẫn chưa nói qua lời này, đây là chính ngươi nói. Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ, lường trước cung công tử cũng là cái người thông minh, này xem người ánh mắt cũng nên không kém mới đúng. Cung quân chi sắc mặt trầm xuống, Tịch Mộ Nguyệt trên mặt ý cười càng sâu. Cùng chi đối diện, thế nhưng cũng không sợ cùng quân chi kia sắc bén tầm mắt. Tịch Mộ Nguyệt nói tự nhiên không phải cái gì lời hay, bất quá nàng lời này lại là làm Tịch Chính Uy đám người một trận kinh hãi, như vậy quang minh chính đại cùng Kinh Vân đồ đệ đối cầm, như vậy hảo sao? Tiểu thất ta, lần này mang ngươi tới, là tưởng Tịch gia cùng Kinh Vân đánh hảo quan hệ a, cũng không phải là làm ngươi tới gặp rắc rối a. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nghĩ a, chỉ là... Lần đầu tiên cùng kia cung quân chi tầm mắt đối thượng, người này đối đại ánh mắt của nàng liền không phải thực hảo. Lâm cười cười muốn thiết kế nàng, cung quân chi lại giúp đỡ xuất đầu, nói nàng tâm tư trầm, này rõ ràng chính là muốn cùng nàng đối nghịch, chẳng lẽ nàng trốn đi à? Kinh Vân nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, tựa hồ là nhớ tới cái gì tới, mày hơi hơi một túc, bất quá thực mau liền buông lỏng ra, vẫn chưa nói cái gì. Đối với Kinh Vân không hề răng thái độ, không ít người trong lòng đều suy đoán. Lâm cười cười cùng Lâm ra những người đó, nhưng thật ra thấy cung quân chi giúp bọn hắn, vui sướng rất nhiều, lại thoải mái không ít, vừa rồi thiếu chút nữa bị Tịch Mộ Nguyệt làm cho bọn họ Lâm ra đắc tội Kinh Vân. Nha đầu này, tuy là nay Tịch bất đồng ngày xưa, bất quá cũng quá kiêu ngạo một ít, yêu cầu trừng trị một phen. Cung quân chi ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh chăm chú nhìn Tịch Mộ Nguyệt, phảng phất muốn đem nàng cả người nhìn thấu giống nhau. Ngươi cũng biết đây là ở cái gì trường hợp. Thu đồ đệ yến à, này Kinh Vân đại sư thu đồ đệ yến, phong giang thành ai không biết, cung công tử, còn cần tới hỏi ta sao? Ngươi không phải vai chính chi nhất sao? Không có một tia cung kính thái độ, tương phản, thập phần cuồng ngạo. Cũng không phải Tịch Mộ Nguyệt không coi ai ra gì, cũng hoặc là thái độ cuồng ngạo, mà là bản thân, nàng đãi nhân thái độ quyết định bởi với người khác đối nàng thái độ. Cung quân chi từ ban đầu đãi nàng thái độ liền không tốt, nàng vì sao phải mặt nóng dán mông lạnh. Này thật đúng là chưa từng có quá sự tình. Cung quân chi ngũ quan vốn là ngạnh lãng, sắc mặt trầm xuống sau, càng hiện lãnh nghị, các ngươi Tịch ra thật sự thật lớn bộ tịch. Hắn để si ben so với phía trước hơi hơi đề cao, bốn phía khách khứa đều nghe được, này xem như một loại kinh sợ, đối Tịch Mộ Nguyệt kinh sợ, cũng là đối Tịch ra một loại cảnh cáo. Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây vài vị ca ca sắc mặt đều hơi đổi, đặc biệt là Tịch Chính Uy nhấp chặt môi, biểu hiện hắn không vui, chẳng qua bởi vì hôm nay là Kinh Vân Đại Sư thu đồ đệ yến, hắn căn bản là không thể phát tác. Tịch Chính Uy là phó xương cứng, không có nhiều lòng dạ, bằng không kia Tịch Phong Minh cũng không có khả năng ở Tịch gia ẩn núp 20 năm mới phát hiện. Mọi người thấy Kinh Vân vẫn không nói lời nào, nay nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng dần dần dùng một loại đáng thương tới thay thế được. Sợ là hôm nay xong việc, Tịch gia hoàn toàn nhập không được Kinh Vân đại sư mắt, ai làm này Tịch Mộ Nguyệt lỗi thời đắc tội cùng quân chi. Ta Tịch gia bộ tịch lớn không lớn, cũng còn không phải là ngươi cùng công tử một câu ý tứ. Liên tính ta Tịch gia người hiện tại không ở tràng, cung công tử nếu có tâm, khi nào chỗ nào đều có thể nói ta Tịch gia bộ tịch đại, ta liền rất kỳ quái, này hẳn là ta cùng với cung công tử lần đầu tiên gặp mặt đi. Ta là trộm nhà ngươi phần mộ tổ tiên, vẫn là đoạt trong lòng bảo. Cung công tử như thế địch ý là làm chi? Mọi người đều là sôi nổi đảo chịu hút một hơi, nay Tịch Mộ Nguyệt như thế nào có thể nói lời này? Lại thế nào cũng không thể nói như vậy đi. Này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Liên phân mộ tổ tiên đều có thể nói ra. Này! Kinh đại sư, cung công tử, hôm nay là ngày lành, như thế nào có thể làm nha đầu này phá hư các ngươi hảo hứng thú đâu? Nam Cung Minh lúc này mở miệng, tuy rằng nói ẩn ẩn là trách cứ Tịch Mộ Nguyệt lời nói quá mức ý tứ, bất quá kỳ thật là không nghĩ làm sự tình biến tệ hơn. Lao gia hỏa chính là Lao gia hỏa, lời này vừa không đắc tội Kinh Vân cùng cung quân chi. Cũng vì hiện trường giảm sóc không khí. Nam Cung Huynh nói rất đúng, hôm nay là ngày lành huyết lang dòng binh đoàn bên kia, Tống Ân mở miệng nói. Cung quân chi sắc mặt trầm hạ, Kinh Vân xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, trường hư một hơi, cũng thế. Hôm nay là ngày lành, quân chi, ngươi mạc đúc kết cảm xúc cá nhân. Là, sư phó tuy rằng nói này cung quân chi sắc mặt thật không đẹp, bất quá Kinh Vân một mở miệng, hắn liền khôi phục lại. Không hề xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt cùng một ít tâm tư thận mật người lại là nghe nói Kinh Vân nói sau, trong lòng lộp bột một chút, mặc đúc kết cảm xúc cá nhân. Chẳng lẽ Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch gia đắc tội cung quân chi? Yến hội đã bắt đầu rồi, đại gia mỗi người vào vị trí của mình, hai bài hát vũ khúc tử mới kết thúc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên quân thành Đông Dự quận vương đưa lên hậu lễ. Thiên quân thành Đông Dự quận vương đưa lên hậu lễ. Lời này vừa nói ra, Tịch Chính Uy bọn người là thân hình chấn động. Cung quân chi lúc này mới chậm rãi dương mắt, hắn ngồi ở Kinh Vân Đại Sư bên người, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, ánh mắt kia giữa mang theo một mặt vui sướng khi người gặp họa cảm xúc, bị Tịch Mộ Nguyệt thu hết đáy mắt. Là Đông Dự quận vương A. Kinh Vân Đại Sư không phải Thiên Quân Thành làm qua một lần thu đồ đệ yến sao? Như thế nào Đông Dự quận vương đem lễ đều đưa đến Phong Giang Thành tới? Ta như thế nào biết ta? Bất quá hẳn là thực coi trọng cung công tử đi. Trước mắt, lại đến Phong Giang Thành đưa lên một phần đại lễ cấp kinh đại sư, cũng là tưởng nói cho Phong Giang Thành thế lực. Cung quân chi cùng Đông Dự quận vương có quan hệ. Là tưởng nói cho Phong Giang Thành thế lực, hắn thực coi trọng cung quân chi, còn có. Tịch Mộ Nguyệt cũng không cảm thấy là đơn giản như vậy. 97 chương 97 danh dương Phong Giang Thành. Một bên hai truyền đến nhỏ giọng nghị luận thanh, cung công tử tuổi trẻ tài cao, lại là cung gia duy nhất một người có được song thuộc tính tư chất luyện dược sư, ta nghe nói, kia Đông Dự Vương tựa hồ cố ý muốn đem hắn tiểu nữ nhi đính hôn cấp cung công tử. Trách không được. Chúng ta cũng không thể đắc tội cung công tử, đáng thương kia Tịch gia, bởi vì kia nha đầu duyên cớ, này sẽ nhưng đem cung công tử cấp đắc tội, này đem cung công tử cấp đắc tội, liền tương đương với chặt đứt cùng Kinh Vân đại sư quan hệ, cũng tương đương với đắc tội cung gia cùng Đông Dự quận vương a. Còn không phải sao? Ta còn tưởng rằng Tịch gia lần này là quật khởi, không nghĩ tới này bước chân còn không có đứng vững, lại gây chuyện. Tịch Chính Uy sắc mặt nghiêm túc, không rên một tiếng. Tịch Giang Diễm mặt mày ẩn ẩn có tức giận. Liền trách không được kia cung quân chi như thế nào liền xem bọn họ Tịch ra khó chịu, nguyên lai cùng kia Đông Dự quận vương có điều quan hệ. Tiểu thất, từ từ không cần tùy ý mở miệng biết không. Tịch Liên Tây vẫn là lo lắng Tịch Mộ Nguyệt tính tình, lần này sợ là Đông Dự quận vương tới phái người tới Phong Giang Thành cũng không phải đơn thuần tặng lễ. Tịch Mộ Nguyệt tùy ý lên tiếng, trong lòng đồng dạng như suy tư gì. Kinh Vân ở nghe được Đông Dự quận vương bên kia người tới sau. Giữa mày đánh một cái kết, hắn tựa hồ biết chuyện này, lại cũng không mừng loại này người lừa ta gạt tranh đấu, huống chi hôm nay hắn bản thân hứng thú kỳ thật cũng là khá tốt. Mau mời vào đi. Đưa tới lễ bị người thu đi rồi, người đều tới, này cũng không hảo liền đem người cấp đuổi đi đi, còn phải an bài vị trí, người này vừa tiến đến, không chỉ có là Kinh Vân, còn có ở đây người đều là tâm thần chấn động, này Đông Dự quận vương phái một cái đại võ sư tới tặng lễ. Đối. Cầm đầu trung niên nam tử có một đôi mắt ưng, phía sau đi theo 9 người, này 9 người thấp nhất tu vi đều là trung kỳ võ sư. Này như là tới tặng lễ sao? Tại hạ là Đông Dự quận vương thủ hạ tướng lãnh Khương Côn, nhân đây tiến đến thế quận vương chúc mừng Kinh đại sư cùng cung công tử. Khương tướng lãnh biệt lai vô dạng A. Cung quân chi cười nhạt một tiếng, có khác thâm ý tươi cười. Nhập tòa đi Kinh Vân cũng lười nói cái gì, mà là tiếp đón một tiếng nói. Khương Côn chắp tay thi lễ, không có lập tức nhập tòa, mà là hướng tới Kinh Vân nói, lần này tiến đến, còn có mặt khác một việc. Quận Vương nói, vọng Kinh đại sư mạc trách móc, chuyện này cần thiết muốn mau chút giải quyết mới là. Những người khác nghe vậy trong lòng lộn bột một chút, đặc biệt là Tịch Liên Tây đám người. Kinh Vân sắc mặt hơi co không vui, nhưng kia Khương Côn đã đem lời nói cấp nói toàn. Sư phó, sẽ không có cái gì ảnh hưởng cung quân chi thấp giọng nói. Kinh Vân không hề răng. Khương Côn tuần tra một phen, sắc nhọn ánh mắt nơi đi đến, đều làm nhân tâm khẽ run lên, hắn là đại võ sư, lúc đầu đại võ sư, ở Phong Giang Thành Khương Côn như vậy tuổi tác liền trở thành đại võ sư, đặt ở gia tộc bọn họ nói, kia tuyệt đối là một loại kiêu ngạo. Khương Côn tầm mắt rơi xuống Tịch ra mấy người trên người, đặc biệt là thật mạnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, lại là có thần thức công kích. Mà Tịch Mộ Nguyệt chấn động. Khoe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi tới, Nam Cung Hỏa, Lâm Nham Chi đám người vừa thấy, sắc mặt đại biến, này Nam Cung Minh cũng là không nghĩ tới sẽ đột nhiên tới như vậy vừa ra, trong lúc nhất thời trinh lăng ở. Phong Giang Thành thế lực cũng không biết Tịch Phong Minh kia sự kiện, phía trước cũng suy đoán quá Tịch ra có phải hay không đắc tội quá nào đó thế lực lớn, nhưng vẫn luôn không thể hiểu hết, hơn nữa lại không có gì tình huống, Tịch ra nhìn dáng vẻ càng ngày càng tốt. Sở hữu cũng không có quá mức chú ý. Tịch Mộ Nguyệt lau khỏe miệng thượng máu tươi, kỳ thật vừa rồi kia một chút, nàng vô dụng bất luận cái gì tu vi cùng với thần thức lực lượng, càng là gọi ngày đó liên hỏa không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tịch Chính Uy trên trán gân xanh ẩn ẩn hiện ra mà ra. Hắn ở ẩn nhẫn lửa giận. Hôm nay tới đây, vì cấp kinh đại sư chúc mừng, còn muốn truy cứu Tịch ra trách nhiệm. Khương Côn vừa nói sau, ở đây khách khứa đều là hung hăng trừng lớn đôi mắt. Truy cứu Tịch ra trách nhiệm. Tịch ra cái gì trách nhiệm? Tịch ra giết ta Đông Dự vương phủ thượng mấy chục người, này tội đương tru. Quận vương niệm ở đã từng cùng Tịch ra cũ thức phân thượng nhân đầy khoan thứ, Tịch ra gia chủ cùng với hạ vài vị con cháu cùng ta một đạo trở về thiên quân thành thỉnh tội liền có thể, bằng không, Khương Côn đáy mắt có sát ý chợt lóe rồi biến mất. Ồ lên! Khương Côn nói dẫn ở đây một trận xôn xao. Tịch ra giết Đông Dự vương phủ thượng mấy chục người. Chuyện khi nào nhi? Tịch Mộ Nguyệt liền biết, lần này tới tặng lễ là manh lưới, này chủ yếu mục đích là vì bọn họ Tịch ra mà đến, làm cho bọn họ cùng Khương Côn xoay chuyển trời đất quân thành, kia còn có thể tồn tại trở về sao? Khương Côn đôi mắt híp lại. Quận vương còn tưởng rằng Tịch gia nhất định không có hảo kết quả, cho nên cũng yên tâm đem kết thúc sự tình giao cho Liên Hoan. Chính là lâu như vậy, cùng Liên Hoan vẫn luôn không chiếm được liên hệ. Hơn nữa phía trước phái tới cấp Liên Hoan hỗ trợ 10 người đều là mất tích. Quận vương phát hiện không thích hợp, lúc này mới phái người sau khi nghe ngóng. Nguyên lai Tịch gia không chỉ có mỗi ngày nghèo túng, ngay cả Tịch Long Hiên nhỏ nhất hai đứa nhỏ đều có thể tu luyện, kia duy nhất một cái. Nữ nhi thế nhưng còn trưởng thành nhanh chóng như vậy. Kia 10 người cùng Liên Hoan đều sợ là giữ nhiều lành ít, Đông Dự quận vương vốn là đối Tịch gia canh cánh trong lòng, kể từ đó, trong lòng liền càng là hận không thể lập tức diệt trừ Tịch gia, này không, cho nên phái hắn tiến đến Phong Giang Thành. Vạn sự đều chú ý chứng cứ. Ngươi nói chúng ta Tịch gia giết hại các ngươi quận vương phủ thượng 10 người, nhưng có chứng cứ. Tịch Liên Tây đứng dậy đi ra ngoài, cứ việc tu vi không bằng Khương Côn, nhưng khí thế cũng nghiêm nghị, nhìn qua lại là không thể so Khương Côn được. Chính là, tuy nói các ngươi từ Thiên Quân Thành mà đến, nhưng nơi này là Phong Giang Thành, chẳng lẽ các ngươi nói cái gì, chính là cái gì sao? Tịch Giang Diễm tính tình vốn là hòa bạo, lập tức liền hướng nói. Còn cần nói cái gì vô nghĩa? Có đi hay là không? Khương Côn lười đến cùng bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp buộc phát ra chính mình đại võ sư tu vi, Tịch Liên Tây thân hình cứng đờ, bị hắn đại võ sư tu vi cấp ngăn chặn. Khương tướng lãnh, các ngươi đây là muốn bức bách ta Tịch ra sao? Tịch Chính Uy lúc này rất là chấn định, ngước mắt bình tĩnh nhìn Khương Côn. Khương Côn cười lạnh một tiếng, các ngươi có nói cái gì, cũng không cần ở trước mặt ta nhiều lời, có cái gì cứ việc đi quận vương trước mặt nói. Nói nữa, mặc dù các ngươi Tịch gia thật sự không có làm, kia lại như thế nào không dám đi quận vương phủ. Những người khác đều là hai mặt tương du, không dám nói thêm cái gì. Xem Khương Côn bộ dáng này, Tịch gia lần này chính là có đại phiền toái a. Chê cười. Tịch Giang Diễm sắc mặt tức khắc đỏ lên, ngươi cho chúng ta là ngốc tử a, chúng ta đều cùng ngươi cùng đi quận vương phủ, còn có thể trở về sao? Tịch Giang Diễm đi nhanh tiến lên. Như vậy như là muốn cùng người đánh lộn giống nhau, không có biện pháp, hắn chính là như vậy tính tình. Giang Diễm, Tịch Liên Tây muốn cho hắn bình tĩnh một chút, lại không nghĩ vào lúc này, một trận đao quang kiếm ảnh mà đến, thế nhưng là Khương Côn ra tay, trong tay nhiều một phen màu xanh ngọc trường kiếm, đó là cấp thấp pháp khí, hắn là thủy thuộc tính võ giả, lam quang hiện ra, vô số đao quang kiếm ảnh lập lòe, thế nhưng bức cho Tịch Liên Tây liên tục lui về phía sau. Nhưng mà hướng tới 98 chương 98 danh dương Phong Giang Thành. 2. Thứ ca. Tứ đệ. Lao tứ. Kia Khương Côn thế nhưng hạ sát thủ, kia một mảnh đao quang kiếm ảnh giữa, Tịch Giang Diễm tu vi căn bản là vô pháp ngăn cản, đã bị đại võ sư khí thế sở trấn áp, khoảng cách lại không tính xa, đó là Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây, Tịch Lâm Hoa còn có Tịch Mộ Tinh sắc mặt đại biến. Những người khác cũng bị kinh sợ. Nam Cung Vũ đều đã quên thét chói tai. Đao quang kiếm ảnh lập loài gian, Tịch Giang Diễm thân thể cũng ở chấn động, ngắn ngủn bất quá vài giây thời gian, quang mang trôi đi, Tịch Giang Diễm thân thể bỗng nhiên hướng tới trên mặt đất đảo đi, hắn mở to hai mắt, trên người có vô số huyết động. Không biết tốt xấu. Khương Côn trầm giọng nói. Ở hắn trong mắt, có đối Tịch gia cảnh cáo, phảng phất đang nói, nếu là lại không biết điều nói, như vậy Tịch gia. Thứ ca. Ở Tịch Liên Tây bọn họ muốn nhào lên tới thời điểm, một bóng hình căng mau, là Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt trước tiên bổ nhào vào Tịch Giang Diễm trước mặt, mặc kệ Khương Côn, mặc kệ những người khác tầm mắt, mười ngón gian nhiều ngân châm, kia từng cây màu bạc trường châm bay nhanh chát ngồi vào vị trí Giang Diễm huyệt vị giữa, từ huyết động quần quận không ngừng chảy ra máu tươi nháy mắt bị ngừng, nàng lại hướng tới Tịch Giang Diễm miệng tắc một viên đan dược. Thứ ca. Khương Côn xuống tay quá đột nhiên. Đại võ sư Tu Vi vừa ra tay, sát Tịch Giang Diễm thật là vài giây sự tình, nếu không phải Tịch Mộ Nguyệt tốc độ mau, nếu là ngân châm lại vãn một bước nói, nàng tứ ca sợ là đường trưởng liền mất mạng. Đáng chết! Ngươi dám thương lão tứ! Đông Dự Vương! Ta Tịch Chính Uy liền tính thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Tịch Chính Uy giận dữ, mới tiến vào đại võ sư Tu Vi bỗng nhiên bùng nổ mở ra, này một bùng nổ. Toàn bộ hiện trường khách khứa lại lần nữa hung hăng chấn động. Tịch Chính Uy đã tiến vào lúc đầu đại võ sư. Chuyện khi nào nhi? Vì cái gì bọn họ đều không có nhận thấy được. Lâm Long bọn người là hung hăng chấn động. Khương Côn cũng là sắc mặt biến đổi, cùng Tịch Chính Uy chiến đấu. Đại võ sư đối thượng đại võ sư. toàn bộ hồng tụ lâu đều ở chấn động, những cái đó vật kiến trúc phảng phất tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Những người khác đều sôi nổi khiếp sợ hoảng sợ, nhưng một đám cũng không dám rời đi, bởi vì Kinh Vân Đại Sư còn không có nói chuyện. Kinh Vân Đại Sư là đang xem Tịch Mộ Nguyệt, ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ra tay sau, hắn biểu tình liền biến đổi bất biến. Phảng phất cứng đờ như vậy, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt trong tay ngân châm xem. Còn có nàng động tác. Tịch Mộ Nguyệt một thuộc tính lực lượng một kia theo những cái đó ngân châm độ nhập đến Tịch Giang Diễm trong cơ thể, không bao lâu. Tịch Giang Diễm kia tái nhợt sắc mặt lúc này mới hơi chút giảm bớt một ít. Tịch Mộ Nguyệt biết Tịch Giang Diễm tạm thời không đáng ngại, lúc này mới bỗng nhiên dương mắt, bỗng nhiên hướng tới Khương Côn những người đó nhìn lại, ánh mắt kia cùng khí thế cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau, toàn thân đều tràn ngập sát khí. Ngay cả bên người Tịch Mộ độ sáng tinh thể người đều nhận thấy được đến từ Tịch Mộ Nguyệt trên người sát khí, tuy không phải nhằm vào bọn họ, nhưng làm nhân tâm kinh không thôi. Toàn bộ đều cho ta giết. Tràn đầy sát khí một câu, Vương Nguyên cái thứ nhất ra tay, đại võ sư tu vi chợt bùng nổ, cùng mặt khác 9 người đối thượng. Lại là một cái đại võ sư. Đại võ sư. Thiên A, Tịch gia như thế nào sẽ như vậy bao lớn võ sư? Căn bản là không cần Tịch Liên Tây cùng Tịch Mộ Tinh bọn họ động thủ, nhưng vào lúc này, Tô Thành Công cùng Tống Lao đột nhiên lắc mình mà đến, cùng ông Nguyên cùng nhau đối phó kia 9 người. Này 2 người cũng là... Đại võ sư. Sau đó, bao gồm Nam Cung Minh bọn họ, đều là há hốc mồm. Đương nhiên, nhất khiếp sợ chính là cái gì? Mấy người này đều là đại võ sư, bọn họ giết người, là Đông Dự Quận Vương người. Đây là nói, muốn cùng Đông Dự Quận Vương đối nghịch. Cung Quân Chi sắc mặt tái nhợt. Tô Thành Công cùng Tống Lao cùng với Vương Nguyên 3 cái đại võ sư vừa ra tay, trừ ra Khương Quân ngoại, kia 9 người còn muốn sống sao? Liên tính muốn chạy. Cũng chạy không thoát ra. Một đám đều ngã trên mặt đất, đi đời nhà ma. Mà cùng Tịch Chính Uy chiến đấu Khương Côn thấy vậy, tâm thần một không ổn, bị Tịch Chính Uy một trưởng đánh trúng, từ giữa không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất, hoa mà một tiếng mồm to huyết phun ra. Theo sau, Tịch Chính Uy rơi xuống đất, một chân đạp lên Khương Côn đan điền chỗ, đại võ sư tu vi như cuồng bão mưa to tới đến. A. Kia phía trước còn kiêu ngạo vạn phần Khương Côn thế nhưng bị Tịch Chính Uy một chân đạp vỡ đan điền. Phế đi tu vi. Ngươi, Tịch Chính Uy, quận vương sẽ không buông tha các ngươi Tịch gia, các ngươi Tịch gia nhất định sẽ bị tiêu diệt. Sẽ đem các ngươi mãn môn đổ diệt. Tịch Chính Uy, Khương Côn kêu thảm thiết hét lớn. Tịch Chính Uy chính trực quát, khi quá 20 năm, đang lúc ta Tịch Chính Uy là ngốc tử sao. Đông Dự quận vương nơi trốn tương bức. Như hại ta Tịch ra con cháu, này bút chướng ta Tịch ra tự nhiên sẽ thảo tới. Đơn giản một câu, lại là một ít người bỗng nhiên lĩnh ngộ. Nguyên lai, là Đông Dự quận vương. Tịch ra mấy năm nay nghèo túng, còn có lần trước chuyển ra tới Tịch ra sắp xong đời, đều là bởi vì Đông Dự quận vương ở trong tối ngầm ra tay. Cái này đến không được a. Tịch Chính Uy, các ngươi Tịch ra. Hẳn phải chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ bốn chữ còn không có hoàn toàn nói ra, Tịch Chính Uy một chân lại lần nữa dâm đi, dâm thoái Khương Côn tâm mạch. Khương Côn đã chết. Đông Dự vương phái tới 10 người, toàn bộ đều đã chết. Các ngươi Tịch ra liền thật sự không sợ Đông Dự quận vương sao. Ở ngay lúc này Cung Quân Chi bỗng nhiên ra tiếng, thanh âm kia còn ngăn không được cam dung. Lại cũng là không cam lòng dò hỏi. Đông Dự vương. Tịch Chính Uy còn không có ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên xuất khẩu, nhìn Cung Quân Chi phương hướng, lạnh nhạt biểu tình, lạnh băng ẩn chứa sát ý ánh mắt, ta Tịch Mộ Nguyệt luôn có biện pháp sẽ làm Đông Dự Vương Phủ trở thành tiếp theo cái phùng ra. Cùng. Ngạo. Tàn nhẫn. Đương nhiên, này một câu vừa ra, bọn họ sở hữu suy đoán đều được đến chứng thực. Phùng ra xác thật là Tịch gia tiêu diệt. Nhưng là, Tịch Chính Uy bọn họ không biết ta, cùng mấy cái ca ca trừng lớn đôi mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Là tiểu thất làm. Chính là tiểu thất một người sao có thể. Chúng ta huyết lang tuy ở lần trước đổ diệt phùng ra khi không giúp đỡ gì đại ân, bất quá, sau này nếu có mặt khác sự tình, chúng ta huyết lang nhất định một con ngựa trước mặt. Tô Thành Công quát. Hắn thanh âm truyền vào mỗi người lỗ thai, sau đó. Mọi người. Tịch Chính Uy đã biết. Tiểu thất cùng huyết lang dong binh đoàn cùng đổ diệt phùng ra. Chính là không giúp đỡ cái gì đại ân là có ý tứ gì. Phảng phất chú ý tới Tịch Chính Uy khó hiểu ánh mắt, Tống Lao trưởng hu một tiếng, giải thích nói, kia buổi tối, chúng ta dục giúp thất cô nương, bất quá đại bộ phận người đều là thất cô nương cùng nhu công tử ra tay xử lý. Chúng ta huyết lang dòng binh đoàn ngẫm lại, kia buổi tối bọn họ huyết lang dòng binh đoàn cũng bị chấn trận tròn mắt. Ngoa tào, có thể hay không hành? Có thể hay không đừng như vậy dọa người được không? Nói như vậy nói, tịch chính uy bọn họ đều không có ra tay người là tịch mộ nguyệt cùng kia cái gì nhu công tử. Huyết lang dòng binh đoàn đi hỗ trợ, nhưng là không giúp đỡ cái gì đại ân. Nay tịch gia thất tiểu thư là cái gì tu vi a? Không phải mới hậu kỳ võ sư sao? Còn có. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 99 chương 99 danh dương phong giang thành. 3. Tô Thành Công sở dẫn dắt huyết lang dòng binh đoàn như thế nào sẽ cùng tịch gia trở thành minh hữu quan hệ? Dựa theo vừa rồi Tô Thành Công theo như lời nói, cũng là muốn giúp đỡ cùng nhau đối phó Đông Dự Vương. Hai người kia lại là cái gì trở thành đại võ sư a? Còn có tịch gia đột nhiên toát ra tới cái kia tuổi trẻ nam tử, như thế nào cũng là cái đại võ sư a? Chỉ chính là Vương Nguyên. Còn có. Tịch chính uy lại là như thế nào trở thành đại võ sư a? Như thế nào bọn họ một chút tin tức đều không có? Tịch Thanh cũng là đại võ sư. Bọn họ tịch ra rốt cuộc cất giấu nhiều ít cái đại võ sư a? Trước kia phong giang thành hiếm lạ đại võ sư, như thế nào như vậy nhiều? Một cái hai cái đều là đại võ sư. Đem thi thể kéo đi ra ngoài đi Kinh Vân Đại Sư vào lúc này chậm rãi mở miệng. Cung quân chi trừng lớn đôi mắt hướng tới Kinh Vân nhìn lại, sư phó. Kinh Vân lắc đầu, vẫn chưa nói mặt khác nói. Hồng tụ lâu nhân mã thượng đem thi thể đều cấp kéo đi ra ngoài, sau đó đem trên mặt đất vết máu cấp xử lý một phen, trừ ra bị thương tịch giang diễm ngoại, hết thể đều giống như không có phát sinh quá như vậy. Chờ nơi lý xong sau, rất kỳ quái, hiện trường người đều trầm mặc. Kinh Vân đột nhiên dương mắt, hướng tới tịch mộ nguyệt nhìn lại, ở do dự một lát sau, mới vừa hỏi ra tiếng tới, xin hỏi, tịch cô nương chính là song thuộc tính. Có được hỏa thuộc tính võ hồn, cùng một thuộc tính. Bên cạnh cung quân trí nhất lăng, nàng cũng là song thuộc tính. Tịch chính uy tuy rằng còn ở phẫn nộ chuyện vừa rồi, bất quá trước mắt cũng bình phục xuống dưới, tịch mộ nguyệt không nói chuyện. Tịch chính uy thay thế nàng trả lời, Kinh Đại Sư, đúng vậy. Tiểu thất đúng là song thuộc tính võ hồn, có được hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính. Có được song thuộc tính, vẫn là hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính, cung quân chi trừng lớn đôi mắt, hay là chính mình sư phó còn muốn nhận cái đệ tử. Phía trước, đưa tới đan dược, chính là tịch cô nương sở luyện chế. Không biết vì cái gì, Kinh Vân chính mình hỏi ra tới lời này, đều có không thể tin được, nhưng chính là muốn hỏi một chút. Xem tịch mộ nguyệt vừa rồi ra tay cứu người thủ pháp, kia quả thực chính là thần y y kỹ thuật. Nếu nói như vậy, nàng có phải hay không còn luyện đan? Chính là tam phẩm luyện dược sư A. Cái gì đan dược? Tịch chính uy sửng sốt. Kinh Vân thấy tịch mộ nguyệt không hề răng, này trong lòng lại dường như tùng một hơi như vậy. Chính là, tịch mộ nguyệt lại là ở ngay lúc này dương mắt xem Kinh Vân, không sai. Cung quân chi liền cảm giác được chính mình sư phó, cả người đều cứng đờ. Này nha đầu thúi cũng là cái luyện dược sư. Đã luyện chế ra đan dược. Thành công, còn đưa cho sư phó, muốn cho sư phó thu nàng vì đồ đệ sao. Tịch chính uy cùng tịch liền tây còn có tỉnh lại tịch giang diễm ở nghe được đối thoại lúc sau, có điểm phản ứng không kịp, ý gì? Tiểu thất còn sẽ luyện đan. Đây là gì lời nói a? Tiểu thất tuy rằng là song thuộc tính, phụ họa luyện dược sư thuộc tính, chính là không nghe nói qua nàng sẽ luyện đan a. Hôm nay, vốn là Kinh Vân Đại Sư thu đồ đệ yến, phát sinh loại sự tình này, thật sự là ta tịch ra cũng vô pháp tránh cho sự tình. Tịch mộ nguyệt trầm rãi mở miệng nói. Kinh Vân Đại Sư khỏe miệng có một mạt chua xót, tịch cô nương, ngươi mặc kêu ta đại sư. Ngươi này một tiếng đại sư, ta không đảm đương nổi. Tịch mộ nguyệt. Kỳ thật, tịch mộ nguyệt ở trong tối ngầm cấp Kinh Vân đưa lên nàng luyện chế tam phẩm đan dược, là muốn thu phục này Kinh Vân. Rốt cuộc bọn họ tịch ra nếu là có một cái có thể tọa chấn luyện dược sư tốt nhất bất quá, mà nàng tuy rằng là luyện dược sư, nhưng tổng không có khả năng cả đời đều đại ở tịch ra không ra đi. Mọi người nghe đều là sửng sốt, bao gồm cung quân trì, còn có tịch chính uy bọn người là như thế, Tô Thành Công cùng Tống Ân càng là không hiểu ra sao. Kinh Vân tràn đầy chua xót biểu tình nhìn tịch mộ nguyệt, tịch cô nương, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ngươi cho ta đưa lên đan dược sự. Ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì đi. Tịch Mộ Nguyệt nhìn Kinh Vân, bình tĩnh liếc mắt một cái, hảo. Chỉ cần ngươi giúp ta tịch ra, ta có thể bảo đảm, có thể ở nhanh nhất tốc độ làm ngươi trở thành tam phẩm luyện dược sư. Chấn động. Quá chấn động. Bọn họ nghe được cái gì? Thần mã. Chỉ cần ngươi giúp ta tịch ra, ta có thể bảo đảm, có thể ở nhanh nhất tốc độ làm ngươi trở thành tam phẩm luyện dược sư. Ta lật cái đi. Cung quân Chi Đô bị Tịch Mộ Nguyệt nói cấp chấn choáng váng. Cái gì tam phẩm luyện dược sư? Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, cái này nha đầu thúi, không phải mới luyện chế đan dược, mà là... Kinh Vân cũng bị Tịch Mộ Nguyệt nói cấp. Hắn trừng lớn đôi mắt, có điểm khó có thể tin nhìn nàng. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu. Ngẫm lại, nàng có được thiên tháp cấp y lìa dược lục, này mặt trên giảng giải vốn là bác đại tinh thâm. Nếu là Kinh Vân thật sự đáp ứng nàng lời nói, từ phía trên trích sao vài câu cho hắn, cũng có thể làm hắn ở luyện đan một đạo thượng có rất lớn hiểu được, tin tưởng hắn cũng sẽ thực mau tiến vào tam phẩm hoàn cảnh, như vậy đối bọn họ tịch ra cũng hảo. Đối, chính là như vậy chuyện này. Tiểu thất ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Tịch Chính Uy đột nhiên quát. Nói như vậy như thế nào có thể tùy tiện nói ra tới. Ra ra. Tịch gia chủ. Ngươi còn không biết đi, tịch cô nương đã là tam phẩm luyện dược sư. Kinh Vân đột nhiên ra tiếng nói. Nguyên lai, phía trước nói nhu công tử cấp đan dược, kỳ thật là lấy cớ, luyện chế ra đan dược người, là Tịch Mộ Nguyệt. Ngoa tào. Chiêu kỳ đều nhịn không được bạo thô khẩu. Này vẫn là người sao? Thấy thế nào Tịch Mộ Nguyệt đều không phải người a. Lâm gia người đã bị chấn hoàn toàn đều không thể từ kia khiếp sợ giữa hoàn hồn, một đợt lại là một đợt đánh sâu vào bọn họ đại nào đều quên mất tự hỏi. Đặc biệt là Lâm cười cười. Duyên thành cửa hàng chủ trưởng sự cũng ở đây, chỉ là vẫn luôn đều ở yên lặng quan sát trận này hiến hội tình thế, ở nhìn đến Đông Dự Vương cùng Tịch gia ân oán sau, cũng là thổn thức một phen, chính là hiện tại, hắn ngồi không yên a. Nị mạ a a a a. Nguyên lai cô nương này chính là Nguyệt công tử a, hắn nói thấy thế nào lên như vậy quen thuộc. Còn có a, lần trước không phải mới nhị phẩm luyện dược sư sao? Như thế nào hiện tại liền trở thành tam phẩm? Chẳng lẽ này luyện dược sư chính là như vậy hảo tiến giai sao? Đan dược như vậy hảo luyện chế sao? Nguyệt công. Nguyệt tiểu thư, ta như thế nào mới nhìn đến ngươi a này chủ trưởng sự cũng đột nhiên toát ra tới này một câu. Thương nhân không hổ là thương nhân a. Từ từ. Này chủ trưởng sự như thế nào cũng toát ra tới. Thật đến không được. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng là tam phẩm luyện dược sư. Này tin tức nếu là truyền ra đi, không chỉ có là Phong Giang Thành đều phải bị chấn động, ngay cả Thiên Quân Thành đều phải bị khiếp sợ. Nàng mới bao lớn a? Còn không đến 17 đi. Kinh Vân Đại Sư đều 4-5 chục, cũng mới nhị phẩm a. Nàng rốt cuộc là như thế nào tu luyện a? Tịch Chính Uy đám người, đã bị chính mình ra người cấp chấn thần hồn đều không về được. Này kinh hỉ thật sự là quá lớn. Tịch ra ra một cái luyện dược sư, vẫn là tam phẩm luyện dược sư. Là bọn họ muội muội. Là hắn cháu gái. Tam phẩm luyện dược sư, này thật sự không phải nói giỡn, nhìn xem Kinh Vân, hắn là rất có tiềm lực nhị phẩm luyện dược sư, ở Thiên Quân Thành đều thập phần được hoan nghênh. Tịch Mộ Nguyệt cái này tam phẩm luyện dược sư này nếu là truyền ra đi, thật là quả thực. 100 chương 100 ta có phải hay không thực mỹ? Kỳ thật, cũng có người nghi ngờ, bất quá trên mặt không có nói ra, không phải bọn họ không tin Kinh Vân Đại Sư nói. Đại sư nói Tịch Mộ Nguyệt cho hắn đưa lên tam phẩm đan dược, nhưng này đan dược có lẽ không phải Tịch Mộ Nguyệt luyện chế đâu. Bọn họ trong lòng vẫn cứ tồn một tia hy vọng, liền tỉ như nói Cung Quân Chi, cùng với Lâm Long Lâm cười cười đám người. Nhưng như cũ ngăn cản không được thế lực khác đối Tịch gia nhiệt tình, tự Kinh Vân mở miệng, này thu đồ đệ yến liền biến không giống như là thu đồ đệ yến, càng như là Tịch gia tổ chức yến hội, này Tịch Chính Uy cùng với Tịch Liên Tây đám người nháy mắt đã bị vây quanh. Các loại hàn huyên cùng nịnh nọt nên diện đánh tới, này Nam Cung Minh là đứng mũi chịu sào, mà Lâm gia chính còn lại là xấu hổ đứng ở tại chỗ bất động. Cung Quân Chi tuy có phẫn nộ, nhưng thấy Kinh Vân không có nhiều ít phản ứng, đó là áp xuống trong lòng không vui. Kinh Vân có thể nói cái gì? Đối với loại này Kinh Vân, hắn đã là trong lòng hiểu rõ, rốt cuộc hắn cái này nhị phẩm luyện dược sư đều hận không thể muốn lập tức tiến lên dò hỏi kia Tịch Mộ Nguyệt là như thế nào làm được điểm này. Tịch Mộ Nguyệt vì tránh đi những người đó, lập tức đi Kinh Vân Đại Sư trước mặt, những người khác thấy vậy, cũng tưởng theo kịp, bất quá thấy Kinh Vân Đại Sư kia ít khi nói cười biểu tình, đó là một đám cũng chưa dám đi lên, mà là đem mục tiêu chuyển rời đến Tịch Chính Uy đám người trên người. Dù sao lấy lòng Tịch ra còn không phải là lấy lòng Tịch Mộ Nguyệt sao? Kinh đại sư, ngươi suy xét thế nào? Tịch Mộ Nguyệt đứng ở Kinh Vân một khắc sườn, trung gian là Kinh Vân, bên kia là Cung Quân Chi. Cung Quân Chi biểu tình thập phần kỳ quái. Tịch cô nương, hẳn là lão phu kêu ngươi một tiếng đại sư mới đối. Xưng hô gì đó đều không quan trọng, quan trọng là ta kiến nghị, đại sư nhưng có tâm động. Kinh Vân nếu là nói không tâm động, kia mới thật là có giả, sao có thể không tâm động? Bất quá, Kinh đại sư chính là để ý Đông Dự quận vương. Một bên Cung Quân Chi tâm lột bột một chút, nhìn thẳng Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đối Cung Quân Chi nhìn thẳng chính mình hành động thờ ơ, hướng tới Kinh Vân lại lần nữa ra tiếng nói, ta cũng không phải tính toán làm Kinh đại sư trợ giúp ta Tịch ra đối phó Đông Dự quận vương, quận vương phủ ta tự nhiên sẽ diệt, ta chỉ nghĩ làm Kinh đại sư trở thành ta Tịch ra thủ tịch luyện dược sư, đến nỗi chuyện khác, ngươi lão liền không cần phải xen vào. Thật lớn khẩu khí. Cung Quân Chi là nghe được lời này trong lúc nhất thời nhịn không được. Quân Chi, không được vô lễ. Cung Quân Chi. Cung Quân Chi vẫn là từ tâm nhãn liền rất bội phục Kinh Vân, hơn nữa hiện tại hắn là hắn đồ đệ, hắn đương nhiên không nghĩ Kinh Vân đứng ở Tịch Mộ Nguyệt kia một bên. Tịch Mộ Nguyệt nói rất đúng, nhưng Kinh Vân trở thành Tịch gia luyện dược sư, kia còn không phải trợ giúp Tịch gia sao. Kinh Vân trong lòng cũng cùng rõ ràng, cho nên không có lập tức mở miệng. Tịch Mộ Nguyệt còn đang đợi hắn trả lời, Kinh Vân trầm ngâm một lát mới nói, Tịch cô nương, ngươi nếu là tam phẩm luyện dược sư, Tịch gia. Ta chí không ở Phong Giang Thành, càng không ở Thiên Quân Thành, Kinh đại sư sao không minh bạch. Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt toát ra tới tự tin cùng lời này khí phách lệnh Kinh Vân âm thầm kinh hãi không thôi, thậm chí ở kia một khắc, hắn cho rằng, trước mắt nữ tử thành tiểu tuyệt phi này đó, tựa hồ chỉ cần nàng nguyện ý, tiền đồ tuyệt đối không thể hạ lượng. Hảo! Kinh Vân đột nhiên nói. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng giơ lên, ta sẽ không làm Kinh đại sư hối hận quyết định này. Ta thế Tịch gia hoan nghênh đại sư. Cung Quân Chi ngây ngẩn cả người. Sư phó. Sư phó đáp ứng rồi. Kia. Mặc kệ kia Cung Quân Chi hiện tại tâm tình là cái dạng gì, Kinh Vân đáp ứng Tịch Mộ Nguyệt sau, liền không có do dự đối ngoại công bố muốn trở thành Tịch gia luyện dược sư sự tình. Hắn vừa nói sau, ở đây đều là sôi trào. Càng là bị khiếp sợ đến chết lặng. Muốn biết, Kinh Vân đại sư từ trước đến nay đều là không mừng tranh đoạt. Càng không thích bị thế gia sở trói buộc luyện dược sư, há liêu thật sự đáp ứng rồi Tịch Mộ Nguyệt muốn trở thành Tịch gia luyện dược sư, này đối bọn họ tới nói, thật sự là không biết dùng cái dạng gì ngôn ngữ tới hình dung lúc này tâm tình. Xem ra, hiện tại ai đều ngăn trở không được Tịch gia cường thế quật khởi. Chỉ bằng Tịch Mộ Nguyệt một cái tam phẩm luyện dược sư danh hiệu, cùng kia Đông Dự quận vương chi gian ân oán gút mắt cũng đã chiếm thượng phong. Yến hội không khí thực hảo. Các loại giống Tịch Chính Uy cùng Kinh Vân chúc mừng người, ở đây Tịch ra người, người đều mau mơ hồ đi lên, thật sự như là làm một giấc mộng. Mà vai chính chi nhất Tịch Mộ Nguyệt đã không biết khi nào trộm trốn, những người đó thật sự là quá phiền. Nàng lưu đến hồng tụ lâu hành lang dài thượng, ngồi ở mấy cái cầu thang thượng, bên cạnh là nàng ôm ra tới vò rượu, rất đại một vò, nay cái khó được trong lòng cũng không tồi, tính toán uống nhiều một ít. Từ nàng mới vừa xuyên qua tới thất thố đến không cam lòng, cùng với đi tới này dọc theo đường đi nỗ lực, vì làm Tịch gia thoát khỏi khốn cảnh chu tính, ngẫm lại, giống như chính là hôm qua mới phát sinh sự tình, chỉ là chỉ trước mắt, hơn nửa năm thời gian liền đi qua. Trước mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, nàng chỉ biết, chỉ cần ai dám thương bên người nàng thân nhân, liền tính là thần nàng đều sẽ sát. Cũng vì muốn bảo hộ những cái đó yêu thương nàng thân nhân, nàng sẽ làm chính mình biến càng cường đại hơn. Đây là nàng muốn làm. Ai đều không thể ngăn trở nàng. Một ngụm rượu đi xuống, đi xem kia hành lang dài ngoại bóng đêm, không trên đỉnh ánh trăng thế nhưng như thế chi viên, giống một cái khay bạc treo này thượng, ánh trăng nu hòa, lại như là từ chân trời đổ xuống mà xuống cửu thiên ngân hà. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt dần dần mê mang, bên cạnh bình rượu, một nửa đã nhập nàng bụng, có lẽ là lâu lắm không uống rượu, lại có chút không thắng rượu lực. Kia trắng non như ngọc trên má, nổi lên hai mạt nhàn nhạt tường đỏ. Thu hồi chính mình tầm mắt, lúc này, trên đầu đỉnh cái thứ gì, một cổ thanh nhã thanh hương chui vào chóp mũi, như liên thanh hương, một kia. Một đôi tay từ phía sau ôm Tịch Mộ Nguyệt cổ, cằm để ở nàng trên đầu, phát ra buồn cười thanh. Đến tột cùng là có bao nhiêu tưởng ta. một đám chạy đến nơi đây trộm uống rượu giải sầu. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, không đi xem hắn, liền biết là ai tới, nàng nhướng mày, lại cũng không có đẩy ra hắn, tưởng ngươi cái cầu cầu. Cầu cầu là cái gì? Lan, đừng đem ta kiểu tóc cấp lộng rối loạn, không biết sao. Đầu nhưng đoạn, kiểu tóc không thể loạn. Tịch Mộ Nguyệt là thật sự có điểm men say, nói ra nói, làm Nhu chỉ dở khóc dở cười. Hắn buông ra nàng, không đi lộng loạn nàng tiểu tóc, dây lát liền tới đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống, nàng ngồi ở cầu thang thượng, hắn ở cầu thang hạ, vừa vặn cùng nàng nhìn thẳng. Bóng đêm giữa, Tịch Mộ Nguyệt có thể nhìn đến Nhu chỉ cặp kia đồng tử là màu tím, bất quá kia đầu tóc dài không có biến thành màu bạc. Mà đáy mắt màu tím cũng không phải lúc trước chứng kiến đến như vậy nồng đậm màu tím, phảng phất là ở chậm rãi rút đi. Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, như vậy màu tím, không tính nồng đậm, không tính ái nhạt nhẽo, có một loại nhàn nhạt mị hoặc mà thần bí lực hấp dẫn, phảng phất chỉ cần liếc mắt một cái nhìn lại, là có thể hãm sâu đi vào, mà vô pháp tự kiềm chế. Ta có phải hay không thực mỹ? Nhu chỉ vươn tay, vuốt ve nàng mặt mày. 101 chương 101 nên bắt người làm sao bây giờ? Động tác thập phần mềm nhẹ, phảng phất đối đãi một kiện nhất quý giá thu tàng phẩm. Mỹ, tưởng mở. Có hơi hơi men say Tịch Mộ Nguyệt, ánh mắt hơi hơi mê ly, cái này làm cho hắn nhớ tới ngày đó nàng, ở hắn dưới thân, bị trêu chọc ngâm khẽ ra tiếng, kia ánh mắt cũng là cùng hiện tại, có chút tương tự. Bất quá hôm nay nàng, nhìn qua, Nhu chỉ đáy mắt có kinh diễm. Người đi đâu nhi? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên bắt lấy Nhu chỉ tay hỏi. Ta đi đâu vậy, ngươi rất tò mò sao? Vô nghĩa nhiều như vậy, nói ngươi đi đâu nhi? Nhu chỉ cười nhẹ ra tiếng, tiếng cười tại đây hành lang dài vang lên, tại đây yên tĩnh trong bóng đêm, đột ngột mà dễ nghe. Có chút việc. Ta không phải đã trở lại sao? Tiểu nha đầu có phải hay không thật sự tưởng ta? Tịch Mộ Nguyệt bĩu môi, bộ dáng có điểm manh manh đát, xuất quỷ nhập thần, quỷ tài tưởng ngươi. Ngươi liền tính vĩnh viễn không xuất hiện, cùng ta cũng không có quan hệ. Nàng môi giống như mẫu đơn tiểu diễm, Nhu chỉ đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, không hề chớp mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt, từ hắn đồng tử ảnh ngược ra nàng bộ dáng, chẳng qua ở bóng đêm giữa không rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt một tay cầm lấy vò rượu, rót một ngụm rượu đi xuống, kia rượu còn chưa uống xong đi, Nhu chỉ thân ảnh đột nhiên gần sát lại đây, môi bỗng nhiên liền ngậm lấy Tịch Mộ Nguyệt môi, ở nàng trinh lăng gian, một chút hút mút đi miệng nàng rượu ngon. Tịch Mộ Nguyệt dục nói chuyện, há liêu Nhu chỉ lưỡi nhân cơ hội chui vào tới, cùng chi chơi đùa dây dưa. Bóng đêm quá mê người, trước mặt người quá mê người, có lẽ là men say đi lên, Tịch Mộ Nguyệt lại là chưa cự tuyệt, hai người gắn bó như môi với răng, lồng ngực trái tim cũng ở cuồng loạn nhảy lên, chỉ là hết thảy đều không kịp ngăn cản. Chờ đến hoàn hồn mà đến khi, hai người đã tách ra, Tịch Mộ Nguyệt môi đã hơi hơi môi đỏ. Mà Nhu chỉ mặt mày cười cong cong, hiển nhiên là thích nàng đáp lại. Bốn mắt nhìn nhau. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi hít mắt, đồng nhiên ra tay liền quặc trụ Nhu chỉ cảm, ngươi chiếm ta tiện nghi. Đêm nay, ngươi quá mỹ, không nhìn xuống. Ai làm ngươi chiếm ta tiện nghi? Ta không phải đã nói rồi sao? Lần sau còn dám, ta làm ngươi ách, một cái rượu cách đánh ra tới. Tịch Mộ Nguyệt gương mặt càng vì ửng đỏ mà kiểu diễm. Nhu chỉ đang muốn nói gì? Lại không nghĩ rằng, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền thò qua tới, há mồm liền cắn hắn khỏe miệng. Cắn trong chốc lát, Tịch Mộ Nguyệt liền buông lòng ra, có điểm men say lời nói chậm rãi đổ xuống mà ra, như kia ánh trăng giống nhau làm người cảm thấy tốt đẹp. Ngươi chiếm ta tiện nghi, ta đương nhiên muốn chiếm đi trở về. Sau đó, lời này vừa nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền đem Nhu chỉ cấp phát gục trên mặt đất. Liền phát gục trên mặt đất, đồng nhiên hôn lên Nhu chỉ môi. Nhưng đinh hương cái lưỡi tựa như một cái linh hoạt con rắn nhỏ chui vào hắn môi, lung tung dây dưa, thậm chí là thật mạnh hút, mút. Nhu chỉ cảm thấy, chính mình say, này bóng đêm cũng say. Hắn hung hăng ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, thế nhưng là chưa bao giờ từng có kích động cùng hưng phấn. Hận không thể xoa tiến trong xương cốt xúc động. Tuy rằng nàng có chút say, nhưng cũng là lần đầu tiên đối hắn chủ động, này như thế nào làm hắn không vui, liền Nhu chỉ chính mình cũng không biết. Đến tuột cùng là khi nào bắt đầu, hắn thế nhưng như vậy. Giống cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu thiếu niên, có chính mình tâm động nữ tử, ngây ngô, chờ mong, cực nóng, mà xúc động. Loại cảm giác này, làm người thấp thỏm đồng thời, lại là vạn phần vui vẻ. Nhu chỉ chưa bao giờ từng có xúc động, ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, thật giống như biến thành một người tuổi trẻ khí thịnh tiểu thiếu niên, hận không thể đem cái này tiểu nha đầu cột vào chính mình trong lòng ngực, mỗi ngày mỗi đêm hung hăng trà đạp mấy phen mới cam tâm. Giống như là hiện tại, hắn liền rất tưởng làm như vậy. Này nha đầu thúi cũng thực thành công, gợi lên hắn sở hữu cảm giác. Đôi tay lung tung sờ, ở trên người hắn đốt lửa, cho tới nay, hắn đều cảm thấy chính mình nhẫn mại là chưa từng có cường đại, nhưng ở cái này tiểu nha đầu trước mặt, so với kia tiểu tử còn không bằng. Sở hữu nhẫn mại nháy mắt quân lính tan rã. Còn muốn tiếp tục sao? Nhu chỉ hơi hơi ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn. Tịch Mộ Nguyệt nghe vậy thế nhưng lên tiếng, Nhu chỉ nghe được, thế nhưng là phá lệ nhảy nhót, chỉ là. Tịch Mộ Nguyệt từ Nhu chỉ trên người bò lên, lại là đánh một cái rượu cách, không được chạm ta tiện nghi biết không? Ngươi còn dám chiếm ta tiện nghi, ta sẽ không tha thứ ngươi. Nàng còn vươn ngón trỏ ở hắn gương mặt chọc chọc. Không được chiếm ta tiện nghi có biết hay không? Rõ ràng chính là ngươi trước gợi lên, ai, Nhu chỉ này trái tim A. Ta mặc kệ ta mặc kệ. Nàng thế nhưng còn chơi xấu, ta muốn đi ngủ, đừng nhúc nhích. Chơi xấu xong rồi, Tịch Mộ Nguyệt liền đem Nhu chỉ đường giường, hoa ở trên người hắn ngủ. Ngủ rồi. Trên người truyền đến Tịch Mộ Nguyệt đều tiếng hít thở, không thể tưởng được này tiểu nha đầu thế nhưng nhanh như vậy liền ngủ rồi. Lúc này Nhu chỉ là khóc không ra nước mắt, cái này tiểu nha đầu, thế nhưng trêu chọc hắn liền mặc kệ, còn ở trên người hắn ngủ như vậy hương, hơn nữa ngủ trước còn cảnh cáo hắn một phen. Chính là, Nhu chỉ trong lòng lại thập phần mềm mại, như là bị một đôi tay thực ôn Nhu che chở, mềm mại cực hạn, nếu không phải đối hắn có tín nhiệm, nàng lại như thế nào chịu yên tâm ở trên người hắn ngủ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu, nàng đấy mắt để phòng liền vẫn luôn chưa từng thu liễm quá, mặc dù là ở bọn họ ở đêm núi non cùng đào nhân ra cổ mộ, nha đầu này cũng không có hoàn toàn đem nàng coi như người một nhà tới đối đãi, thậm chí nơi trốn để phòng hắn. Thật khó đến a. Nhu chỉ vươn tay, chậm rãi ôm lấy trên người nữ tử. Hắn biết, loại này tín nhiệm đến từ không dễ, hắn hẳn là hảo sinh giữ gìn mới được. Trên người nha đầu này, tuy rằng hảo cường, nhưng cũng là cái mẫn cảm đa nghi tính tình. Một khi nàng tín nhiệm ngươi lúc sau, liền tính là hoàn toàn tín nhiệm ngươi, liền tỉ như hiện tại, nàng có thể không chỗ nào cố kỵ ở trên người hắn ngủ. Nhưng một khi hắn phá hủy hai người chi gian tín nhiệm cảm, như vậy sau này, hắn cũng đừng tưởng lại lần nữa tới gần nàng. Loại tình huống này không phải Nhu chỉ muốn nhìn đến. Nha đầu, ta nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt? Tịch Mộ Nguyệt một giấc ngủ dậy, đã sát trời sáng rồi. Nàng xoa xoa giữa mày, hướng tới bốn phía nhìn lại, phát hiện nơi này là chính mình phòng. Hôm qua nàng hình như là thấy được Nhu chỉ, còn khinh bạc hắn. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, nhưng vào lúc này, Xuân Nhi đẩy cửa mà vào, thất tiểu thư, ngươi tỉnh lạc. Ân. Xuân Nhi một đôi mắt cực nóng mà sáng ngời, nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thật giống như nàng là một khối thịt mỡ như vậy, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt nao nao, do hỏi, ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm chi? Xuân Nhi cười, tiểu thư, ta loại này ánh mắt còn tính tốt đi, ngài chính là không biết, hiện tại này Phong Giang Thành đều chuyển khắp, hôm qua ngài cùng gia chủ bọn họ tham gia kinh đại sư thu đồ đệ yến sự tình. Như vậy a, tiểu thư, nô tỳ thật sự không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, có thể gặp gỡ tiểu thư, thật là nô tỳ phúc khí, đời này nô tỳ không có gì báo đáp, chỉ có hảo hảo tu luyện, mới có thể không làm thất vọng tiểu thư ân tình. 102 chương 102 nàng ý tưởng. Ngươi biết liền hảo. Hôm qua sự tình, có lợi một mặt, cũng có tệ đoan, tin tưởng thực mau liền sẽ chuyển tới Thiên Quân Thành, Đông Dự Quận Vương cùng chúng ta Tịch gia đã là chết thù. Tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, này gần mới là một cái bắt đầu. Nô tỳ nhất định khuynh tẫn sở hữu, Tịch gia ở, Tịch gia vong, nô tỳ chết. Cái gì có chết hay không? Tịch gia chỉ có phồn vinh hương thịnh. Là, tiểu thư, là nô tỳ ăn nói vụ về. Tịch Mộ Nguyệt há mồm, muốn hỏi tự mình tối hôm qua như thế nào trở về, bất quá nghĩ đến, lại không biết nên như thế nào dò hỏi xuất khẩu. Rõ ràng liền rất đơn giản một câu dò hỏi, không biết vì sao nghĩ đến kia Nhu yêu nghiệt, liền rắc vạn phần biến yếu. Cũng thế, làm Xuân Nhi chuẩn bị tốt rửa mặt thủy, Tịch Mộ Nguyệt đơn giản rửa mặt sau ăn xong bữa sáng, liền rời đi chính mình sân tính toán đi tìm Tịch Chính Uy. Ở trải qua giáo trường thời điểm, không biết hai hô một tiếng, nàng tới. Giáo trưởng con cháu đều sôi nổi dùng một loại kích động mà dùng mình biểu tình nhìn Tịch Mộ Nguyệt, nàng biết ngày hôm qua tin tức Tịch gia nhất định cũng đều rõ ràng, trong lòng cũng không có bởi vì bị đặc thù đối đãi mà có bất luận cái gì hưng phấn cùng kiêu ngạo. Tựa như buổi sáng cùng Xuân Nhi sở như vậy, này gần mới là cái bắt đầu mà thôi. Thất tiểu thư đây là muốn đi tìm gia chủ sao? Một thanh âm truyền đến, đúng là Tịch Mạnh cùng Tịch Trường Lan hai người hướng tới nàng đi tới. Tính toán qua đi một chuyến. Tịch Mạnh cùng Tịch Trường Lan đã sớm không đem Tịch Mộ Nguyệt đương vãn bối nhìn, này trong giọng nói thập phần cung kính, gia chủ hiện tại sợ là ở vội, này tiến đến trong phủ bái phòng người, so lần trước muốn nhiều thượng quá nhiều, nhị thiếu gia cùng ngũ thiếu gia đều giúp đỡ cùng nhau tiếp đãi. Như vậy a? Tịch Mạnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt, hổ bối một đĩnh, thất tiểu thư. Những người đó đều nguyện ý gia nhập chúng ta Tịch gia, trở thành Tịch gia phụ thuộc gia tộc. Đúng vậy. Thất tiểu thư, đây đều là bởi vì ngài quan hệ. Điểm này Tịch Mộ Nguyệt cũng đã có điều đoán trước, chúng ta Tịch gia lúc sau tất nhiên cùng Thiên Quân Thành Đông Dự Vương có điều một trận chiến, bọn họ nguyện ý trợ giúp chúng ta là chuyện tốt, nhưng... Thất tiểu thư ý tứ chúng ta rất rõ ràng, nói vậy gia chủ cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ một phen. Tịch Trường Lan rất bội phục Tịch Mộ Nguyệt, đổi làm những người khác, đã sớm bị này đó khen ngợi những cái đó lời hay cấp bao phủ, mà Tịch Mộ Nguyệt có thể bảo trì thanh tỉnh thái độ, nghĩ đến càng dài xa. Tịch gia quân là chúng ta Tịch gia quân chủ lực, các ngươi cũng nhiều chọn lựa một ít đáng tin cậy tư chất không tồi người tiến vào Tịch Mộ Nguyệt một đốn, có thời gian, ta sẽ qua tới cùng các ngươi Tịch gia quân lãnh giáo một phen. Hảo! Vừa nghe Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, Tịch Mạnh cũng thực hưng phấn. Hắn là kiến thức quá Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, thực chờ mong nàng theo như lời lãnh giáo. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, đúng rồi, có rảnh thời điểm, các ngươi cùng Tô Đại ca bọn họ cũng thường đi lại đi lại. Nàng ý tứ hai người đều minh bạch, trước mắt, huyết lang dòng binh đoàn mới xem như Tịch gia đệ nhất minh hiếu. Tịch Mộ Nguyệt đi trước đường, thấy Tịch Chính Uy bọn họ còn ở vội, liền không co qua đi, mà là chạy đến Duyên Thành cửa hàng một chuyến. Thất tiểu thư, ngươi như thế nào? Phía trước kia tiểu nhị vừa thấy Tịch Mộ Nguyệt, gì lời nói cũng chưa nói, chạy nhanh trước đem chử trưởng sự cấp mời tới, chử trưởng sự vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt, này trên mặt nếp nhăn đều đôi cùng nhau tới. Có chuyện yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Chử trưởng sự vừa nghe, nhưng thật ra không có lập tức ứng, mà là dò hỏi, không biết là sự tình gì. Chử trưởng sự nhìn trước mặt tuổi trẻ nữ tử, mới bất quá 17 tuổi tuổi tác, có bạn cùng lứa tuổi không có cơ trí cùng thông tuệ. Cũng không phải đơn giản một loại thông minh cùng giàu hoạt, càng như là xem tận thế sự sau thâm trầm. Đối thượng nàng tầm mắt, trong nháy mắt kia, thật giống như phải bị nàng nhìn thấu nội tâm suy nghĩ, càng là không chỗ nào che giấu. May mà chử trưởng sự không có đã làm xin lỗi Tịch Mộ Nguyệt sự tình, đảo cũng không trở dạ, chỉ là âm thầm kinh hãi. Tịch Mộ Nguyệt cũng không vội mà thẳng đến chủ đề, nàng cười nhạt vài tiếng, túi đầu khẽ chén trà cái. Trong lời nói phảng phất có một loại nhàn nhạt lực hấp dẫn, chử trưởng sự, ngươi trưởng quản Phong Giang Thành Duyên Thành phần phô khá vậy có mười mấy năm thời gian. Năm nay vừa lúc là thứ 17 cái năm đầu, nói đến cũng mau, thời gian này bất chi bất giác, chờ ngươi đột nhiên quay đầu thời điểm, 17 năm thời gian dây lắt liền quá a nói tới cái này đề tài, chử trưởng sự nhưng thật ra chia làm cảm thán. Theo ta sở nghe, Duyên Thành Thương Hội chính là Đông Lâm mấy đại thương hội đứng đầu. Chử trưởng sự trên mặt có một loại nhàn nhạt kiêu ngạo chi ý, bất quá ngay sau đó nghĩ đến cái gì, ngữ khí hơi thấp, trước kia năm là, bất quá mấy năm nay, tình huống chử trưởng sự lời nói một đốn, lắc đầu, tựa hồ không muốn nói thêm cái gì. Chử trưởng sự đối Duyên Thành là tận trung cương vị công tác, 17 năm bất biến, thật là làm người bội phục. Ta từ nhỏ liền ở Duyên trưởng thành đại, sớm đã đem Duyên Thành coi như ra, ta này nửa đời sau không có gì đại khát vọng. Chỉ nghĩ quản lý hảo nhà này phân phô, mà Duyên Thành Thương Hội cũng có thể một đường thông thuận liền liền vừa lòng. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, tuy rằng chử trưởng sự trên người có thương nhân con buôn chi khí, nhưng này phẩm tính ở thương nhân giữa đúng là khó được. Tịch Mộ Nguyệt trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, không dối gạt chử trưởng sự, hôm nay ta tiến đến, là muốn cho chử trưởng sự giúp ta một vội. Thất tiểu thư, nếu ở trong phạm vi vội, ta chử mộ nhất định sẽ không cự tuyệt, bất quá. Tịch Mộ Nguyệt cười cười, ta muốn cho Tịch gia dọn về Thiên Quân Thành. Chử trưởng sự một đốn, tựa hồ như suy tư gì, suy tư một lát sau, hắn dương mắt xem Tịch Mộ Nguyệt, Tịch gia có thất tiểu thư ở, ta tin tưởng quật khởi ngày sẽ không quá xa, dựa theo thất tiểu thư thiên phú, liền tính ở Đông Lâm kia cũng là số một số hai tồn tại, nhưng việc này, ta khuyên thất tiểu thư hảo sinh thận trọng, tịch ra lúc này căn cơ không xong, nếu dọn về thiên quân thành nói, ta chỉ sợ thất tiểu thư ngài sẽ tao ngộ bất trắc. Trừ trường sự là thật sự đứng ở tịch ra góc độ đi đối đại vấn đề này. Tịch mộ nguyệt hiện tại là tam phẩm luyện dược sư không sai, nhưng niên thiếu khinh cuồng, tịch ra căn cơ không xong, lúc này tiến vào chiếm giữ thiên quân thành, bại lộ ở thế lực khác tầm mắt, một cái không chú ý, không chỉ có tự thân sẽ tao ngộ bất trắc, đó là toàn bộ tịch ra đều sẽ khó giữ được. Trừ trường sự nghĩ nghĩ, lại nói, ta kiến nghị tịch ra vẫn là tạm cư ở Phong Giang Thành, mặc dù đông dự quận vương lại tưởng diệt tịch ra, này trung gian hoành khoảng cách, sẽ không quá dễ dàng, nhưng nếu là tịch ra dọn về thiên quân thành, vậy bất đồng. Tịch mộ nguyệt thực tán đồng trừ trưởng sự nói, bất quá nàng đều có ý nghĩ của chính mình, lại cũng sẽ không phủ nhận trừ trưởng sự kiến nghị. Ân, ta rất rõ ràng. Bất quá trừ trưởng sự, ta tịch ra ở thiên quân thành cũ phủ đệ, ngươi nhưng có điều hiểu biết. Trừ trưởng sự nghĩ nghĩ, ngươi nói chính là, tịch ra phía trước ở thiên quân thành cũ phủ. Cái này ta nhưng thật ra rõ ràng một ít, chúng ta duyên thành ở thiên quân thành cũng có hai nhà phân phô, có đôi khi điều hóa ta cũng tự mình đi trước thiên quân thành một chuyến, tịch ra cũ phủ cũng không người cư trú, bất quá lại là hoang vu hồi lâu. Tịch mộ nguyệt đáy mắt có quang mang hiện ra, ta muốn cho trừ trưởng sự bang đội, đó là đem thiên quân thành chúng ta tịch ra cũ phủ đệ cấp mua tới. 103 chương 103 phòng ngừa chú đáo. Tịch mộ nguyệt đáy mắt quang mang rất sáng rất sáng, kia đồng tử giống như dưới ánh mặt trời mặt hồ chiết xạ ra tới sóng nước long lánh, nói không nên lời tốt đẹp. Trừ trưởng sự tự nhiên biết tịch mộ nguyệt ý tứ, nàng vẫn là muốn cho tịch ra trở lại thiên quân thành. Hắn còn muốn nói gì, bất quá vừa thấy đến tịch mộ nguyệt đôi mắt, tưởng lời nói đều nuốt trở lại trong bụng, cũng thế, cái này vội ta còn là có thể giúp. Đến nỗi chuyện khác, ta trừ mô cũng chỉ là một cái duyên thành phần phô tiểu trưởng sự, rất nhiều chuyện, hữu tâm vô lực, đương nhiên, có thể giúp sự tình, ta trừ mô cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ. Trừ trưởng sự đối tịch mộ nguyệt không nói phù hoa nói, cũng không cần thương nhân kia một bộ ra tới, có thể vội, hắn sẽ giúp, không thể giúp, hắn cũng không có cách nào. Có trừ trưởng sự những lời này, cũng đã vậy là đủ rồi. Tịch mộ nguyệt trở lại tịch ra. Trong phủ những người đó đều đi không sai biệt lắm. Ra ra. Tịch chính uy đang ở xoa chính mình giữa mày, vừa nghe đến tịch mộ nguyệt thanh âm lập tức liền xem ra, ánh mắt kia thập phần lượng, phảng phất bận việc ban ngày mỏi mệt cũng đều tiêu trừ. Tiểu thất. Ngươi đây là từ bên ngoài vừa trở về. Tịch mộ nguyệt ngồi vào tịch chính uy bên người, xảo tiếu một tiếng. Ra ra, ta tính toán mua chúng ta ở thiên quân thành cũ phủ đệ. Tịch chính uy nghe vậy trinh lăng. Hắn một con đặt ở ghế bên tay, đầu ngón tay khẽ run, mà một màn này đều bị tịch mộ nguyệt thu hết đáy mắt. Kia một khắc, nàng chảo ra tay nắm lấy tịch chính uy tay, ra ra, chúng ta trở về đi. Chờ đã có một ngày, cha cùng nương trở về thời điểm, ta tưởng chúng ta đều có thể ở thiên quân thành nên đón cha mẹ. Mà không phải, cha mẹ sau khi trở về, phát hiện thiên quân thành tịch ra đã sớm không phải tịch ra. Tịch chính uy hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Kia vẫn đục đôi mắt nhìn về phía tịch mộ nguyệt, hài tử. Như vậy thật sự hảo sao. Tịch mộ nguyệt tâm cũng là phá lệ mềm mại, còn có loại chua xót ở quanh quẩn. Hảo, như vậy thực hảo, chúng ta trở về thiên quân thành tịch gia, sau đó đoạt lại chúng ta mất đi hết thảy, làm tịch gia biến càng cường đại, sau đó chờ cha mẹ trở về. Tự tịch gia cắm rễ bắt đầu, chính là ở thiên quân thành, từ một cái tiểu thế lực, một chút lớn mạnh, trở thành lúc ấy hiển hách đại thế gia. Càng là mấy đại thế gia đứng đầu, ngay cả đông dự quận vương phủ đều sợ hãi tồn tại. Hán tịch chính uy sống bó lớn số tuổi, 2/3 thời gian đều ở thiên quân thành tịch gia, khi còn nhỏ thiên chân thời gian, đều là tràn đầy thiên quân thành hồi ức, hắn như thế nào không có niệm bên kia. Chỉ là, thế cục bức bách, này một thế hệ đến hắn trở thành gia chủ sau, liền ngày càng nghèo túng, có đôi khi tịch chính uy đều sẽ suy nghĩ, chính mình cho dù chết. Đều không phải không có mặt mũi đối ngầm liệt tổ liệt tông. Đoạt lại chúng ta tịch ra sở mất đi hết thể tịch chính uy lẩm bẩm, tiện đà lời nói một trọng, hảo hảo hảo. Tịch mộ nguyệt khỏe môi khẽ nhếch, lúc này đây, liền tính ngọc nát đá tan, chúng ta đều sẽ không thỏa hiệp, càng sẽ không từ thiên quân thành rời đi. Sở hữu ngăn cản chúng ta tịch ra người, giết chết bất luận tội. Tịch Mộ Nguyệt lời nói thực nhẹ, nhưng bên trong có một loại kiên định, làm Tịch Chính Uy nhịn không được tâm thần chấn động. Tịch Chính Uy dùng kia chỉ che kín vết chai dày tay chặt chẽ bao bọc lấy Tịch Mộ Nguyệt bàn tay trắng, nhịn không được liên tục gật đầu, khổ ngươi đứa nhỏ này. Ra ra, đừng nói lời này, ta là Tịch gia người, cho dù chết, đều là Tịch gia quỷ. Ngươi nha đầu này, nói cái gì có chết hay không? Tịch Chính Uy cười. Tịch Mộ Nguyệt như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ra ra, những cái đó muốn cùng chúng ta Tịch gia kết giao người, ngươi có ý kiến gì không sao? Tịch Chính Uy một đốn, nói, theo ý ta tới, những người đó tưởng với ta Tịch gia kết giao không sai, thế nhân cũng không có tư cách nói bọn họ phản cao dẫm lên mặt đất, bởi vì đại lục chính là như vậy, muốn kết giao ưu tú người, mới có thể biến càng thêm ưu tú. Ta cũng không sẽ cười nhạo bọn họ quyết sách là đúng, lựa chọn cũng là đúng, nhỏ yếu chỉ có leo lên cường đại, mới có thể ở cái này cường thực nhược thịt niên đại, không bị nuốt hết. Tịch Chính Uy không trách bọn họ, ở bọn họ Tịch gia nghèo túng thời điểm, không có đứng ra vươn viện thủ. Bởi vì, thời đại này, chính là như vậy tàn khốc. Ta thực tán đồng ra ra người ý tứ. Giống như là ra ra theo như lời, kết giao ưu tú người, mới có thể làm chính mình biến càng thêm ưu tú. Nếu chỉ là một mặt leo lên, mà dựa vào người khác mà tồn tại, chúng ta Tịch gia không cần người như vậy làm minh hiếu. Chúng ta yêu cầu ưu tú người. Tịch Chính Uy thực thưởng thức hắn cái này cháu gái lời nói. Ta cảm thấy Nam Cung gia vẫn là rất không tồi. Nam Cung Minh người này tuy giàu hoạt, lại cực kỳ thông tuệ. Nam Cung gia ở hắn dẫn dắt hạ, chỉ có càng đổi càng tốt kết quả. Cái kia lão nhân là còn có thể, liền xem hắn quyết tâm lớn không lớn, hay không có đảm đương cùng chúng ta Tịch gia cộng tiến thối. Chỉ cần có bất luận cái gì một cái chân chờ, vậy không cần, Tịch Mộ Nguyệt thực quyết đoán. Tịch Chính Uy gật đầu, thình lình hướng tới Tịch Mộ Nguyệt nói, tiểu thất, kia Lâm gia. Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, trực tiếp phủ quyết. Lâm gia chủ không khí phách, ta cùng với Lâm Nham Chi tuy rằng từng có một đoạn gút mắt, hắn Lâm gia cũng từng khi dễ quá ta, nhưng khi quá một năm, ta Tịch Mộ Nguyệt cũng không phải ngay lúc đó Tịch Mộ Nguyệt, kia sự kiện. Ta từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới đòi lại cái gì tới, hắn Lâm gia tuy rằng trên mặt không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn có điều sầu lo, đó là ở ngày đó trong yến hội, bọn họ Lâm gia nhìn đến cung quân chi làm khó dễ ta khi, đáy mắt vui sướng khi người gặp họa rõ. Giang trước mắt, hắn Lâm gia không nghĩ ta Tịch Mộ Nguyệt biến cường, cũng càng không nghĩ ta Tịch gia có thể đứng đến hắn Lâm gia phía trên, Lâm gia Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, ở trong lòng nàng, Lâm gia đã sớm bị phủ quyết. Lâm Long khí phách sắc thật không bằng Nam Cung Minh, cũng thế, kia Lâm gia mặc dù muốn cùng Tịch gia trở thành minh hữu, ta cũng sợ bọn họ sẽ bán đứng Tịch gia. Ân, Huyết Lang Dung binh đoàn nói, Tô đại ca cùng tiểu thất cũng coi như là sinh tử chi giao, chúng ta Tịch gia có thể hoàn toàn tín nhiệm bọn họ. Đến nỗi mặt khác Thanh Long bang những cái đó, tiểu thất có như vậy ý tứ, không nhất định phải đem những cái đó nhị lưu thế lực đều cấp mời chào tiến vào. Chúng ta cũng không có như vậy nhiều thời gian đi tìm hiểu bọn họ, nếu là bọn họ thật muốn kết giao chúng ta Tịch gia, nguyện ý nói, làm cho bọn họ lấy cá nhân danh nghĩa gia nhập Tịch gia quân. Tịch Chính Uy ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, Tịch gia quân cũng không phải như vậy hảo gia nhập, nhưng một khi gia nhập, ta Tịch gia tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tịch Mộ Nguyệt nói làm Tịch Chính Uy nội tâm một trận mê ngông. Hắn chính vì những cái đó sự tình ở bực bội, nghe Tịch Mộ Nguyệt nói. Tức khắc bế tắc giải khai, sao không làm như vậy đâu. Một cái tiểu thế lực quy phụ bọn họ Tịch gia, bọn họ còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm, dựa theo Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy nói, làm cho bọn họ lấy cá nhân danh nghĩa gia nhập Tịch gia quân, chỉ cần đủ tư cách giả, có thể được đến ưu đãi, còn có thể tỉnh đi những cái đó băn khoăn. Đối với Tịch Mộ Nguyệt kiến nghị, Tịch Chính Uy lập tức liền hành động. Không bao lâu, ngay cả cung quân chi đô biết Tịch gia hành động. Nay Tịch gia thật đúng là chính là hảo tâm cơ, thế nhưng là dùng như vậy phương thức tới mời chào Tịch gia quân. 104 chương 104 một đám đều là kẻ điên. Công tử, hiện tại đều có không ít người đều chạy tới tham gia đâu. Cung quân chi giữa mày nhíu lại, kia Tịch gia hay là thật sự muốn cùng Đông Dự Vương làm đối không thành? Công tử A. Hiện tại không phải Tịch gia nhất định phải cùng Đông Dự Vương đối nghịch, là Đông Dự Vương nhất định phải diệt Tịch gia. Bằng không cũng sẽ không chủ tính như vậy nhiều năm, đáng tiếc, chủ tính như vậy nhiều năm, lại vẫn là làm Tịch gia. Nhìn đến cung quân chi sắc mặt hơi hơi khó coi, hắn tử cung gia mang đến thân tín cũng không dám nói thêm cái gì. Nói. Tiếp tục nói. Ách thân tín đốn một tiếng, công tử, Đông Dự Vương tuy rằng không xem thường năm đó tịch gia, chính là hắn xem thường hiện tại tịch gia, ngày ấy ở trong yến hội, kinh đại sư đều đã thừa nhận tịch mộ nguyệt là tam phẩm luyện dược sư, công tử. Thuộc hạ cho rằng, cung gia cũng muốn xét mà định. Cung quân chi không có lập tức nói cái gì, ánh mắt hơi trầm xuống, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới nói, ngươi đi ra ngoài, xem tịch gia bên kia tình huống thế nào. Là, nay thân tín mới lui ra, tiếng đập cửa lại lần nữa chậm rãi vang lên, cung quân chi nhận thấy được kinh vân hơi thở, cũng không dám chậm trễ, lập tức liền mở cửa, nói, sư phó, sao ngươi lại tới đây? Sao không làm người thông chi một tiếng, ta qua đi một chuyến đâu? Không sao, dù sao gần nhất vi sư cũng không có bất luận cái gì tâm tư luyện đan. Kinh vân nhìn cung quân chi, lại nói, có phải hay không ở sầu lo tịch ra sự tình? Sư phó cung quân chi hơi hơi động dung. Kinh vân lại là đánh gây hắn nói, vi sư ngày mai liền sẽ vào ở tịch ra. Cung quân chi nhất lăng, sư phó, nhanh như vậy. Kinh vân ánh mắt hơi ngưng, quân chi, tuy rằng chúng ta thầy trò gian ở chung thời gian đoạn, nhưng một ngày vi sư, trung thân vi phụ, sư phó muốn khuyên bảo ngươi một tiếng, mặc cùng một cái tam phẩm luyện dược sư làm đối, cũng mặc cùng một cái mới 17 tuổi không đến tam phẩm luyện dược sư đối nghịch. Càng mặc cùng một cái tư chất lợi hại luyện dược sư đối nghịch. Cung quân chi tuy rằng không nói chuyện, nhưng nghe vậy, tâm thần lại là hung hăng chấn động. Hắn xem Kinh Vân, lúc này Kinh Vân không có một chút nói dơn ý tứ, rất là nghiêm túc biểu tình, so bất luận cái gì thời điểm đều phải nghiêm túc. Kia cô nương Kinh Vân muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lắc đầu, thật sâu xem cung quân chi nhấc mắt, lại nói, ngươi có thể cùng ta một đạo vào ở tịch gia, bất quá. Ngươi nếu là làm ra cái gì tới, sư phó đến lúc đó cũng không giữ được ngươi, ngươi là ta duy nhất một cái đồ nhi, ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể mạnh khỏe, ngươi gia tộc cũng có thể mạnh khỏe. Kỳ thật, cung quân chi là rất muốn phản bác Kinh Vân nói, càng muốn hỏi Kinh Vân, vì cái gì liền đem kia tịch mộ nguyệt nâng như thế cao. Mặc dù là tam phẩm luyện dược sư, nhưng nếu là, cuối cùng hắn vẫn là không hỏi ra tới, cung quân chi hiện tại cũng không biết nên như thế nào cho phải. Gia tộc đối hắn rất là chờ mong, hắn hiện tại sở làm mỗi một cái lựa chọn, đều khả năng sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn. Sư phó, ta đã biết hắn yêu cầu coi tình huống mà định. Kinh Vân cũng không nói thêm gì liền rời đi, nhưng mà qua đại khái hai cái canh giờ sau, cung quân chi đi tìm hiểu tin tức thân tín gấp trở về. Công tử, hắn tử cung gia mang ra tới thân tín vẻ mặt kích động. Như thế nào? Không biết vì cái gì cung quân chi có chút khẩn trương. Công tử, tịch gia ở nhóm đầu tiên báo danh gia nhập tịch gia quân võ giả giữa chọn lựa ra 10 người, hơn nữa kia tịch mộ nguyệt cũng ra tới, đương trường cấp 10 người đã phát nhị phẩm đan dược. Sự tình là cái dạng này. Tịch chính uy dựa theo tịch mộ nguyệt theo như lời đi làm, chọn lựa ra đủ tư cách người được chọn, nhưng là tịch mộ nguyệt đột nhiên toát ra tới, ở ngầm tịch mộ nguyệt không biết đối những người đó nói gì đó, rất nhiều người đều từ bỏ. Cuối cùng ở nhóm đầu tiên giữa liền lựa chọn ra tới 10 người. Tịch gia vì biểu đạt đối bọn họ hoan nghênh, một người đã phát 2 viên nhị phẩm đan dược. Mọi người đều ở kinh ngạc cảm thán tịch gia danh tác thời điểm, rồi lại ở nghi hoặc, kia tịch mộ nguyệt rốt cuộc là nói gì đó. Những người khác muốn từ bỏ. Nói gì đó. Kia thân tín thập phần kích động, sắc mặt đều đỏ lên, thuộc hạ cũng nghi hoặc, sau lại mới biết được, nguyên lai là tịch mộ nguyệt làm cho bọn họ tự đoạn kinh mạch. Cung quân chi hoảng sợ. Hôn trướng, nàng tưởng ở nói dẫn sao. Nhóm đầu tiên có 70 nhiều võ giả, 60 cái đều từ bỏ, liền dư lại 10 người. Kia 10 người tự đoạn kinh mạch sao? 10 người đều tự đoạn kinh mạch. Chính là, thân tín sờ sờ đầu, rõ ràng là tự đoạn kinh mạch, nhưng là không biết vì sao, tịch mộ nguyệt từ bọn họ trên người đều thu hồi một cây ngân châm. Bọn họ đều cùng không có việc gì giống nhau. Kia 10 người mỗi người trong cơ thể đều có ngân châm. Đúng vậy, đại khái là tịch mộ nguyệt trộm chui vào đi, chính là những người đó thế nhưng không phát hiện. Như vậy khảo nghiệm, làm cung quân chi chưa từng nghe thấy. Tịch mộ nguyệt sẽ y y thuật, rất mạnh y y thuật, muốn làm ra biểu hiện giả dối tới, kỳ thật cũng không khó đi. Nhưng nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Những người đó đều tự đoạn kinh mạch, thế nhưng chính mình đều giấu giếm được chính mình, này thật sự là. Loại này khảo nghiệm, thật sự không phải người bình thường có thể tiếp thu được đến, nhưng một khi thật sự làm theo, cũng có thể chứng minh những người đó tâm tính đủ cường đại. Nhưng cho dù là cường đại nữa tâm tính, Cung Quân Chi vẫn là không hiểu biết. Kẻ điên. Một đám đều là kẻ điên. Quả thực đều là kẻ điên. Cung Quân Chi tâm là nói không nên lời bực bội cảm. Như vậy khảo hạch đừng nói là Tịch Chính Uy, toàn bộ Tịch gia còn có Phong Giang Thành người đều bị dọa tới rồi, nhưng cố tình, thật đúng là liền có 10 cái người trổ hết tài năng. Nam Cung gia ở nghe được như vậy tin tức khi, Nam Cung Minh chỉ nói một câu nói. Kia 10 người bất phàm, Tịch Mộ Nguyệt càng bất phàm, này cũng coi như là ở báo cho chúng ta Nam Cung gia có phải hay không. Ở lúc sau mấy ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt dùng các loại hiếm lạ cổ quái biện pháp, phân biệt mời chào một ít Tịch gia quân, chỉ cần trổ hết tài năng võ giả, đều sẽ được đến đăng dược, đây cũng là giống bọn họ bảo đảm, gia nhập bọn họ Tịch gia, chỉ cần không phản bội, như vậy bọn họ Tịch gia liền tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nay Tịch gia, là một ngày so với một ngày cương đại. Kinh Vân đã vào ở Tịch gia, trở thành Tịch gia thủ tịch luyện dược sư, mà kia Cung Quân Chi cũng trụ tiến Tịch gia, về điểm này, Tịch Chính Uy bọn người không nói gì thêm. Chẳng qua, một ít biết Cung Quân Chi thân phân người đều đối hắn thập phần đề phòng. Cung Quân Chi tâm cũng rất rõ ràng, tuy rằng xấu hổ, nhưng cũng không có rời đi Tịch gia, ngẫu nhiên vội xong thời điểm, sẽ thỉnh thoảng ở Tịch gia đi lên vài vòng. Kinh Vân và ở Tịch gia sự tình lại một lần khích lệ sở hữu Tịch gia con cháu, hơn nữa Nam Cung gia liên tiếp đi lại, huyết lang dòng binh đoàn duy trì. Tịch gia ở Phong Giang thành thế lực có thể nói là như mặt trời ban trưa. Ngươi nói Khương Côn đã chết. Hắn mang đi võ giả một cái không dư thừa. Tam phẩm luyện dược sư. Cái gì? Tịch gia ra cái tam phẩm luyện dược sư. Xa ở Thiên Quân Thành. 105 chương 105 hưng phấn. Xa ở Thiên Quân Thành, Đông Dự quận vương phủ, to như vậy quận vương phủ khí thế rộng rãi, hùng vĩ huy hoàng, chỉ là trong hoa viên. Đều có thượng mấy trăm loại chân phẩm danh hoa, nhân công ngọc tiểu cùng chi hồ, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra nhu hòa rồi lại lộng lây sáng giỏi. Thư phòng nội, tuổi chừng 50 tuổi Đông Dự Vương tức giận. Phía dưới tướng lãnh đúng sự thật tương báo thu được tin tức, một mặt nơm nớp lo sợ không dám nhìn thẳng Đông Dự Vương. Thuộc hạ, đã chứng thực quá tin tức, toàn bộ là thật, cung công tử sư phó Kinh Vân Đại Sư vào ở Tịch gia, Phong Giang thành huyết lang dòng binh đoàn trở thành Tịch gia đệ nhất minh hiếu. Hiện tại Tịch gia đã phi phía trước Tịch gia. Vương gia. Còn chưa có nói xong, ầm ầm một tiếng, thư phòng án thư bị một trưởng đống nhiên đánh nát, liên can tướng lãnh kinh sợ quỳ xuống đất, đại khí không dám ra một tiếng. Buồn cười, bổn vương nhiều năm kế hoạch thế nhưng thất bại. Vốn tưởng rằng kia Tịch gia bất quá nỏ mạnh hết đà, lại không nghĩ giấu tài như thế lâu. Thế nhưng trước mặt mọi người sát bổn vương tướng lãnh. Vương gia bất giận. Thuộc hạ biết được tin tức. Ban đầu Tịch gia ở Thiên Quân Thành cũ phủ đệ đã bị người bí mật thu mua, thuộc hạ tưởng, kia Tịch gia nhất định là trở về ngày. Trở lại Thiên Quân Thành. Đông Dự Vương đôi mắt nguy hiểm nhíu lại, cùng nộ hơi thở tựa như báo táp lại là đột nhiên sậu đỉnh. Cho đến ngày nay, một sơn không chấp nhận được nhị hổ, ngươi Tịch gia nếu vẫn luôn đại ở Phong Giang Thành, bổn vương muốn diệt trừ ngươi Tịch gia tất nhiên khó giải quyết một ít, hiện giờ xem ra, các ngươi là đảo mổ chôn mình. Ánh mặt trời rất tốt, hôm nay chủ trưởng sự đưa tới tin tức nói cho Tịch Mộ Nguyệt, Thiên Quân Thành cũ phủ đệ đã mua, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt tâm tình khá tốt, không có tu luyện, mà là đi Tịch gia giáo trường thượng. Tịch gia giáo trường hiện giờ chia làm hai mặt, một mặt là Tịch gia con cháu ở tu luyện, một mặt là Tịch mãnh sở dẫn dắt Tịch gia quân, hôm nay Vương Nguyên cùng Tô Thành Công còn có Tống Lao đều ở giáo trường thượng. Vương Nguyên, Tô Đại Ca, Tống Lao, các ngươi như thế nào đều tới? Nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt tới, Vương Nguyên ánh mắt hơi hơi sáng ngời, hôm nay nàng tuy rằng không có phía trước tham gia yến hội trang phục lộng lẫy, lại cũng có một loại đơn giản giỏi giang mỹ. Nghe nói ngươi mời chào không ít Tịch gia quân, liền tới đây nhìn xem Tô Thành Công hiện tại chính là đem Tịch gia coi như chính mình ra, dù sao tới cũng không có người ngăn trở, xuất nhập tự nhiên. Tịch Manh cùng Tịch Trường Lan vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt lập tức liền tới đây, kia Tịch Manh càng là vội vàng nói, thất tiểu thư. Nói tốt lãnh giáo. Chúng ta khi nào bắt đầu đâu? Tịch Mộ Nguyệt cười, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vậy hôm nay, hiện tại bắt đầu đi. Tô Thành Công Ông Nguyên bọn họ vừa nghe, đều hơi có hưng phấn, lãnh giáo. Chẳng lẽ là này Tịch Manh muốn cùng Tịch Mộ Nguyệt lãnh giáo một phen sao? Mặc kệ là phía trước Tịch gia quân, vẫn là mặt sau gia nhập Tịch gia quân, vừa nghe, trong xương cốt máu đều ở sôi trào, từng đôi mắt đều đang nhìn Tịch Manh cùng Tịch Mộ Nguyệt. Chúng ta trước bắt đầu. Tịch Manh chỉ chính mình cùng Tịch Mộ Nguyệt. Hảo A. Tựa hồ có một đoạn thời gian không thấy được Tịch Mộ Nguyệt ra tay, những người khác đều lui ra phía sau một ít, đem nơi sân nhường cho hai người. Tịch Mãnh hiện tại tu vi so với phía trước tiến rất xa, chỉ kém một chút liền phải tiến vào nửa bước đại võ sư. Hắn ngẫm lại Tịch Mộ Nguyệt phía trước chiến đấu, chính mình tuy rằng ở trên tay nàng chiếm không được tiện nghi, bất quá cũng sẽ không bị thua đi. Tịch đột nhiên huyền khí uổng phí bùng nổ mở ra, ngao ngoe dục dịch nói, gần chút thời gian, ta khác tu một loại võ kỹ, thất tiểu thư chính là phải cẩn thận chút ta. Hắn tân tu luyện võ kỹ đó là Tịch Mộ Nguyệt phía trước cấp Tịch Chính Uy võ kỹ. Đều là phẩm cấp rất cao võ kỹ, cũng là Tịch Mộ Nguyệt từ đêm núi non mang ra tới võ kỹ. Xem Tịch đột nhiên bộ dáng, tựa hồ rất có nắm chắc. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi một câu. Liệt kim quyền, Tịch Manh hét lớn một tiếng, tự lòng bàn tay che trời lấp đất lực lượng ngưng tụ mà ra, kia một khắc, tảng lớn liệt dương quang mang đâm tới, thế nhưng bức cho Tịch Mộ Nguyệt cùng bốn phía những người khác đồng thời nhắm mắt. Tịch Mộ Nguyệt hơi kinh hãi, giây lát, nguy hiểm liền ở trước mặt. Chớp mắt, ở chói mắt kim mang giữa, nhìn đến một con như kim loại tưới nắm tay chống phá phong chi thế mà đến, hình như có hủy diệt ngọn núi chi trọng. Liệt vân trưởng. Tịch Mộ Nguyệt giơ tay, lấy liệt vân trưởng đối thượng liệt kim quyền, lòng bàn tay ngăn trở nắm tay chi thế. Liệt vân trưởng là Tịch gia đơn giản nhất một loại võ kỹ, loại này đơn giản là mỗi cái con cháu chỉ cần tu luyện, đều có thể thành công dùng ra, Tịch Mãnh cũng tu luyện quá, nhưng là... Ngăn trở hắn liệt kim quyền cái tay kia trưởng lại như là ẩn chứa vô số huyền ảo lực lượng, càng như là một tòa thái sơn vô pháp lay động, cái này làm cho Tịch Mãnh hơi hơi kinh ngạc. Phu cận, không ít con cháu đều bị nơi này động tĩnh hấp dẫn, mà Nhu chỉ lại ăn mặc kia thân tao bao màu trắng trường bào tới, mặc phát ngọc nhan, vừa xuất hiện làm không ít con cháu đều lần cảm kinh nghiệm, mà lúc này Nhu chỉ, một đôi mắt lại là ở kia hình bóng quen thuộc thượng. Tịch Mộ Nguyệt tà cười một tiếng. Nhìn giật mình Tịch Mãnh, lòng bàn tay chợt bao bọc lấy hắn nắm tay, đồng nhiên dùng sức lôi kéo xả, Tịch đột nhiên bước chân liền không chịu khống chế hướng tới Tịch Mộ Nguyệt mà đi, cũng là đồng thời, Tịch Mãnh có một loại muốn gần người công kích phản ứng, chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt một cái tay khác lại lần nữa dùng ra liệt vân trưởng, một trưởng rơi xuống Tịch đột nhiên trên ngực. Tịch Mãnh một tiếng kêu rên, Tịch Mộ Nguyệt đã là buông tay, thân thể hắn liên tục lui về phía sau, sau đó một ngông ngồi dưới đất. Mọi người đều là bỗng nhiên chấn động. Rõ ràng liền từ khí thế thượng Tịch Mãnh lược thắng Tịch Mộ Nguyệt một bậc. Vì sao? Tịch Mộ Nguyệt liền ra kia đơn giản mấy chiêu, còn dùng chính là Tịch gia liệt vân trưởng, liền đem Tịch Mãnh cấp đánh bại. Điểm này, ngay cả Tịch Mãnh đều thực không hiểu. Đã tốt muốn tốt hơn, tinh trung cầu giản, cũng không phải sở hữu đơn giản, đều rất đơn giản, muốn phức tạp thực dễ dàng, muốn đơn giản, lại rất khó. Tịch Mộ Nguyệt từ từ nói. Tịch Mãnh chấn động. Tịch Mộ Nguyệt không có nói mặt khác nói, mà là nhìn về phía những người khác, chúng ta tới chơi cái trò chơi, tốt không? Là chỉ sở hữu Tịch gia quân. Cái gì trò chơi? Tịch Trường Lan hỏi. Chúng ta không cần tu vi, quyền cước công phu, ta đối thượng các ngươi sở hữu Tịch gia quân, ta bại, sở hữu Tịch gia quân đều có một viên tam phẩm mà huyền đan, ta thắng. Tịch Mộ Nguyệt nói đột nhiên một đốn. Tất cả mọi người hưng phấn. Hơn nữa thập phần khẩn trương. Tam phẩm mà huyền đan. Mỗi cái Tịch gia quân đều có một viên. Mẹ nó, này quá lớn bút tích đi. Ở nghe được động tĩnh tới rồi cung quân chi đâu ngây ngẩn cả người, liền tính là tam phẩm luyện dược sư, cũng không cần như vậy đi. Đương dược liệu không phải dược liệu sao? Ta thắng, vậy lại nói Tịch Mộ Nguyệt bĩ bĩ cười. Hảo hảo hảo. Hảo. Mặc kệ nàng thắng yêu cầu là cái gì, hiện tại Tịch gia quân đều hưng phấn. Tịch Mộ Nguyệt bày ra tư thế tới, vậy bắt đầu đi. Nói xong kia một câu, mặt khác người đứng xem đều trợn tròn mắt, liền thấy những cái đó Tịch gia quân toàn bộ đều cùng điên rồi giống nhau hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Phía trước Tịch gia quân liền có 50 người tới, sau lại gia nhập 40-50 người, này trước mắt đều 100 nhiều người, một nhào lên tới, kia trận thế quả thực là. Nói tốt không cần tu vi, kia Tịch Mộ Nguyệt nhìn như thế gầy yếu thân thể. Như thế nào có thể đối thượng như vậy bao lớn nam tử Hán? 106 chương 106 người tương lai ta phụng bồi rốt cuộc. Nhu chỉ sơ sơ cằm, tiểu nha đầu, đây là muốn làm gì đâu. Chỉ là, giây tiếp theo, Nhu chỉ vớt cằm động tác một đốn, bởi vì lúc này Tịch Mộ Nguyệt đã ra tay. Tịch Mộ Nguyệt kiếp trước thân là sát thủ thời điểm, đắc tội quá không ít đại kiêu, bọn họ biết được Tịch Mộ Nguyệt rơi xuống đều là hao hết tâm tư muốn sát nàng. Có một lần, Tịch Mộ Nguyệt liền ở một tòa cô đảo thượng tao ngộ đàn sát. Tịch Mộ Nguyệt là ở một lần nhiệm vụ giữa tao ngộ sự cố mới đến kia tòa cô đảo thượng, trên người nàng cái gì vũ khí đều bị nước biển cấp cuốn đi, những cái đó đuổi giết nàng người cũng là như thế, chính là đối phương nhân viên đông đảo, kết quả cuối cùng là cái gì? Vẫn là nàng thắng. Tô Thành Công, Cung Quân Chi, Vương Nguyên, Tống Lão, Nhu Chỉ, đều là không hề chớp mắt mà nhìn Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, liền so nàng sát Phùng Diễm Nương khi ra tay còn muốn tới chấn động. Đặc biệt là hiện tại vô dụng tu vi, hoàn toàn chính là quyền cước công phu, thân ảnh của.